Hồng Tiểu Muội ồ một tiếng, cũng không quay đầu, nhưng là từ động tác của nàng nhìn lên, Trần Hạo vẫn có thể nhìn ra, nàng đang ở chỉnh lý y phục. Sau đó nàng đứng dậy, mặt ửng hồng nhìn thoáng qua Trần Hạo, lúc này nàng liếc mắt liền thấy được theo ở phía sau tiến vào phó viện trưởng, không khỏi lập tức nói ra, "Vương viện trưởng ngài khỏe." Cái kia 50 tuổi trên dưới người đàn ông trung niên cùng thanh niên, ánh mắt ngay lập tức sẽ đỏ, nhìn chằm chằm nằm trên giường tiểu gia hỏa. Hắn lúc này, dáng ngủ say sưa. Vương viện trưởng đối với Hồng Tiểu Muội gật đầu, cực khổ, giới thiệu một chút tình huống. Hồng Tiểu Muội đứng ở một bên nói ra, hai tử hiện tại đã ngủ, đang tiến hành thuật hậu tu bổ dịch, các phương diện khác số liệu tất cả bình thường, tin tưởng đến ngày mai khoảng giờ này, có thể bình thường ăn cơm. Vương viện trưởng gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn Trần Hạo, cười cười, vươn tay nắm chặt Trần Hạo nói ra, Vương Văn Nguyên, Trần Y Lìa Sĩ, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi, ta giống như ngươi, cũng là thị Y Lìa đường hộ khách. Ở gần nhất bọn họ cho ta danh ý đi trong danh sách, ta gặp được tên của ngươi, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên cũng là hai viện bác sĩ. Trần Hạo cười cười, có thể là thị y ở đường gần nhất bận quá, cho nên cũng chưa thấy tên của bọn hắn đơn, nếu như không phải như vậy, ta nhất định sớm đã đăng môn bái phỏng. Vương viện phó gật đầu, tựa hồ rất hài lòng Trần Hạo. Chỉ bất quá Trần Hạo nhưng trong lòng đang cười lạnh. Nguyên do bởi vì cái này Vương viện phó nói láo, Trần Hạo đến đại học y khoa hai viện thực tập chuyện này tình không gạt được nhân. Vương viện phó chỉ sợ sớm đã biết, chỉ bất quá hắn không có nhìn thấy bắt đầu Trần Hạo, cho nên căn bản không muốn để ý Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo cũng không phải hiền lành, hắn nói thị y ở đường vội vàng, không cho hắn danh sách. Biểu hiện ra, lời nói này là thị y ở đường cầm Vương viện trưởng rất trọng thị. Nhưng không cũng là, lão tử không cần rút, căn bản không để bụng ai là ai. Còn như hay là đăng môn bái phỏng, chờ xem, làm Trần Hạo y ở viện chỉnh đốn và cải cách sau khi hoàn thành, Trần Hạo đem trực tiếp cùng bọn chúng cạnh tranh. Vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, Vương viện trưởng cho đã mắt hưng phấn mà nói ra, làm rất tốt, nhưng thanh niên nhân không thể kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Sau khi nói xong, Vương viện trưởng thao thao bất quyết cùng cái kia hai người nói lên tới không ngừng, còn chuyên môn gọi xe cứu thương hợp với cao hộ đến, chuẩn bị tiễn đứa bé này đi bệnh viện. Trần Hạo ở bên nhìn. Vương viện trưởng nói xong đạo lý rõ ràng. Cái kia hai người rõ ràng cũng rất hài lòng. Trần Hạo có thể cảm giác được. Vương viện trưởng tựa hồ đang nịnh bợ cái tuổi đó ở 50 tuổi trên dưới trung niên nam nhân, mà người đàn ông kia xử sự thủ đoạn cũng rất khéo đưa đẩy, ở lời khách khí bên trên, hiển nhiên so với Vương viện trưởng muốn càng tốt hơn. Nhưng dần dần, Hồng Tiểu Muội mất hứng. Trần Hạo biết, nàng là bởi vì Vương viện trưởng cường công thức biểu hiện, cảm giác bất mãn, dù sao người là Trần Hạo cứu được, nhưng Vương viện trưởng ngoại trừ ngay từ đầu cùng Trần Hạo lấy lòng bên ngoài, liền không để ý tới Trần Hạo, chỉ có nói đến không biết địa phương mới để cho Trần Hạo lên tiếng. Trần Hạo chịu nhịn tính tình thường một hồi. Lúc này xe cứu thương đến rồi. Cao cấp hộ lý nhân viên tay chân lanh lẹ mà đem hải tử đưa tới xe, Vương viện trưởng bồi của bọn hắn chuẩn bị ly khai. Lúc này, niên kỷ ở 50 tuổi trên dưới nam nhân đột nhiên xoay người, bỏ qua đứng ở một bên thao thao bất tuyệt Vương viện trưởng, đi tới Trần Hạo trước người, hai tay dâng nhất tấm danh thiếp đưa cho Trần Hạo, đơn giản trực tiếp nói ra, ở Thiên Kinh, nếu như ngươi gặp khó có thể giải quyết phiền phức, gọi điện thoại cho ta. Dứt lời, nam tử xoay người đi nha. Bọn họ mới ra đi, nhìn chằm chằm Trần Hạo trong tay danh thiếp Hồng Tiểu Muội ánh mắt liền sáng, nàng kinh hô, trời, dĩ nhiên là hắn, thảo nào Vương viện trưởng sẽ đích thân tới. Trần Hạo chi phối một cái danh thiếp nói ra, hắn rất lợi hại. Chẳng lẽ sẽ không là trùng tên? Hồng Tiểu Muội hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi xem tốt, tấm danh thiếp này chính là vàng ròng, làm sao có thể giả được? Trần Hạo cau mày, vừa định nói, vàng ròng danh thiếp rất giỏi. Không nghĩ tới Hồng Tiểu Muội bốn người đi tới một bên, cho mặt khác cái kia giường thương bình thay thuốc. Suy nghĩ một chút, cũng đúng. Tốn mấy triệu, mở nhìn lên tới giống như mấy trăm ngàn huy đẳng. Danh thiếp vàng ròng, nổi danh chữ cùng số điện thoại bên ngoài một cái những thứ khác chữ cũng không có. Như vậy nếu có thể trùng tên, vậy đơn giản liền chê cười. Bất quá, hắn thực sự có đủ hay không như bê, Trần Hạo thật tình không chút nào để ý. Nói lên Thiên Kinh, so với Trương Đại Lực mạnh hơn người, chỉ sợ không có mấy người. Cho nên Trần Hạo tiện tay đem vàng dòng danh thiếp nhét vào túi quần. Lúc này xe cứu thương lần lượt chạy tới, rất nhanh thì đem vật sở hữu thương binh đều bộ phận đưa lên xe mang đi. Trong đó lời khách khí, cùng cảm kích nhiều lắm, nghe được Trần Hạo lỗ thai muốn bắt đầu cái kén, cho nên tự động sẽ qua. Trần Hạo mang theo Hồng Tiểu Muội, ngồi cuối cùng một chiếc xe cấp cứu trở về nhất y địa viện, lúc này sớm đã qua lúc tan việc. Có ca đêm bác sĩ ở trách nhiệm, ra công việc bên ngoài những người này, dĩ nhiên là có thể tan tầm về nhà. Trần Hạo vốn định đến cấp cứu trung tâm liếc mắt nhìn Phùng Nhạc Trân, hỏi hỏi tình huống của bọn họ, nhưng Hồng Tiểu Muội không đi, nàng đi theo Trần Hạo bên người, làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút do dự. Dù sao hắn cùng Phùng Nhạc Chân trong lúc đó xảy ra siêu việt hữu nghị sự tình, hiện tại nên ngang mang theo Hồng Tiểu Muội, thấy thế nào đều cảm thấy có chút không đúng. Ta có chút đói bụng, muốn đi ăn lẩu, ngươi theo ta. Liên ở Trần Hạo có chút thời điểm do dự, Hồng Tiểu Muội đột nhiên nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, không thành vấn đề, ngày hôm nay mệt như vậy, ta mời ngươi. Hồng Tiểu Muội nở nụ cười. Làm Trần Hạo trước kia chim cắt khởi động, Hồng Tiểu Muội nằm ở Trần Hạo phía sau, ôm sát Trần Hạo hông của, nàng nói ra, lái nhanh một chút, ta không yêu thích ốc sen. Chương 213, Trần Hạo mỹ nữ quân đoàn. Dựa theo Hồng Tiểu Muội chỉ dẫn, Trần Hạo xuyên vượt mấy con phố sau đó, đem đầu máy lái vào một cái nhìn lên tới rất là cũ kỹ đường phố. Đường phố không rộng rãi lắm, đường cũng ổ gà lởm chởm. Mà nhất lệnh Trần Hạo kinh ngạc chính là, trên con đường này hầu như toàn bộ là các loại đầu máy tiệm, cùng duy tu cải trang tiệm. Sắc trời tuy là đã rất khuya, nhưng trong đó lớn nhất một nhà đầu máy tiệm, như trước rất náo nhiệt. Hồng Tiểu Muội làm cho Trần Hạo dừng xe lại, lập tức liền có hai cái xa hành thanh niên nhân vây quanh, xem ra cũng liền 17-18 tuổi, tuy là trên y phục rất nhiều dầu, nhưng tóc lại nhuộm đủ mọi màu sắc, đầy tay dầu máy lại khác tiên. Hồng Tiểu Muội xuống xe, tiện tay đưa mũ giáp treo ở Trần Hạo xe gắn máy trên kính chiếu hậu, sau đó phân phó nói, cho hắn tắm một cái xe, nghe cho kỹ, chỉ cho phép đẩy, không cho phép kỵ. Hai cái tiểu tuổi trẻ hì hì cười, một người trong đó quỷ gào nói, Hồng tỷ, đừng làm rộn, không phải là một cao bắt trước chim cắt sao, để cho ta kỵ ta đều không cưới, các loại, chờ, khi nào ta trúng số, đến lúc đó chỉ cần Hồng tỷ nói, ta liền mua một chiếc tiễn ngươi. Chém gió gì thế so với, thành thật làm việc được, cả ngày muốn trúng số, đến bây giờ ngươi tối đa cũng chính là trúng cái 5 khối tiền, hơn nữa nói cho ngươi biết cái này cái ngu ngốc, máy này xe là thật, xem phòng động cơ đánh số. Vừa giáp xong vào bến, xem ra, cũng liền vừa qua khỏi ma hợp kỳ. Mặt khác nhất cái thanh niên nhân, khinh bỉ bĩu môi. Nói chuyện lúc này thanh niên nhân ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, gào lại nhảy một tiếng hô, ta cái đại tờ mờ giờ, mau đến xem ai, xe này ngư bê, chân chính chim cát. Nói võ thuật, bên trong phần phật dưới xuất hiện nhiều cái, đều là sạch nhất thủy thanh niên nhân, ô gào quái khiếu, khiến cho Trần Hạo có chút không nói. Mà lúc này, Hồng Tiểu Muội cười, xe rửa, trụ cột bảo dưỡng, đổi dầu máy. Lọc tâm, rửa. Nói xong những thứ này, Hồng Tiểu Muội nhìn Trần Hạo nói ra, xuống xe a, lo lắng làm cái gì? Trần Hạo xuống xe. Một cái tiểu tử ô gào quái khiếu mà xông lên, trực tiếp cười ở trên xe, tiếp tục đem, sau đó có người ở phía sau đẩy. Trần Hạo rất không nói. Nhưng Hồng Tiểu Muội lại lấy tay chỉ một cái đường phố đối diện, nói ra, ăn lẩu, nhà hắn mùi vị rất đang. Trần Hạo quay đầu, nở nụ cười. Ở đường phố đối diện đông đảo xa hành trong lúc đó, rất đột ngột mở ra một nhà hỏa hoa điếm. Chiêu bài kia đều cùng xa hành tiểu tiểu nhị quần áo lao động tựa như. Nhưng đã đến nơi này, tất cả liền thuận hắn tự nhiên. Hai người đi tới, hỏa hoa điếm không tính lớn, tổng cộng chỉ có chừng 10 cái bàn, trong đó vài cái bàn bên trên người khác đã dùng qua đồ đạc còn không có thu thập. Mà ngồi ở nơi này người ăn cơm, ngoại trừ có một bàn khách nhân nhìn lên tới rất sạch sẽ bên ngoài, người khác rất rõ ràng đều chắc là phụ cận xa hành công tác người. Chế phục, với mỡ. Hắc hắc móng tay cùng cười ngây ngô. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng nhận thức Hồng Tiểu Muội, vừa thấy được Trần Hạo hai người bọn họ tiến đến, đã có người ồn ào, "Ù, thật không dễ dàng à, Hồng Tiểu Muội rốt cục tìm đối tượng, Hắc tiểu tử, nói ngươi đó, chuyên cần rèn luyện điểm, nếu không, ngươi đánh không lại nàng." Trần Hạo trong nháy mắt không nói, cái này tự lai thuộc cũng không phải cái này tới pháp đi. Câm miệng ăn cơm của ngươi đi, nào có sự tình cái nào đến, đáng đợi vợ của ngươi cùng người chạy. Hồng Tiểu Muội mặt lạnh không có chút nào khách khí, cảm giác giống như biến thành người khác vậy. Khiến cho Trần Hạo vô cùng không thích ứng. Chẳng qua người nọ cũng không lấy vi sự, ngược lại tiếp tục lái vui đùa, nhưng Hồng Tiểu Muội không để ý tới hắn, lôi kéo Trần Hạo đến bên trong, một cái bàn trước ngồi xuống. Cái bàn rất nhỏ, là chỉ có thể làm 4 người cái loại này. Có người bán hàng bưng lên một cái hỏa hoa nồi, lúc này Trần Hạo mới phát hiện, dưới đáy bàn thế mà còn là bình ga tử. Hỏa thiêu đồ ý. Hồng Tiểu Muội dị thường thông thạo gật một cái đồ đạc. Sau đó hỏi cũng không hỏi Trần Hạo có đủ ăn hay không, để người bán hàng đi. Sau đó nàng cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, bọn họ đều là thô nhân, cùng với bọn họ, nếu như ngươi nếu như xấu hổ nói, hắn sao chẳng những hội không dứt, còn có thể cười ngươi, cho nên cùng với bọn họ thời điểm, ta cũng rất thô lỗ. Trần Hạo cười cười nói, còn tốt, tuy là ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hồng Tiểu Muội cười cười, nhìn Trần Hạo nói ra, ta muốn biết, ngươi là thế nào biến ra những thứ đó, cái này rất thần kỳ, cảm giác rất bất khả tư nghị. Trần Hạo cười cười, dùng một viên nhất nguyên tiền xu nơi tay trưởng quơ quơ, sau đó bỏ vào nạp giới, làm Hồng Tiểu Muội xác định tiền xu đã sau khi biến mất, hắn lại đem tiền xu đem ra, để lên bàn, giao cho nàng, ma thuật mị lực, chính là ở chỗ nó là bí mật, có thể ngươi có thể cho là ta có cố ý công năng. Hồng Tiểu Muội trắng Trần Hạo liếc mắt, đã đảo tất cả ngưu quỷ xà thần, ta là chủ nghĩa duy vật luận giả, mới, chỉ có, không được ngươi bộ kia, đang nói trong tivi đều sớm ra ánh sáng, hay là công năng đặc dị bất quá là mánh khóe bị người. Trần Hạo cười cười. Lúc này, người bán hàng mang thức ăn lên, Trần Hạo trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì vô luận là thịt vẫn là đồ ăn, đều là thành chậu ở trên, cái kia một cái buồn lớn từ miếng thịt, đặt trong khay nói, chỉ sợ dùng số lớn khay đều có thể mở ngũ ngâm. 333. Vài cái đại buồn tí nhất mở, cái bàn đầy. Tựa hồ nhìn thấu Trần Hạo kinh ngạc, Hồng Tiểu Muội cười nói, nơi này hỏa hoa điếm cùng người nơi này giống nhau rất thô lỗ, nhưng mùi vị lại rất mịn. Trần Hạo cũng cười, đủ giàu nhân ái. Lúc này Hồng Tiểu Muội điện thoại vang lên, nàng nghe điện thoại, bên trong điện thoại có người đàn ông dùng rất hưng phấn giọng nói gì đó, sau đó Trần Hạo liền nhìn thấy, Hồng Tiểu Muội ánh mắt sinh ra chút ngượng ngùng. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy nhìn tiếp nữa lời nói không tốt lắm. Vì vậy hắn lấy ra điện thoại di động, khởi động máy. Theo khởi động máy âm nhạc nhớ tới. Điện thoại di động giao diện bên trên biểu hiện 32 cái chưa đọc tin nhắn. Mở ra vừa mở, trên cơ bản đều là tiểu bí thư điện báo nêu lên, Trần Hạo nhìn thoáng qua, Tiết Ngạo Hạm, Lục Lăng Huyên, Phùng Nhạc Trân, Trong Nhà, Mụ Mụ, Cha, Trương Đại Lực, còn có mấy cái mã số xa lạ. Đang nghĩ ngợi trả lời điện thoại. Điện thoại liền văng lên. Người thứ nhất đánh vào là Lục Lăng Huyên, nàng hỏi cấp cứu sự tình, biết được Trần Hạo đang cùng đồng sự ở hỏa hoa điếm chúc mừng sau đó, nàng treo. Người thứ hai đánh vào là Trương Đại Lực, hàng này mở miệng chính là, Hạo ca ngươi phát hỏa, video điểm kích nhanh nghìn vạn lần, vô số tiểu nàng vì ngươi điên cuồng. Trần Hạo trực tiếp liền cho hắn treo, sau đó đưa hắn phân loại đến bệnh tâm thần một loại trong. Nhưng lúc này điện thoại lại vang, đánh vào là nhất cái mã số xa lạ, nhưng Trần Hạo vừa tiếp thông, liền từ thanh âm bên trên nghe được, lại là xuất ngoại du học Chu Thi Giai, xác định Trần Hạo không có chuyện gì tỉnh sau đó, nàng cúp điện thoại. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút xíu ngoài ý muốn. Dù sao nàng gọi điện thoại tới việc này, ở điện thoại chuyển được phía trước, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Lúc này Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân gọi điện thoại tiến đến, Trần Hạo lập tức không gì sánh được bất đắc dĩ. Quả nhiên, không có ngoài Trần Hạo dự liệu, Triệu Hiểu Quân cằn nhằn thầm thì, từ vừa mới bắt đầu hỏi Trần Hạo có hay không hết thể đều tốt, không biết rõ làm sao liền lừa gạt đến chuyện nhà lên đây, khiến cho Trần Hạo ngáp còn phải chịu nhịn tính tình. Chẳng qua cũng may đoá đoá cái này tiểu gia hỏa thiện giải nhân ý, đòi la hét muốn cùng Trần Hạo ca ca nói, cuối cùng vặn chẳng qua của nàng Trần Mẫu, đem điện thoại giao cho nàng. Đoá đoá ở trong điện thoại, nói nàng muốn Trần Hạo ca ca, Trần Hạo thật cao hứng, sau đó đoá đoá nói, cô cũng muốn ca ca, Trần Hạo liền có chút khẩn trương. Dù sao ở trong sơn động Trần Hạo hôn Yêu Nhu, nhưng Yêu Nhu lại không tỏ thái độ, việc này vốn là làm cho hắn tâm lý, có điểm tâm thần bất định, đoá đoá vừa nói như thế. Trần Hạo tâm lý không khỏi có chút bất ổn. Mà sau đó càng có ý tứ chính là, đoá đoá ở trong điện thoại nại thanh nại khi nói, cô lúc ngủ kêu Trần Hạo, Trần Hạo. Sau đó, Trần Hạo liền nghe được Yêu Nhu ở điện thoại bên kia nóng nảy, một bên quát lớn đoá đoá, một bên đoạt qua điện thoại, vì vậy không phục đoá đoá liền trở thành bối cảnh thanh âm. Cầm điện thoại Yêu Nhu không nói lời nào, Trần Hạo kêu nàng hai tiếng, nàng mới, chỉ có, thẹn thùng cùng Trần Hạo nói tiếng, ở bên ngoài nhiều bảo trọng. Người trong nhà đều rất lo lắng hắn. Lời này nghe đứng lên bình thản, nhưng suy nghĩ một chút lại có chút không đúng. Yêu Nhu nói nhà không người đang nhớ Trần Hạo, lại không nói nàng lo lắng Trần Hạo, cảm giác này làm sao giống như giấu đầu lòi đuôi đây. Chỉ bất quá Yêu Nhu chưa cho Trần Hạo điều làm cho cơ hội của nàng, sau đó liền cúp điện thoại, phỏng chừng nhất định là muốn giáo huấn đoá đoá. Lúc này, Địch Dĩnh điện thoại cũng đánh tới, nàng rất cẩn thận hỏi Trần Hạo tình huống, sau đó cúp điện thoại. Trần Hạo cho rằng như vậy thì có thể buông lỏng. Có thể không nghĩ tới, Địch Dĩnh điện thoại mới vừa cắt đứt, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ điện thoại gọi tới, hỏi Hàn Ân cần không cần phải nói, ở Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ trong lòng, Trần Hạo có thể sánh bằng chính cô ta trọng phải nhiều. Nhưng sau đó trọng tâm câu chuyện liền kéo tới trong video, cái này cô gái nhỏ nói cho nàng, Tiểu Đậu Đậu, Yên Chi Hồng các nàng ở trên mạng cùng người khác cãi vã, bởi vì hiện tại có người ở trên mạng hack Trần Hạo. Nói Trần Hạo là một ác độc bác sĩ. Các nàng đã nổi giận, đang ở trên mạng cùng những thứ kia hát Trần Hạo nhân cãi nhau, chỉ bất quá, bởi vì có video, hiện tại cảm giác đối với Trần Hạo rất bất lợi, cho nên nàng không nói, nàng cũng muốn đi mắng chửi người. Điện thoại vừa đứt, Trần Hạo không khỏi cau mày, Tiểu Đậu Đậu, Yên Chi Hồng, vì ngươi trở về Hồng Trần, những thứ này cốt hôi cấp thiết phấn, từ lúc Trần Hạo đi tới Thiên Kinh sau đó, trên cơ bản liền không thế nào liên hệ, không nghĩ tới, làm Trần Hạo gặp phải vấn đề, các nàng không hề nghĩ ngợi liền đứng ra bang Trần Hạo nói, thực sự làm cho Trần Hạo rất cảm động. Cho nên Trần Hạo lập tức cầm điện thoại di động lên Internet. Nhưng là chỉ đến một nửa thời điểm, sớm đã sắp hết điện điện thoại di động lại tự động đóng cơ, điều này làm cho Trần Hạo có chút lo nghĩ. Lúc này Trần Hạo ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngồi ở Trần Hạo đối diện Hồng Tiểu Muội đang theo dõi hắn, mà bởi vì điện thoại thời gian quá lâu, hỏa trong nồi rau xanh đều nấu thất bại. Cái này có chút quá thất lễ, Trần Hạo có chút ngượng ngùng nhìn Hồng Tiểu Muội nói ra. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Hồng Tiểu Muội mỉm cười, không sao, gọi mấy cú điện thoại mà thôi, cái này rất bình thường, dù sao có người quan tâm, chứng minh ngươi nhân phẩm của người này cũng không tệ lắm. Trần Hạo cười. Mà lúc này, Hồng Tiểu Muội thì cười híp mắt nói bổ sung, nhất là, quan tâm ngươi vẫn là mỹ nữ quân đoàn, cái này thật để cho người ước ao. Trần Hạo cười gượng, đổi chủ đề, tới dùng bữa. Hồng Tiểu Muội theo dõi hắn. Lúc này, Hoa Hoa điếm mở, một người vóc dáng phi thường khôi ngô, niên kỷ ở 50 tuổi tả hữu, vẻ mặt hắc bạch giao thoa hồ cha chết nam người đi đến. Hắn mang theo một cái đi tới mũ, chân mang một đôi giày, nhiều túi đồ lao động, chỉ mặc tuất trên thân bắp thịt hình. Hắn từ quầy ba nơi đó, cầm 4 bình rượu sái, 2 bình lao tuyết hoa, đi thẳng tới Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội trước bàn, đem rượu hướng trên bàn của bọn họ vừa để xuống. Chương 214, Hồng Tiểu Muội phụ nữ mâu thuẫn. Trần Hạo trong lòng bốc hỏa, vừa định vô án, ngồi ở cái bàn đối diện Hồng Tiểu Muội đỏ mặt, nàng vừa thẹn vừa vội mà nói ra, ba, ngươi nói mỏ gì? Trần Hạo lập tức giữ yên lặng, sau đó đánh giá Hồng Tiểu Muội cùng cái này lao nam nhân. Lao nam nhân cười hắc hắc, đem rượu sái đưa cho Trần Hạo. Sau đó nói ra, nữ nhi của ta tốt, dáng dấp giống mẹ nàng, xinh đẹp, muốn cùng nàng làm không thành vấn đề, đến, trước cho ta nâng cốc rót, chỉ cần uống rượu tốt, chuyện gì tình đều dễ nói, yên tâm, ta khai thông, khai sáng, ta không phải là cái gì khó làm mẹ vợ, lại muốn xe lại muốn phòng, ta không nhìn cái kia. Trần Hạo tâm lý đều muốn cười văng. Hồng Tiểu Muội đứng dậy kéo hắn, ba, chúng ta lăn qua lăn lại một ngày, mệt muốn chết, ngươi liền để cho chúng ta tốt tốt ăn một chút gì được chưa? Ta sợ ngươi rồi, ngươi về trước đi, có việc chúng ta về sau đàm luận. Lao nam nhân con mắt trợn tròn, các ngươi đều lăn qua lăn lại một ngày, làm cho hắn cho ta rót ly rượu còn có sai. Ngồi xuống. Ngươi còn đỏ mao. Nói lao nam nhân đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, nói ra, không sai, tiểu tử, có năm đó ta phong phạm, nhớ năm đó. Ba. Hồng Tiểu Muội vừa thẹn vừa vội. Lao nam nhân cau mày, lại không lên tiếng. Trần Hạo trong lòng cảm thấy buồn cười. Chẳng qua cảm thấy cái này lão đầu người cũng thực không tồi, thật có ý tứ, vì vậy lập tức nâng cốc mở ra, cho Hồng Tiểu Muội cha hắn rót một chén. Sau đó thấy Hồng Tiểu Muội ba hắn, nhìn chòng chọc cùng với chính mình cái chén không lên tiếng, Trần Hạo lập tức cho mình cũng rót một chén. Cái này lão đầu vui vẻ. Hồng Tiểu Muội nóng nảy, ba, hắn không thể uống rượu, hắn tới xe gắn máy tới. Lão đầu nhíu mày, uống nhiều rồi ở nhà chúng ta, cũng không phải không có địa phương, ngươi phòng cái kia giường rộng 1.8 m. Dài 2.3 m, ngủ hai người căn bản cũng không phải là sự tình. Hồng Tiểu Muội mặt đằng mà một cái liền đỏ, nàng nói ra, ba, hôm nay ngươi không phải đi nhập hàng sao? Tại sao còn chưa đi, một hồi nhớ tàu? Lao đầu ánh mắt dựng lên, đã lầm, nghe nói ngươi mang đối tượng trở về, ta lâm thời quyết định, hằng ngày mai đi vào, trước đến xem tiểu tử này. Tạm được, dáng dấp thật linh lợi, cái này lưu quang thủy trận, ngoại trừ dám nhãn không có sẹo lăng, ta coi lấy thuận mắt. To. Lời nói này Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Hồng Tiểu Muội càng là mặt đỏ được không được. Nhưng lão đầu lại cười, hắn nhíu mày đánh giá Trần Hạo nói ra, không sai, không sai, xứng đôi nhà của ta cái này nha đầu quê mùa, đến, chúng ta ca. Hai người đi một cái. Lão đầu nói bưng ly rượu lên giống như Trần Hạo đụng ly, 50 độ rượu sái, uống một ngụm hết sạch. Thứ này, Trần Hạo ngàn chén không say a, vậy còn sẽ khách khí, ngửa cổ lên, đồng dạng cũng khô. Lão đầu ngay lập tức sẽ cao hứng. La hét Trần Hạo rót rượu. Hồng Tiểu Muội có chút nóng nảy, kéo Trần Hạo, ba ta là trên con đường này nổi danh tự quỷ, ngươi đừng cùng hắn uống. Trần Hạo cười, lúc này, lão đầu không vui, mọi người đều nói nữ tâm hướng ra phía ngoài, ngươi nhìn một cái một điểm không giả đi, nha đầu, ta tốt xấu là cha ngươi, ta hôm nay cùng hắn uống rượu đó là bởi vì ta vui vẻ, ngươi nha đầu này rốt cục xem như là suy nghĩ minh bạch, biết yêu, lòng ta đây coi như là buông xuống. Hồng Tiểu Muội muốn nói chuyện, nhưng không biết vì sao dừng lại. Lão đầu trợn mắt nói ra, hàng năm Tết âm lịch, một hồi lao ra, bằng hữu thân thích liền hỏi, nha, nha đầu kia đều nhiều hơn, tại sao còn không tìm một nhà chồng, ta mỗi lần đều nói, à, chúng ta cô nương tâm cao, Trung Quy Thiêu, ta đây làm ba để tùy đi, có thể các thân thích phía sau nói như thế nào. Nói ngươi không ai thèm lấy, nói ta láo hồ đồ. Ta hồ đồ sao? Ta không hồ đồ, ta biết dưa hái xanh không ngọt, trong điếm bận rộn như vậy, ngươi cần phải đi làm hộ sĩ hầu hạ người, ta tùy ngươi, tả hữu hàng xóm láng giềng giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy đối tượng, ngươi liếc mắt nhìn đã nói không được, ta cũng tùy ngươi, thế nào, hiện tại ngươi động tâm, cha tới nhìn một cái không quá phận chứ. Hồng tiểu muội trầm mặc. Trần Hạo cười nói, lòng cha mẹ trong thiên hạ đều như vậy, điểm này ta hiểu, thúc thúc, ta mời ngài một ly, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Thốt ra lời này, lão đầu vui vẻ. Trần Hạo bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch nói ra, vạn bối uống trước rồi nói. Lão đầu không cam người về sau, thoải mái cười to, cái này đúng không, ta liền yêu mến như ngươi vậy người thống khoái. Hít một hơi thật sâu, hồng tiểu muội ngồi trở lại đến chỗ ngồi, điều chút đổ gia vị cho cha nàng. Sau đó lẳng lặng ở cái lẩu trong nấu đồ đạc, sau đó xem Trần Hạo cùng cha nàng nói chuyện thiếm. Ở nói chuyện với nhau phương diện này, Trần Hạo bình thường nói không nhiều lắm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn sẽ không nói. Cộng thêm ngàn chén không say rộng lượng, chỉ vài cái hiệp đã đem lao đầu đầu lưỡi uống nhiều. Kỳ thực, lấy Trần Hạo tính cách mà nói, hắn căn bản không hưng thu ở trên bàn rượu lãng phí thời gian, chỉ là cái này lao đầu có chút bất đồng, hắn rất thô tục, cũng rất con buôn. Nhưng hắn bảo vệ hồng tiểu muội tâm tư cùng khắp thiên hạ tất cả phụ mẫu đều giống nhau. Từ một điểm này đi lên nói, hắn đã làm cho Trần Hạo đi tôn trọng. Lao đầu hỏi Trần Hạo công tác, biết Trần Hạo là một bác sĩ sau đó, sẽ không ở đi xuống hỏi, trọng tâm câu chuyện rất nhanh thì chuyển đến trên xe gắn máy. Theo Lao đầu tự, hắn là trên con đường này xe máy cải trang người tốt nhất, còn nói hồng tiểu muội chiếc kia quỷ đỏ chính là hắn đổi. Trần Hạo không dám nói xe kia đâm cháy. Có thể uống lấy uống, Lao đầu hay là uống hơn nhiều. Uống nhiều rồi lao đầu khóc, cùng Trần Hạo nói, hắn nhất chuyện hối hận tình chính là lúc còn trẻ không biết mức độ, hơi xe gắn máy đua xe, đem hồng tiểu muội mẹ của nàng té chết. Sau đó lại cùng hồng tiểu muội nói, ngươi nhanh lên lập gia đình đi, nhân sinh có mấy người 10 năm, nhân sinh có mấy người thanh xuân, ngươi xem một chút ngươi nhị thúc gia muội muội, mới, chỉ có, 21, hài tử đều sẽ đi, khó đến ngươi liền thực sự thành tâm muốn làm lao khuê nữ, làm cái gì thừa lại nữ. Hồng tiểu muội vạn phần bất đắc dĩ. Nhưng Trần Hạo lại không cảm thấy lao đầu nói có gì không đúng, trên thực tế, nhân sinh có đôi khi thật sự như vậy. Kiếp trước, Trần Hạo vạn năm chân tiên. Gặp quá nhiều thị thị phi phi, gặp quá nhiều phân phân hợp hợp, nhân sinh trăm năm búng ngón tay một cái, nếu không quý trọng, thực sự thoáng qua rồi biến mất. Sáu bình rượu sái, lao đầu uống gói ra. Giang con nửa ngày trời sau, lao đầu lôi kéo Trần Hạo, nói cái không dứt. Trần Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng hồng tiểu muội cùng nhau. Đem lao đầu phụ trở về đường cái đối diện xa hành, thấy lao đầu uống nhiều rồi, tiểu bọn tiểu nhị như thường hi hi ha ha, cảm giác đã tập mãi thành thói quen. Đưa hắn lấy được lầu 2, phòng của hắn về sau, đặt lên giường. Lao đầu tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Mà tận đến giờ phút này, Trần Hạ mới, chỉ có thời gian đánh giá cẩn thận. Lao đầu trong gian phòng này, trên cơ bản trừ cái này cái giường bên ngoài, toàn bộ đều là xe gắn máy linh kiện, nhìn lên tới ngược lại có chút giống như thương khố. Hồng tiểu muội mặt từng hồng, thấy Trần Hạo quan sát gian phòng sau đó, lại tìm không được ngồi địa phương, nhỏ giọng nói ra, Trần Hạo thực xin lỗi, ta lúc đầu chỉ là muốn mang ngươi đến đối diện đi ăn lẩu. Trần Hạo nở nụ cười, không sao. Hồng tiểu muội có chút do dự, phòng của ta ở sát vách, có cần tới hay không ngồi ngồi. Được. Trần Hạo lập tức nói rằng. Hồng tiểu muội lập tức bốn người dẫn đường. Ăn mặc áo da nàng vóc người cao gầy, đường cong nguyện chuyển, có thể nói hoàn mỹ bối ảnh, càng phát ra thước tha yêu kiều. Làm cho đi ở sau lưng nàng Trần Hạo không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nàng đi lại mềm mại, tư thế cao ngạo, mỗi một bước đi đứng lên, đều có một loại câu hồn đoạt phách đặc thù mị lực, mà, cũng chính là ngay từ đầu nàng có thể quá hấp dẫn đến Trần Hạo địa phương. Cửa phòng mở ra. Trần Hạo đi theo phía sau của nàng đi vào. Sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, cùng dã. Đây là Trần Hạo đối với Hồng Tiểu Muội gian phòng ấn tượng đầu tiên. Gian phòng không lớn, ngoại trừ một cái đơn giản bàn trang điểm. Cùng nhất cái giường đôi bên ngoài, cũng chỉ có đang đến gần cửa sổ vị trí bày đặt một tấm không lớn cái bàn cùng một cái ghế. Hồng tiểu muội đem Trần Hạo dẫn tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó, nàng bắt đầu vội vàng vì Trần Hạo châm trà, khi nàng xoay người lại cầm ly trà thời điểm, ngồi trên ghế Trần Hạo có thể thấy rõ nàng cái kia hồn viên mông hình, cùng eo thon tuyến, sắc sỡ đến cơ hồ làm người ta khó có thể tự giữ. Hồng tiểu muội rót một chén lục trà cho Trần Hạo. Từ Trần Hạo góc độ đi lên nói, lá trà mở dạng nhưng cái chén trong suốt, cho nên cảm giác rất tốt. Hồng tiểu muội mặt có chút hồng, tựa hồ có hơi không thích đứng có nam nhân tiến nhập gian phòng của nàng. mà Trần Hạo lại đối nàng đầu giường tấm kia phục hợp cung ghép rất có hứng thú. Hơn nữa, từ trên vách tường trong hình xem, cái này Hồng tiểu muội không thể nghi ngờ là cái manh nhân. Trong hình nàng, cười đến rất vui vẻ, một tay cầm cung, một tay cầm thỏ rừng. Mà còn lại trong hình, chẳng những có thỏ rừng có chim trĩ, lại còn có lợn rừng, thú vị nhất còn có một tấm hình, là nàng nắm lấy cần câu, phía trên treo vài cái chỉ có cỡ ngón tay ngư. Ngoại trừ này bên ngoài, trên tường còn có một thanh kiếm. Không phải võ thuật người yêu thích dùng, mà là này chủng loại lại tựa như công phu nhất phẩm kiếm. Còn như đồ trang điểm, ở của nàng trước bàn trang điểm bảy chút, chẳng qua số lượng rất ít, liếc mắt nhìn sang chỉ có mấy chai mà thôi. Tính tọa một hồi, thấy Hồng tiểu muội như trước không nói lời nào, Trần Hạo nói ra, ba người là người tốt. Không cần loạn phát thẻ người tốt. Hồng tiểu muội nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười, ngươi biết ta không phải nói ý đó. Hồng tiểu muội ngẩng đầu, nàng nhìn Trần Hạo, trầm tư sau một hồi lâu, nói ra, ngươi muốn cua ta sao? Trần Hạo sững sờ, sau đó cười nói, ngươi đồng ý không? Hồng tiểu muội đứng ở trước cửa sổ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sau một hồi trầm mặc nói ra, Trần Hạo, ta có thể xác định chính mình không ghét ngươi, nhưng là lại không xác định ta thích ngươi, hôm nào mang ta đua xe, nếu như ngươi có thể mang theo ta dùng 400 cây số thời điểm, chạy một vòng tam hoàn, ta nghĩ ta thì sẽ biết đáp án. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, bởi vì Hồng tiểu muội tựa hồ hoàn toàn không liên quan đến tình cảm, mà là một loại đơn thuần được có chút giống là giao dịch yêu cầu. Hơn nữa nhất lệnh Trần Hạo cảm giác kinh ngạc là, cầm xe máy mà nói, 200 cây số thời cơ trên thực tế liền đã rất nguy hiểm, 400 cây số thời cơ đừng nói là người thường, cái nào sợ sẽ là đối với Trần Hạo như vậy tu chân giả mà nói, một ngày gặp chuyện không may, đó cũng là hội tan xương nát thịt. Ngươi nói lời này cảm giác, rất điên cuồng. Trần Hạo đứng dậy, đứng ở bên cạnh nàng, đồng dạng đem ánh mắt nhìn ra ngoài, đường phố người đối diện ra đại bộ phận đều quải thượng liêu rèm cửa sổ. Thời cơ 350 cây số thời điểm, ba ta đem ta mụ té chết, ta muốn hướng hắn chứng minh, hắn không được, cũng không có nghĩa là cái này cái trên thế giới tất cả mọi người không được, mụ mụ chết, là sai lầm của hắn, mà không phải xe gắn máy cực hạn. Hồng tiểu muội ánh mắt trịnh trọng nhìn Trần Hạo, mà Trần Hạo thì nhíu chặt lông mày. Chương 215, Lục Lăng Huyên khuê mật là Dương Níu. Hồng tiểu muội cùng cha nàng mâu thuẫn, còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đứng lên đơn giản như vậy, Trần Hạo không muốn tham gia quá sâu, cũng không muốn mang theo Hồng tiểu muội đua xe, bởi vì cái kia thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa quan trọng nhất là, Hồng tiểu muội ba ba đua xe té chết Hồng tiểu muội mụ mụ, chuyện này tình là bọn hắn phụ nữ giữa mâu thuẫn căn nguyên. Hồng tiểu muội muốn chứng minh, mẹ của nàng chết là ba hắn tạo thành. Trên thực tế, chuyện này tình Hồng tiểu muội phụ thân vẫn luôn không có phủ nhận. Chỉ bất quá, Hồng tiểu muội đồng dạng yêu mến đầu máy, từ ở sâu trong nội tâm mà nói, nàng tựa hồ là cảm thấy, phụ thân của hắn đem đầu sỏ gây nên quy công cho tốc độ xe. Chuyện như vậy tình, Trần Hạo sẽ không tham gia. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, thanh quan khó gậy việc nhà. Cho nên việc này, hãy để cho các nàng phụ nữ chậm rãi giải quyết đi được rồi. Về đến nhà thời điểm, Lục Lăng Huyên ý đi theo ngủ trên ghế salon. Trên bàn trà bày đầy của nàng các loại báo biểu. Trần Hạo đánh thức nàng, làm cho nàng trở về ngủ. Nàng thủy nhãn ngông lung mà dùng lò siêu sóng, mịt ra vợ ổ vẩn, cho Trần Hạo nóng thủy tinh đầy bàng, sau đó mới đi ngủ. Trần Hạo có chút cảm động. Lục Lăng Huyên kỳ thực cũng rất mệt, xử lý công ty trên dưới, còn muốn nhớ hắn. Chỉ là không biết vì sao, tựa hồ là bởi vì hôn ước, cũng tựa hồ là bận rộn sinh hoạt, giữa hắn và nàng, luôn là thiếu một tí kẹo như thế kích tỉnh. Càng nhiều hơn, giống như là trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo mới vừa đứng lên, điện thoại liền văng lên. Là Lê Thủy Giao. Trần Hạo vốn tưởng rằng nàng cũng giống những người khác tựa như chỉ là muốn hỏi một chút, hiểu rõ một cái ngày hôm qua hiện trường cứu viện tình huống. Có thể liên quan tới những thứ này nàng một câu đều không hỏi, nàng chỉ là dị thường ngạc nhiên nói cho Trần Hạo, ở y y viện cải tạo trong quá trình, để bảo đảm chỉnh đốn và cải cách không vượt qua ngọn, nàng cố ý đi xây thành quy hoạch cục tuần tra tương quan hồ sơ, sau đó phát hiện, trên thực tế, Trần Hạo mua y y viện, phòng khám bệnh lầu cùng khu nội trú, căn cứ ngay lúc đó quy hoạch, đều là 21 tầng, nhưng phía trước lão bản, dựa theo 21 tầng thiết kế, nhưng chỉ xây lục tầng, liền ngừng phát triển sử dụng. Cái này ý nghĩa nếu như Trần Hạ muốn, hắn có thể tiếp tục phía trước thiết kế, đem y y viện tu kiến thành 21 tầng. Dựa theo Lê Thủy Giao thuyết pháp, hiện tại đang kiến thiết phê duyệt thủ tục cũng không tốt làm, nếu như có thể mà nói, nàng kiến nghị Trần Hạo tướng môn trần lầu cùng khu nội trú, đều kiến thiết 21 tầng. Nói vậy, đơn từ bệnh viện phương tiện cùng quy mô có thể đạt được 3 cấp trọng điểm bệnh viện tiêu chuẩn. Trần Hạo hỏi nếu như nàng toàn bộ làm xong phải bao nhiêu tiền. Nàng rất hưng phấn mà nói cho Trần Hạo, nếu như chỉ là chủ thể cách cục nói, đại khái không đến 5 cái ức. Điều này làm cho Trần Hạo rất bất đắc dĩ, 5 cái ức, nghe đứng lên không là rất nhiều, nhưng bây giờ Trần Hạo nào có số tiền này, tân dược đưa ra thị trường còn chưa có xác định, phía trước chỉnh đốn và cải cách tiền, nếu như không có Trương đại lực, hắn đều góp không đến. Cho nên hắn đơn giản trực tiếp nói cho Lê Thủy Giao, bình thường chỉnh đốn và cải cách tiếp tục, những chuyện khác tình làm cho Trần Hạo ngẫm lại nói, nếu như nàng có thể lấy ra hết mỹ phương án kiện, có thể hắn sẽ xem xét. Cúp điện thoại. Trần Hạo tâm tình cũng rất cuốn quýt, hắn thử cho Lão Trần gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia Lão Trần bề bộn nhiều việc, tính khí cũng rất kém cỏi, tuy là hắn chưa nói, nhưng tình huống khác thường như vậy, đủ để cho Trần Hạo đoán được, tân dược đưa ra thị trường chuyện tình, sợ rằng gặp rất nhiều trở lực. Nhưng hắn vẫn đem bệnh viện tình huống đối với Lão Trần nói. Lão Trần tiểu một câu nói, đáp 21 tầng là sự chọn lựa tốt nhất, ấn bây giờ chỉnh đốn và cải cách phương án chỉnh đốn và cải cách xong, tiếp tục kinh doanh là trùng dung chi đạo, bất quá, hắn không có tiền. Điện thoại cút. Trần Hạo không khỏi cau mày, 5 cái ức, cũng không phải là 50 ngàn, hiện tại tính một chút, Trần Hạo tiền trong tay cũng bất quá cũng chỉ có 1-2 triệu, số tiền này, dùng để bình thường sinh hoạt nói, đương nhiên có thể sống rất làm dịu, nhưng dùng để trang trải y địa viện, tưởng chừng như là vô nghĩa. Cho nên việc này đến cùng làm sao làm, hắn phải nghĩ. Lục Lăng Huyên chuẩn bị bữa sáng, nàng vừa ăn, một bên nhìn nàng những thứ kia báo biểu, xem ra, công ty kinh doanh cũng không phải rất lý tưởng. Do vì thứ bảy, dựa theo thường lui tới, ăn sáng xong sau đó, Trần Hạo hẳn là xuất môn, đi học viện thương mại đọc vừa đọc chương trình học, sau đó mang theo Tiết Ngạo Hạm đi dạo phố. Có thể Trần Hạo không muốn lên giờ học, hắn thầm nghĩ đến khi Tiết Ngạo Hạm tan học thời điểm đi đón nàng thì tốt rồi. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, hắn thật tình đối với học viện thương mại chương trình học không có hứng thú. Dù sao cấp cứu trung tâm bề bộn nhiều việc, mệt chết đi, thứ 2 đến thứ 6, cộng thêm ngày hôm qua hiện trường cứu viện, đều vô cùng mệt. Dưới tình huống như vậy, làm cho hắn ngồi đang giáo sư trong, nghe lão sư nói cái gì thường trưởng tiến công chiếm đóng, cho dù có Tiết Ngạo Hạm ở, cũng là ở quá đáng ép. Cho nên Trần Hạo thong thả ung dung ăn bữa sáng. Sau đó dùng nạp xong rồi điện thoại di động lên Internet. Trên mạng. Hắc Trần Hạo Nhân quả thực có nhiều vô số kể, chẳng qua cùng những thứ kia Hắc Trần Hạo Nhân chiến đấu người cũng rất nhiều, trong đó có rất nhiều sinh mặt mũi, Trần Hạo không biết bọn họ đều là người nào. Nhưng trong đó một ít người quen cũ, Trần Hạo thì liếc mắt liền nhận ra. Tiểu Đậu Đậu, Yên Chi Hồng, vì ngươi trở về Hồng Trần các loại một nhóm lớn người quen, cũng thống nhất quải thượng Liễu Bắc Hải Lang tộc áo may ô, tỉ như Tiểu Đậu Đậu, hắn hiện tại Inter, gọi Bắc Hải Lang tộc Tiểu Đậu Đậu. Cái gì Lang tộc Tiểu Hải, Lang tộc Lãng Tử các loại. Sức chiến đấu siêu cường, Trần Hạo nhìn xuống những thứ kia video phía dưới bình luận, hầu như từ đầu đến giờ, đều vẫn chưa ngừng nghỉ. Bởi vì vô luận là Yên Chi Hồng, vẫn là Bắc Hải Lang tộc 001, hầu như vật sở hữu chống đỡ Trần Hạo người, đều cho rằng ở dưới tình huống đó, Trần Hạo cách làm không có vấn đề gì. Nhưng còn có một vài người, thì rõ ràng cho thấy rồi danh chứng đau, dùng bọn họ thuyết pháp là, bác sĩ thuộc về ngành dịch vụ, dưới bất kỳ tình huống nào, bác sĩ đều phải giữ vững mỉm cười, bảo trì lễ phép. Vô luận bệnh tình có hay không nghiêm trọng, đều hẳn là đối xử bình đẳng. Đây không phải là vô nghĩa sao? À, nhân gia bên kia khai phóng tính chứng tràn khí ngực, không cứu lập tức chết rồi, ngươi đầu này ra chảy ra, đối xử bình đẳng, trước cho xử lý chảy ra. Tốt. Chảy ra xử lý xong, khai phóng tính chứng tràn khí ngực người bệnh trực tiếp kéo hỏa táng tràng là được. Loại này đạo lý rất dễ hiểu, tin tưởng phần lớn người có thể minh bạch, có ở trên mạng lại luôn luôn như vậy một đống người, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Gặp phải chút chuyện gì tình đều thượng cương thượng tuyến, cảm giác thật giống như, bọn họ là cái này cái trong thế giới thánh nhân, nhân loại tất cả hành vi đều muốn lấy bọn họ hành vi làm chuẩn thừng, phàm là cùng bọn họ không cùng một dạng, liền là người xấu, chính là không thể tha thứ. Trên thực tế, bọn họ ngoài miệng nói êm tai, thật làm lên sự tình đến, chưa chắc cái dạng gì. Cái này giống như những thứ kia cả ngày quảng cáo dùm bên chính mình thuần tình, ở trên đường cái nhìn thấy mỹ nữ, giống nhau không nhúc nhích một dạng. Đưa vào tài khoản, Trần Hạo. Mới vừa lên nét, trong bầy ngay lập tức sẽ sôi trào. Vô số thêm bạn tốt tin tức cùng cổ vũ. Khiến cho Trần Hạo không khỏi có chút hơi cảm động. Nhưng càng nhiều hơn thì là các loại gì vắt chát, cầu vừa người, cầu đẩy ngã, chẳng những có cô nương phát tới các loại tự mấy nhịp đẹp đồ, còn có người liền ba vòng đều viết lên. Các loại lời tâm tình, thấy Trần Hạo cả người lạnh cả người. Mà ở những tin tức này bên trong, Trần Hạo ngạc nhiên phát hiện. Nhất lệnh hắn không có nghĩ tới là Tiểu Đậu Đậu cùng vì ngươi trở về Hồng Trần, ấn lý thuyết, các nàng cùng Trần Hạo tiếp xúc thời gian tương đối dài, trung đụng cũng tốt, cũng sẽ không ở phát như vậy nhắn lại. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới a. Vì ngươi trở về hồng trần người nữ nhân này, một đôi chân dài to các loại tú, chỉ là các loại lãng ra quần lót liền tử liền thay đổi không dưới mấy chục loại. Mà tiểu đầu đầu cũng là các loại tú, trọng điểm thì là nàng chân nhắn bụng dưới. Chẳng những hình ảnh khiến cho dụ hoặc hàng vạn hàng nghìn, vậy Lưu nói cũng là nũng nịu, thủy nộn non, Liêu bắt đắc Trần Hạo lòng ngưỡng ấy. Trần Hạo nói cho bọn hắn biết không dùng tại trên mạng cùng bọn họ ở Mỹ, bởi vì cái kia không có ý nghĩa gì, muốn cứu người đã kinh cứu, bọn họ nguyện ý mắng, liền do bọn họ đi thôi. Trong bầy lập tức thuốc nhuộm màu xanh biết sao động. Hạo ca đại khí, rất khiêm tốn. Hạo ca huy vũ, đi con đường của mình, làm cho cậu đi phun. Hạo ca anh minh. Trong nháy mắt bắn ra ngoài đối thoại, làm cho Trần Hạo hoặc kê, có chút không biết nên thế nào hồi phục. Mà lúc này đây, Bắc Hải lang tộc 001 thì nói ra, ngươi có thể đem cái này làm việc nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói lại không giống với, ngươi chịu ủy khuất, nếu như chúng ta không đứng ra, người nào thay ngươi nói chuyện. Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu, chỉ đánh ra hai chữ. Đó chính là cảm tạ. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Dù sao những người bạn này, đều là bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết, bọn họ không có lý do tin tưởng Trần Hạo còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có cảm kích mà thôi. Cùng bọn hắn lại hàn huyên một hồi, bầu không khí nhiệt liệt thêm hòa hợp, nhưng Trần Hạo dù sao không thể nào biết trò chuyện không ngừng, cho nên tìm một cái cớ lọ gấp. Lục Lăng Huyên mặc đồ ngủ, không có hóa trang, tuyệt đẹp khuôn mặt không có che lấp, ở lưỡi biếng trung lộ ra một tia hoa lệ. Nàng đã ăn xong rồi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế xạ lồng xem báo đồng hồ. Trần Hạo ăn xong, đơn giản thu thập xuống. Sau đó ở nàng bên cạnh trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Nàng có chút kỳ quái nhìn Trần Hạo, ngày hôm nay thứ bảy, ngươi không đi tìm Tiết Ngạo Hạm. Trần Hạo cười, ngươi sẽ không sợ ta và người khác chạy, về sau không trở lại. Lục Lăng Huyên kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nếu như ngươi yêu người khác, ta buộc lại người của ngươi, cũng buộc không được lòng của ngươi. Nói đến đây trong nàng nở nụ cười, tiến đến Trần Hạo bên người nói ra, ngươi là đa tình công tử ca, ta biết. Trần Hạo không nói, ta là đa tình công tử ca. Lục Lăng Huyên gật đầu, sau đó cười nói, ta phi thường thích cùng ngươi cùng nhau độ cuối tuần, chẳng qua không có ý tứ, ta hẹn người. Nhìn một ít thời gian, Lục Lăng Huyên nói, nàng sắp tới, cho nên ngươi cần phải đi. Trần Hạo nhíu mày, ta là vị hôn phu của ngươi, chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng không bao gồm cuối tuần. Lục Lăng Huyên mỉm cười giống như cái tiểu ác ma. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên, sau đó ngồi trên ghế salon Trần Hạo liền kinh ngạc phát hiện, người ngoài cửa lại có chìa khóa. Trần Hạo cau mày. Lục Lăng Huyên lại có chút bất đắc dĩ nói ra, xem ra nàng hôm nay tới sớm. Lúc này, cửa mở. Từng cái tử rất cao nữ nhân trẻ tuổi đi đến, trong tay nàng dẫn theo siêu thời đại túi nylon, trên chân mặc sòng cao thắt lưng dày vải, màu xanh nhạt tu thân hình quần jean, đem một đôi đùi đẹp thon dài câu lạc đắc dị thường thẳng. Eo thon thân, to lớn vòng ngông, đầy tràn trước ngực. Mà ở đi lên xem, Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Một mái tóc vàng óng, con mắt màu xanh lam, trắng non khuôn mặt. Mẹ nó, đó là một quỷ dương. Chương 216, Mã chủ nhiệm kiêm cung. Lục Lăng Huyên khuê mật là một dương níu, chuyện này làm cho Trần Hạo rất ngoài ý muốn, cũng để cho hắn nhớ tới phía trước ở buồng vệ sinh nhìn thấy cái kia xích lớn tấc bộ ngực. Hồi ức một cái kia nhỏ, cùng trước mắt cái này đại dương nàng, Trần Hạo trong nháy mắt trong lòng không che. Thầm nghĩ ăn khớp. Mà cái tóc vàng dương níu, đồng dạng khuôn mặt hiếu kỳ, nhưng sau đó ánh mắt của nàng hưng phấn đứng lên, nàng cùng Trần Hạo lên tiếng chào hỏi, thần tình như thường đổi dạy. Sau đó nàng dị thường tự nhiên đi hướng Trần Hạo, ha, ngươi khỏe, ta tên tiếng Trung chữ gọi Chu Tuệ, ngươi chính là tiểu Huyên Huyên cái kia hoa hoa công tử vị hôn phu sao. Trần Hạo kinh ngạc nhìn liếc mắt Lục Lăng Huyên, phát hiện nàng đang dùng báo biểu chống đỡ khuôn mặt, nhưng nhãn thần cũng không nghi ngờ đang cười trộm. Ta là vị hôn phu của nàng, Trần Hạo. Hoa hoa công tử. Không dám nhận. Tóc vàng đại dương nàng, nở nụ cười, nàng đi tới Trần Hạo trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, hôm nay là thứ bảy. Ngươi muốn đi cùng ngươi khác nữ bằng hữu, cho nên ngươi cần phải đi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Cái này đều là cái gì cùng cái gì a? Mà lúc này, thấy Trần Hạo nhãn thần dại ra, Lục Lăng Huyên hiển nhiên đã cười đến không được, nàng từ trên ghế xạ lồng nhảy lên đến, lần đầu tiên chủ động kéo Trần Hạo, nửa đẩy nửa táng mà đem hắn đẩy ngã cửa. Trần Hạo còn muốn nói điểm cái gì? Không nghĩ tới thời điểm, cái kia tóc vàng dương lưu đã bỏ qua rồi mặc áo, ăn mặc cái bộ ngực, dị thường hào phóng mà nói ra. Tiểu Huyên Huyên, bằng hữu ngươi rất tuấn tú, ta cũng không ngại ba người cùng nhau độ cuối tuần. Trần Hạo đang kinh ngạc nàng trước ngực hào phóng. Không nghĩ tới Lục Lăng Huyên lại đưa hắn đẩy ra môn. Cửa phòng vừa đóng. Trần Hạo liền cân nhắc, việc này có điểm không đúng. Hắn mới là Lục Lăng Huyên vị hôn phu A, làm sao có thể đem hắn đẩy ra cơ chứ? Hắn muốn trở về. Nhưng ngẫm lại, thôi được rồi. Dù sao thời gian đã không còn sớm, hắn còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành. Sở trở xuống lầu, hơi xe máy, nhận Tiết Ngạo Hạm sau đó, trở lại chính hắn cái kia đống biệt thự. Kết quả Tiết Ngạo Hạm lại giống như tựa như điên vậy, ở trên mạng cùng những thứ kia hắc Trần Hạo nhân chiến đấu bất diệt nhạc hồ. Đem Trần Hạo phơi ở tại một bên. Nhàm chán Trần Hạo cho Phùng Nhạc Chân gọi điện thoại, nàng không biết nguyên nhân gì điện thoại đang ở tắt máy chung. Lúc này, Chu Nhuế Nhã điện thoại gọi lại, hai người hàn huyên một hồi, tuy là Tiết Ngạo Hạm liền bên người, nhưng hai người như trước trò chuyện đến mức dị thường ái muội. Tức giận đến Tiết Ngạo Hạm một bên ở trên mạng chiến đấu, vừa dùng chân đạp lấy Trần Hạo. Càng về sau, thẳng thắn cả người liền động ở Trần Hạo trên người, làm chút nghe lên rất tiếng thở dốc, khiến cho Chu Nhuế Nhã nói mấy câu về sau liền cúp điện thoại. Cái này còn cao đến đâu? Cái này cô gái nhỏ như vậy vô pháp vô thiên, nếu không làm khiển trách, nàng vẫn không thể nhảy lên mái nhà lật ngói. Vì vậy Trần Hạo sạch sẽ gọn gàng cùng nàng ở trên giường đại chiến 300 hiệp, cho tới khi cái này cô gái nhỏ giáo huấn được bi thương cầu xin tha thứ, lúc này mới thôi. Mà kích tình qua đi, Trần Hạo thì rơi vào trầm tư. Bởi vì có rất nhiều sự tình không phải do hắn không thèm nghĩ nữa, bệnh viện sự tình phải nghĩ, đắp 21 tầng, còn là dựa theo hiện hữu cách cục tiếp tục kinh doanh. Thuốc cầm máu đưa ra thị trường sắp đến, nhưng nguồn tiêu thụ hiện nay, hội thành vấn đề. Mà phía trước hiện trường cấp cứu chứng minh, hắn nhất ý tưởng ban đầu đúng, ở linh dược tiên đan cũng không đầy đủ dưới tình huống, y học hiện đại tay thuật phương pháp, cùng một ít hiện đại dược vật, là hữu hiệu. Đương nhiên, giống như trái tim cái giá loại vật này, ngoại trừ có thể cho y y viện kiếm tiền bên ngoài, không có thập ý nghĩa thực tế. Hơn nữa, giải phẫu chỉ có thể khẩn cấp, bởi vì giải phẫu vẫn là quá mức tốn thời gian. Ở hầu hết thời gian, cũng không như Trần Hạo kiếp trước tiên thuật. Bất quá, Trần Hạo hiện tại tu vi thấp. Giải phẫu từ trình độ nào đó mà nói, đến lúc đó bù đắp Trần Hạo hiện tại giai đoạn y lý thuật ở trên chỗ thiếu hụt. Nếu như ở phụ lấy linh dược tiên đan, đó không thể nghi ngờ liền hoàn mỹ. Chỉ là hiện tại đang luyện chế linh dược cũng là vấn đề. Bởi vì cấp cứu trung tâm mỗi ngày tiếp xúc bệnh nhân thực sự nhiều lắm, thường quy số ít luyện dược luyện đứng lên, ý nghĩa không lớn. Cho nên việc này tình chỉ có thể để trước thả. Dù sao hiện tại đặt ở trước mắt vấn đề vẫn là thế nào thuận lợi hoàn thành nằm viện thực tập, bởi vì cái này sẽ trở thành Trần Hạo ở y học trên đường một trang nổi bật. Mà y viện chỉnh đốn và cải cách phương diện này sự tình, chiều chủ nhật bên trên, Trần Hạo rốt cục làm quyết định. Đó chính là trước dựa theo hiện nay quy mô kinh doanh, về sau nếu như y viện phát triển được rồi lại xây dựng thêm. Bởi vì xây dựng thêm y viện không chỉ là địa phương lớn, tương ứng nhân viên thiết bị, đều cần nguyên bộ. Thiết bị còn dễ nói. Dù sao có tiền là có thể mua. Nhưng chống đỡ nhất bệnh viện hài lòng phát triển hoạch tâm vấn đề, hay là tại thầy thuốc trên người. Trần Hạo không có khả năng 24 giờ trách nhiệm xem bệnh, cho nên một cái ưu tú hoạch tâm chữa bệnh đoàn đội rất then chốt. Mà những cái này người, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Cho nên manh mục bành trướng đối với tương lai không có gì hay chỗ, đến không bằng làm đầu chắc đấy. Cho nên tuần sáng sớm, Lê Thủy Giao gọi điện thoại tới thời điểm, Trần Hạo liền nói cho nàng quyết định của chính mình. Chẳng qua suy nghĩ tận lực tránh khỏi ảnh hưởng đến của nàng tính tích cực, Trần Hạo hãy để cho nàng làm một phần cặn kẽ 21 tầng kế hoạch, sau đó nói với nàng, hội tỉ mỉ nghiên cứu. Cái này nhìn lên đến, tựa hồ có hơi tàn nhẫn. Lê Thủy Giao khổ cực công tác, đổi lại rất có thể là gác lại 3 năm 5 năm, hoặc là 10 năm 8 năm. Nhưng cái này không phải là không đối với Lê Thủy Giao tán thành. Hơn nữa Trần Hạo tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ đem ý địa viện làm lên tới. Có thể xây dựng thêm. Cũng không cần lâu như vậy. Trở lại cấp cứu trung tâm, lúc này đúng lúc là mới vừa giờ làm việc, Trần Hạo mới vừa vào đại sảnh liền thấy Phùng Nhạc Chân, Trần Hạo đi tới, cùng nàng chào hỏi, sau đó liền phát hiện trạng thái tinh thần của nàng không được tốt, nhãn thần đối với những thứ kia mới vừa đưa vào bệnh nhân mình có chút né tránh. Chưa nói bên trên hai câu, đã bị của nàng bác sĩ chính gọi đi nha. Sau đó, Trần Hạo lại đụng phải Thôi Phong Hoa, hắn khuôn mặt ủ rũ, nhìn lên tới hết sức trắng trợn, thấy Trần Hạo chỉ nói một câu nói. Đó chính là ở cấp cứu hiện trường, hắn cùng Phùng Nhạc Chân phụ trách cứu giúp thương binh đều chết hết. Trần Hạo bất đắc dĩ. Hết cách rồi, dù sao bọn họ không phải Trần Hạo, có chút thương binh đoạt không cứu lại được, chưa chắc đã là lỗi của bọn hắn. Chỉ bất quá đối với bọn họ những thứ này trình độ học vấn cao tinh anh mà nói, tựa hồ rất khó tiếp thu hiện thực. Ngoại trừ này bên ngoài, đến lúc đó Trương Đại Căn biểu hiện rất kích thích, nghĩ đến chắc là ở hiện trường cấp cứu trong quá trình biểu hiện rất tốt. Lúc này, cái kia 30 mấy tuổi Phong Vận Dư âm nữ bác sĩ đi đến, nàng nhìn thấy Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, chậm rãi đi tới Trần Hạo bên người khẽ mỉm cười nói, Trần Y Lìa Sĩ, sớm à, ăn điểm tâm trưa, ta mua bữa sáng, có có muốn hay không ăn trung điểm. Nàng dáng dấp còn không tệ, nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, phải là một tốt mỹ nhân. Nhưng Trần Hạo đối nàng không có hứng thú, sau đó chỉ là cười cười, ta ăn rồi. Lúc này, đã từng cùng Trần Hạo phát sinh qua mâu thuẫn thần kinh nội khoa bác sĩ chính Trương Đông Giang đi đến, hắn liếc mắt liền nhìn thấy cái kia phong vận dư âm nữ bác sĩ đang giờ bữa sáng lấy lòng thức đối với Trần Hạo cười, không khỏi ngay lập tức sẽ sắc mặt lạnh xuống, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói ra, thật không biết xấu hổ, cho cấp cứu trung tâm ném lớn như vậy người, còn có mặt mũi tới làm, nếu đổi lại là ta, đã sớm mình từ trước. Trần Hạo không khỏi cau mày. Đối với cái này cái Trương Đông Giang, hắn cũng đã sớm thấy ngứa mắt. Hắn cái này nhân loại, hoặc là không có việc gì lăn qua lăn lại thực tập sinh, hoặc là chính là đi trò chuyện tiểu hộ tống sĩ, nếu không nữa thì liền liên hệ những khoa thất khác bác sĩ, làm chút ít nội mạc. Nếu như không là trước kia Lưu phó chủ nhiệm động thân mà ra, làm cho Trần Hạo thả hắn một con ngựa nói, hiện tại ở nơi nào còn có hắn phách lối phần. Trần Hạo cười, tự tay đưa qua ba mươi mấy tuổi lại phong vận dư âm nữ bác sĩ trong tay bữa sáng, cười híp mắt nói ra, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Dứt lời, Trần Hạo bốn người đi liền. Phía sau Trương Đông Giang cùng cái kia nữ bác sĩ xảo hai câu, sau đó cái kia Trương Đông Giang hầm hầm mà quát, Trần Hạo, ngươi không dùng đến ý, làm rõ sở thân phận của chính ngươi, ngươi bất quá chỉ là cái thực tập sinh, bây giờ đang ở trên mạng khiến cho thúi như vậy, cho cấp cứu trung tâm mất hết người, coi như chính ngươi không biết xấu hổ, tiếp tục muốn lưu lại nơi này trong, ta cũng sẽ yêu cầu chủ nhiệm khai trừ ngươi cái này con sâu làm dầu nổi canh. Trần Hạo hốn người, lạnh lùng nhìn hắn một cái, có mở hay không ngoại trừ ta, ngươi nói không tính. Chuyện cười. Ta Trương Đông Giang ở cấp cứu trung tâm cũng là có chân giết, bọn họ đều sẽ ủng hộ ta. Trương Đông Giang vừa nói, vừa kêu người, bên người của hắn rất nhanh thì tụ tập 7-8 vị bác sĩ. Trần Hạo nở nụ cười, Trương thầy thuốc, ta bội phục người, rất lợi hại, không hổ là có chân giết, trong nháy mắt là có thể gọi tới nhiều người như vậy, thật là bản lãnh, chỉ sợ chủ nhiệm nói cũng không có ngươi nói chuyện dễ dùng. Trương Đông Giang vẻ mặt ngạo nghễ, bàn về trải qua ta không có chút nào so với chủ nhiệm kém. Ngươi không phải không phục ấy ư, chúng ta cái này đi tìm chủ nhiệm, nếu như không đem ngươi đầu này còn sâu làm dầu nổi canh khu chủ, chúng ta liền bãi công. Trần Hạo nở nụ cười. Lúc này, mặt lạnh đứng ở cửa phòng khách trước mã chủ nhiệm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cất bước đi tới, lanh nói rằng, các ngươi muốn tìm ta. Trương Đông Giang sững sờ, lúc này mới phát hiện mã chủ nhiệm chạy tới bên người của hắn. Trần Hạo trong lòng cười trộm. Ngươi đương quyền, nhất nhìn chúng liền là quyền uy của mình. Mã chủ nhiệm là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, trên lý thuyết chủ quản cấp cứu trung tâm sự vụ lớn nhỏ. Trương Đông Giang, như thế minh mục trương đảm kéo bè kết phái, mã chủ nhiệm nếu như nuông chiều hắn liền gặp quỷ. Mã chủ nhiệm, chúng ta yêu cầu khai trừ Trần Hạo. Trương Đông Giang mặt lạnh nói rằng. Mã chủ nhiệm mỉm cười, Trương thầy thuốc, ngươi đây là làm khó dễ ta à? Vương viện trưởng ngày hôm qua mới vừa cùng nói, tiểu Trần y là sĩ nghệ thuật không sai, đáng giá tài bồi, hôm nay ngươi đưa yêu cầu như vậy, để cho ta rất khó làm. Chẳng qua ngươi đã đều lên tiếng, làm có chân giết ta cũng không tiện bác mặt mũi ngươi, như vậy, mỗi người các ngươi đều viết một phần văn bản báo cáo giao cho ta, ta đi tìm viện trưởng. Nghe lời này một cái. Trương Đông Giang, người bên cạnh ngay lập tức sẽ tản. Đùa gì thế? Vương viện trưởng nói muốn tài bồi, bọn họ nói muốn khai trừ, như thế công khai cùng viện trưởng làm trái lại, bị thu thập là chuyện sớm hay muộn, coi như là quan hệ cho dù tốt, cũng không người cầm tiền đồ của mình nói đùa. Gặp ngươi tất cả giải tán. Chỉ còn lại có Trương Đông Giang sắc mặt sáng quét, mã chủ nhiệm cười híp mắt nói ra, mau sớm giao cho ta. Thuyết phục, mã chủ nhiệm bốn người nhìn Trần Hạo cười nói, tiểu Trần A, thứ 6 hiện trường cứu viện, ngươi có thể cho chúng ta trung tâm kiếm mặt to, các viện trưởng đều rất cao hứng, hiện tại cũng bị đài truyền hình mời đi làm siêu tầm, bởi vì liên lạc không được ngươi, cho nên ngươi chớ để ý, thanh niên nhân, tương lai đường còn rất dài, lên TV luôn là có cơ hội. Trương Đông Giang ngẩn. Lúc này mã chủ nhiệm cười rạng rỡ mà nhìn Trần Hạo. Thấy cầm trong tay hắn bữa sáng, liền vội vàng nói, ngươi còn không có ăn điểm tâm. Nơi này hoàn cảnh hỗn độn, đi, đi ta phòng làm việc ăn, tới ta giúp ngươi cầm. Chương 217, sốt cao ngất lịm không phải là chứng động kinh. Trương Đông Giang vẻ mặt ngây ngốc nhìn Trần Hạo đi mã chủ nhiệm phòng làm việc, mà mã chủ nhiệm cười rạng rỡ mà bang Trần Hạo cầm sớm một chút, một màn này làm cho hắn trong nháy mắt lang loạn. Đừng nói là hắn không nghĩ ra, toàn bộ cấp cứu trung tâm tất cả mọi người không nghĩ ra. Rõ ràng ở đi lên đều bị người hắc ra bay liệng tới Trần Hạo, làm sao đột nhiên hội có như thế đãi ngộ. Tới chủ nhiệm thất Trần Hạo, thì rất nhanh liền hiểu chân tướng của chuyện. Ở cứu viện hiện trường, Trần Hạo cho hài tử kia làm tim phổi chữa trị giải phẫu bị ký giả ghi chép xuống, kinh ba cái cấp cứu trung tâm chủ nhiệm nhất trí đề cử, nên quá trình giải phẫu, đang tiến hành gấp 5 lần chậm thả sau đó, bị làm y học giáo tài trình giáo ủy phê duyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ rất nhanh đi qua. Mà ở hiện trường, làm đường hầm một bên kia duy nhất thầy thuốc cấp cứu, Trần Hạo biểu hiện ra vượt qua y y thuật, trình diện về sau, không nhất trọng thương binh tử vong. Toàn bộ cứu trị quá trình, biết tròn biết méo, có thể nói hoàn mỹ điển phạm. Cho nên đài truyền hình muốn chế tác phim phóng sự, đồng thời phối hợp hiện trường thăm hỏi. Nhưng bởi liên lạc không được Trần Hạo, cho nên viện trưởng đi. Trần Hạo thật tình muốn cười. Bởi vì liên lạc không được Trần Hạo là không có khả năng, cấp cứu trong lòng có Trần Hạo điện thoại, phòng khám bệnh cũng có Trần Hạo điện thoại, hơn nữa cuối tuần này, Trần Hạo điện thoại vẫn khởi động máy, áp căn bản không hề bệnh viện điện thoại gọi cho hắn. Cho nên liên lạc không được, bất quá là một lý do. Mấu chốt là viện trưởng muốn lộ cái mặt này, lại lo lắng Trần Hạo hội náo. Cho nên Mã chủ nhiệm mới có thể sáng sớm chờ ở cấp cứu trung tâm trong đại sảnh, vẻ mặt khiêm cung mà miễn cưỡng vui cười, mục đích đơn giản chính là trấn an Trần Hạo. Việc này, rất làm giận. Chẳng qua ngẫm lại còn chưa tính, cùng lúc, hiện tại đã qua 2 ngày, Lục thăm hỏi, hẳn là sớm đã viết xong, Trần Hạo tức giận cũng vô dụng, mà một phương diện khác, thì là bởi vì, Trần Hạo căn bản không có ý định thời gian dài ở hai viện công tác. Cho nên cùng đó vì đã thành sự thật sự tình cùng bọn họ xảo lai xảo khứ, còn không bằng vì mình giành một điểm lợi ích thực tế. Mã chủ nhiệm, chuyện này tình ta biết rồi, trên thực tế, đối với phỏng vấn nói chuyện gì, ta đích xác không quá cảm thấy hứng thú, ta là thực tập sinh, ta cần rất nhiều ca bệnh, hơn nữa mấu chốt nhất là, ta là toàn khoa bác sĩ, ngươi xem. Trần Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng cười đến rất lạnh. Việc này dễ xử lý. Mã chủ nhiệm lập tức gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên thông báo cấp cứu trung tâm, nói Trần Hạo là toàn khoa thực tập sinh, có thể tiếp nhận mỗi khoa thất bệnh nhân, sở hữu quyền ưu tiên, mỗi khoa thất bác sĩ chính, phải phối hợp. Điện thoại cắt đứt. Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó đứng dậy rời đi. Mã chủ nhiệm dị thường thân thiết tiễn hắn xuất hiện. Không biết, còn phải cho rằng Trần Hạo là hắn tứ tán nhiều năm nhiều thân nhân. Trần Hạo cười. Ở Thiên Kinh, lớn cấp cứu trong lòng có Tam gia, toàn quốc văn minh đại hình y y viện cũng là Tam gia. Bệnh viện của hắn muốn làm đứng lên, như vậy không thể nghi ngờ sắp sửa trực diện cái này Tam gia quái vật lớn. Có thể loại này bên trong thể chế mạnh mẽ công lao sự tình, sẽ trở thành Trần Hạo đào người điểm mấu chốt cũng khó nói. Xuống lầu dưới. Trần Hạo trực tiếp đi hộ sĩ đứng. Hộ sĩ đứng tiểu hộ sĩ nhìn một cái Trần Hạo, thần tình lập tức trở nên có chút khẩn trương, chẳng những nhiệt tình cùng Trần Hạo nói, càng đem ngày hôm nay đưa tới cấp cứu người mắc bệnh ca bệnh đều giao cho hắn. Dây như vậy một chồng, khiến cho Trần Hạo có điểm thụ sủng nhược kinh. Bởi vì dưới tình huống bình thường, loại tình huống này chỉ có thể là Lưu phó chủ nhiệm ở thời điểm mới phải xuất hiện. Bởi vì ra nàng bên ngoài, không ai xem toàn khoa ca bệnh. Nhưng bây giờ bất đồng. Trần Hạo là toàn khoa bác sĩ, vì để cho Trần Hạo câm miệng chớ nói lung tung, Mã chủ nhiệm nhưng là hạ túc tiền vốn. Cho nên Trần Hạo mặc dù là một thực tập sinh, nhưng làm sự tình, lại thật cùng Lưu phó chủ nhiệm không khác nhau gì cả. Trần Hạo đang nhìn. Khoan thai tới chậm Lưu phó chủ nhiệm đến rồi, nàng cười ha hả cùng Trần Hạo lên tiếng chào hỏi, nói ra, vừa rồi đi một chuyến giáo ủy, ngươi cái tâm đó phổi chữa trị giải phẫu giáo tài phê duyệt đã làm tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Nó gặp phải qua sang năm đại học y khoa giáo tài bên trong, cho nên chúc mừng ngươi. Trần Hạo cười cười, cũng không tệ lắm. Lưu phó chủ nhiệm cười nói, còn giả bộ rất bình tĩnh, ngươi à, vui trộm đi thôi, nói cho ngươi biết, biết thủ thuật của ngươi trở thành giáo tài ý vị như thế nào sao. Ý nghĩa thủ thuật của ngươi đem sẽ trở thành vật sở hữu bác sĩ trong mắt kinh điển, mỗi một người bọn hắn đều sẽ nhận thức ngươi, mà ngươi sẽ tiến nhập y học danh nhân lục. Trần Hạo nở nụ cười, chủ ý này là Lưu chủ nhiệm giáo tốt. Lưu phó chủ nhiệm nở nụ cười, ngươi không cần hướng ta đều sắp về hưu, tự có mấy phần bản lãnh tự mình biết, được rồi, ngươi trước xem bệnh lệ, ta đi thay quần áo. Nói Lưu phó chủ nhiệm đi nha. Trần Hạo bắt đầu xem cấp cứu ca bệnh. Ngày hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ ca bệnh cũng không phải là rất nhiều, trong đó đại bộ phận vẫn là tai nạn xe cộ làm chủ. Những thứ khác, có một lệ ngộ độc thức ăn, hai cái đột phát tâm lạnh, hai cái xuất huyết não, một cái hô hấp suy kiệt. Ngoại trừ này bên ngoài đều là tai nạn xe cộ, các loại gãy xương, các loại cơ quan nội tạng tổn thương, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, hắn đối với mấy cái này ca bệnh cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú. Một mặt là bởi vì cái này chút ca bệnh quá mức bình thường, Trần Hạo đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, coi như tiếp thủ cũng không có thể đề cao y lý thuật của hắn. Mà một phương diện khác, thì là những bệnh này chứng chẩn đoán bệnh thông thường đều là vừa xem hiểu ngay, ở cấp cứu trung tâm mà nói đều không quá có thể chẩn sai. Xuất hiện sai lầm trị liệu, cho nên Trần Hạo hứng thú không lớn. Khả năng liền tại hắn đem ca bệnh lật xem đến cuối cùng một cái thời điểm, Trần Hạo bắt đầu cau mày. Cái này cấp cứu người bệnh là tiểu cô nương, 7 tuổi, phát bệnh lúc trên hai mắt lật, hô hoán tên của nàng không có phản ứng, chưa xuất hiện nôn mửa, thân thể không cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể 37, lấy trấn tĩnh, sơ bộ chẩn đoán bệnh là chứng động kinh, kiến nghị làm tủy sống châm cứu kiểm tra đo lường. Lúc này, đổi xong quần áo Lưu phó chủ nhiệm đã đi tới, nàng thấy Trần Hạo thần tình không đúng, không khỏi hơi kinh ngạc, làm sao vậy? Trần Hạo đem ca bệnh đưa cho nàng, đứa bé này không phải chứng động kinh. Lưu phó chủ nhiệm thần tình vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ nhìn một chút ca bệnh. Dưới cái nhìn của nàng, loại tình huống này không phải chứng động kinh có khả năng rất nhỏ. Chỉ là liên tưởng đến, ở hiện trường cứu viện lúc, đi qua ca mê ra thấy Trần Hạo cái kia thần hồ kỳ kỹ tay thuật, lại làm cho nàng đối với Trần Hạo có không rõ lòng tin. Chúng ta đi nhìn. Thuyết phục, Lưu phó chủ nhiệm bốn người đi liền. Trần Hạo cùng ở sau lưng nàng, hai người trực tiếp đi thần kinh nội khoa cấp cứu khu. Dương bệnh bên cạnh. Trương Đông Giang đang vẻ mặt ngạo nghễ hỏi một bên người bệnh người nhà nói, người bệnh có hay không tương tự gia tộc bệnh sử. Người bệnh kia người nhà tuổi chừng 35-36 tuổi, hắn rất khẩn trương lắc đầu. Làm châm cứu đi. Ở nơi này trong ký tên. Trương Đông Giang vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, người bệnh người nhà nhìn thoáng qua, thần tình có chút do dự, có tê liệt khả năng. Vô luận là dùng thuốc tay vẫn thuật đều có nguy hiểm nhất định, nàng bây giờ còn nhỏ, có bệnh không thể làm lỡ, đương nhiên. Nếu như ngươi không làm cũng là có thể, ta có thể cho các ngươi làm thủ tục xuất viện, chỉ là nàng tình huống như vậy, nếu quả như thật là chứng động kinh, về sau phát hiện có thể sẽ bỏ qua điều kiện tốt nhất trị liệu thời gian. Nam nhân cắn răng, nhìn nằm trên giường bệnh ngủ say nữ nhi, nói ra, ta ký. Mà đúng lúc này, đi theo Lưu phó chủ nhiệm sau lưng Trần Hạo nói ra, trước chờ một chút, làm châm cứu giải phẫu cũng không nhất thời vội vã. Người bệnh người nhà có chút mờ mịt. Trương Đông Giang sắc mặt lại trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua Trần Hạo, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Lưu phó chủ nhiệm trên người, khẽ mỉm cười nói, Lưu phó chủ nhiệm, cái này là con bệnh của ta, các ngươi đây là ý gì? Ta hoài nghi ngươi Trần sai. Trần Hạo lạnh lùng nói, Trương Đông Giang ngay lập tức sẽ phát hỏa, Trần Hạo, ngươi là thành tâm tới quấy rối đúng hay không? Trần Hạo nở nụ cười, không để ý tới hắn, đi thẳng tới trước giường bệnh xem người bệnh. Dùng trấn tĩnh thuốc sau đó, nàng ngủ rất ổn, sắc mặt có chứa nhàn nhạt màu hồng. Trần Hạo bóp ra miệng của nàng kiểm tra rồi một cái khoang miệng của nàng, phát hiện của nàng amidan có chút nhiễm trùng, cái này từ mặt bên ấn chứng Trần Hạo ý tưởng. Lưu chủ nhiệm, ta biết ngươi một mực đối với ta có thành kiến, cũng biết ngươi rất nhanh thì muốn về hưu, làm lên sự tình không có cố kỵ, thế nhưng ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi, không nên tùy tiện nhúng tay bệnh nhân của ta, thần kinh nội khoa là một môn rất thâm ảo ngành học, không phải là cái gì đều có thể hiểu. Người bệnh người nhà có chút khẩn trương nhìn một chút Trương Đông Giang. Sau đó thì nhìn Lưu phó chủ nhiệm, tựa hồ có hơi không hiểu nổi bây giờ tình trạng. Mà kinh ngạc thì là thần kinh nội khoa bác sĩ cùng các y y tá. Bọn họ cũng không phải cái gì đều không hiểu người bệnh. Ở y y viện, chuyện gì tình nhất mất mặt. Không phải tình nhân người khác pháo, cũng không phải tiền thưởng bị trừ sạch. Mà là Trần Sai. Ở Đại học Y khoa hai viện loại này đại hình bên trong bệnh viện, Trần Sai loại sự tình này tình càng là sẽ trở thành bác sĩ cùng các y y tá nói lý ra đàm luận tài liệu. Cho nên thầy thuốc nào nếu như chẩn đoán sai, đây tuyệt đối là sẽ bị cười nhạo. Thường thấy nhất nghị luận hình thức chính là, cái kia người nào ai biết sao, cả ngày riêu đầu hoảng não, ngay cả một đơn giản đều có thể cho xem thành, đều muốn cười chết người. Mà bây giờ, Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm tìm tới cửa. Trần Hạo không khách khí chút nào nói hoài nghi Trương Đông Giang Trần sai, hơn nữa còn là ngay trước người bệnh người nhà trước mặt nói, nếu quả như thật là như thế này, vậy kế tiếp trong vòng mấy tháng. Trương Đông Giang chỉ sợ ở đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, liền ở hơn nửa canh giờ phía trước, Trương Đông Giang còn la hét muốn cho trong viện khai trừ Trần Hạo, không nghĩ tới, thời gian nháy con mắt, nhân ra Trần Hạo liền dẫn theo phó chủ nhiệm giết cái hồi mã thương. Loại sự tình này tình, ở hai viện có thể rất hiếm thấy. Dù sao, Trần Hạo bất quá là một bác sĩ tập sự mà thôi. Cho nên chẳng những thần kinh nội khoa nhân viên y y tế cùng bộ phận người bệnh nhìn chằm chằm Trương Đông Giang. Liền bên cạnh phòng nhân cũng tham đầu tham não. Y học là cẩn thận, làm y tế công phu tác giả, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu như ngươi đối ngươi chẩn đoán bệnh có lòng tin, vậy để cho Trần Y Lý sĩ xem một cái có quan hệ gì. Lưu phó chủ nhiệm thái cực không tính là chân tru, nhưng ứng phó tràng diện vẫn là đầy đủ. Lúc này Trần Hạo nhìn một bên người bệnh người nhà, hỏi đoạn thời gian gần nhất nàng có phải hay không rất ít ăn cơm. Vâng. Sắc mặt trung quy là có chút hồng, lại không xuất mồ hôi. Vâng. Nhiệt độ cơ thể cuối cùng 37 tả hữu bồi hồi. Vâng. Người bệnh người nhà ba cái nói là xong. Trần Hạo cười. Trương Đông Giang sắc mặt tái nhợt mà cười nhạt. Trần Y Lý sĩ vấn đề hỏi rất người thường a. ngươi nên chú ý là nàng co giật thời điểm, hai tay có hay không nắm tay, có hay không nôn mửa, có hay không có gia tộc lịch sử. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cho rằng nàng là chứng động kinh. Ta đây liền tới dạy dỗ ngươi, nghe cho kỹ, sốt cao ngất lịm không phải là chứng động kinh. Chương 218, xinh đẹp biện chứng. Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, người ở chỗ này đều ngẩn ra. Mà Trương Đông Giang thì chợt cười nói, Trần Y Lìa Sĩ, chuyện cười của ngươi một chút cũng không buồn cười, sốt cao ngất lịm bệnh lý đặc thù là cái gì? Đầu tiên là sốt cao đưa tới, người mắc bệnh này nhiệt độ cơ thể duy trì ở 37 độ tả hữu, loại này nhiệt độ cơ thể hơi cao là không có khả năng đưa tới, bởi vì sốt cao hai chữ này liền đại biểu cho nhiệt độ cơ thể vượt lên trước 39 độ. Huống chi, sốt cao ngất lịm, bình thường tỷ lệ phát sinh cao với 6 tháng đến 4 tuổi nhi đồng, người mắc bệnh này đã 7 tuổi, cho nên, mặc dù ngươi thích tú ngươi vô tri, nhưng vẫn là mời không nên tới quấy rầy nữa công tác của ta, hơn nữa, ta kiến nghị ngươi trở về lại học tập cho giỏi xuống. Trương Đông Giang vẻ mặt ngạo nghễ vừa nói, trong ánh mắt khinh bỉ, càng là không che giấu chút nào. Bởi vì sốt cao ngất lịm không phải là cái gì hiếm thấy bệnh, ở tiểu hài tử trên người thường thường xuất hiện, cho nên chẳng những là Trương Đông Giang, bao quát ở đây tất cả nhân viên y tế đều biết rõ ràng, loại tình huống này, đúng như là Trương Đông Giang nói, bình thường 4 tuổi trở lên nhi đồng, cực nhỏ gặp phải loại tình huống này. Cho nên tất cả mọi người nhãn thần đều trở nên rất phức tạp. Nhưng Trần Hạo lại không hề sợ hãi, hắn cất cao giọng nói, tuy là Trương thầy thuốc nói không sai, thế nhưng ta là muốn bổ sung hai câu. Đầu tiên, từ đơn giản nhiệt độ cơ thể vẫn duy trì ở 37 độ ở trên đến đêm, cái này ở trường hợp, thuộc về rất rõ ràng sốt nhẹ biểu hiện, mọi người đều biết, sốt nhẹ biểu hiện ở y học ở trên chia làm lưỡng chủng. Một loại là công năng tính sốt nhẹ, một loại là khí chất tính sốt nhẹ. Công năng tính sốt nhẹ, so với khá thường gặp một, sinh lý tính sốt nhẹ, bình thường tình huống thấy nhiều với nữ tính kinh trước hoặc có thai kỳ sốt nhẹ. 2. Thời kỳ tính sốt nhẹ, mùa hạ xuất hiện hơi nóng kèm thêm không còn chút sức lực nào, muốn ăn hạ thấp, vào thu tự nhiên giảm bớt, sưng mùa hạ hơi nóng. 3. Là hoàn cảnh tính sốt nhẹ, ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh công phu tác giả, ước chừng 10% xuất hiện sốt nhẹ. 4. Thần kinh công năng tính sốt nhẹ, bình thường là 20 tuổi đến 30 tuổi thanh niên tỷ lệ phát sinh cao. Người bệnh chỉ có 7 tuổi, kinh trước sốt nhẹ bài trừ, lúc này đã vào thu, mùa hạ hơi nóng bài trừ, hoàn cảnh sốt nhẹ, không có khả năng, thần kinh công năng tính sốt nhẹ đồng dạng bài trừ, như vậy của nàng sốt nhẹ tình huống liền chỉ có thể là một loại khác, đó chính là khí chất tính sốt nhẹ. Trần Hạo thần tình tự nhiên, phân tích rất đơn giản, cũng là lại đem vật sở hữu nhân viên y tế ánh mắt hấp dẫn. Nếu như là từ sốt nhẹ góc độ đi phân tích nguyên nhân bệnh, cái kia Trần Hạo theo như lời nói không thể nghi ngờ là đúng đích. Mà gây nên khí chất tính sốt nhẹ tật bệnh rất nhiều, bệnh thường gặp bởi vì như kết hoạch, can đảm nói cảm hóa, bệnh mãn tính bếp cảm hóa, phát liệu đường cảm hóa, phong thấp, bệnh viêm gan, u các loại. Bao quát giáp kháng, thiếu máu, mô liên kết bệnh, tạ xích nấm cảm hóa, mãn tính bệnh viêm gan các loại, những bệnh tật này đều có thể là đầu sỏ gây nên. Coi như ngươi nói đúng, nàng thời gian dài sốt nhẹ, có thể trên thân thể có còn lại chứng bệnh, nhưng không có sốt cao, ở đâu ra ngất lịm. Trương Đông Giang nhãn thần âm lãnh nhìn Trần Hạo. Trần Hạo mỉm cười, nói ra, ngươi đã muốn nghiền ngẫm từng chữ một, vậy thì được rồi, ở y học bên trên, có một từ là không nhiệt ngất lịm, ngươi hẳn biết chứ. Trương Đông Giang sửng sốt. Trần Hạo tiếp tục nói ra, giờ học vốn hẳn nên đã dạy ngươi, thời gian dài sốt cao thường gặp với virus cảm hóa, đa số một lần nào đó virus cảm hóa sốt cao về sau, sốt nhẹ thời gian hơi dài không lùi. Mà ta vừa rồi tra xét khoang miệng của nàng, nuốt bộ có sưng đỏ, dưới giường ngà cũng loét. Hai má đỏ bừng, rõ ràng đường hô hấp cảm hóa đồng hồ trinh, hiện tại ta hỏi ngươi, virus tính lây sáng sớm bệnh trạng là cái gì? Trương Đông Giang hầu như vô ý thức hồi đáp, dẫn phát sốt cao hoặc sốt nhẹ. Cái kia thời gian dài sốt nhẹ sẽ khiến bệnh gì chứng? Trần Hạo tiếp tục hỏi. Vội vàng sao động, mệt mỏi, muốn ăn hạ thấp, hạch bạch huyết xương to lên, nghiêm trọng giả. Ngất lịm. Trương Đông Giang sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản ngạo nghễ vẻ mặt và tràn đầy tự tin, đã từ trên mặt của hắn quét một cái sạch. Trần Hạo nở nụ cười, quay đầu đối với một bên hộ sĩ nói ra, ta hoài nghi người bệnh là tạ xích nấm hoặc kim hoàng sắc tụ cầu khuẩn cảm hóa, cho nàng làm nuốt phân bố bồi dưỡng, cái này dùng không mất bao nhiêu thời gian, nếu như kết quả ta sai rồi làm tiếp châm cứu giải phẫu cũng không chậm. Hộ sĩ để mắt thần miểu Trương Đông Giang. Trương Đông Giang sắc mặt trắng bệnh. Lưu phó chủ nhiệm thì lạnh lùng nói, lo lắng làm cái gì, đi làm. Hộ sĩ lập tức cầm cuốn bông gòn, bóp ra người mắc bệnh miệng, ở trong giọng thấm một cái của nàng phân bí vật. Lập tức ly khai. Cái kia đại phu, ý của ngài là nói nữ nhi của ta không phải chứng động kinh, nàng không cần làm châm cứu. Người bệnh người nhà tựa hồ hồi quá liêu thần lai, hắn nhìn chằm chằm Trần Hạo, rất cẩn thận mà hỏi. Trần Hạo cười cười, đối với hắn nói, dựa theo thường quy tình huống mà nói bây giờ còn không thể xác định, các loại, chờ, vi khuẩn bồi dưỡng kết quả sau khi đi ra, sẽ biết, rất nhanh, ở trên thời gian không bao lâu. Người bệnh người nhà mạnh mẽ gật đầu, sau đó biểu hiện có chút lo nghĩ. Điểm này Trần Hạo có thể hiểu được, dù sao người bệnh chỉ là một mấy tuổi hài tử, làm châm cứu giải phẫu, dù cho coi như là không có gặp nguy hiểm tính, nhưng chính là phần kia thống khổ, cũng là nàng khó có thể chịu được. Mà một khi Trần Hạo phán đoán là chính xác, vậy những thứ này sự tình dĩ nhiên là có thể miễn đi. Chẳng những có thể làm cho người bệnh thiếu chịu thống khổ, giảm thiểu phiêu lưu, còn có thể tiêu ít tiền, đồng thời sớm cho kịp trị liệu, cho nên từ góc độ nào đi lên nói, đều là chuyện tốt. Nhưng đối với Trương Đông Giang mà nói, nếu như Trần Hạo phán đoán là chính xác, vậy hắn liền thua, về sau ở cấp cứu trung tâm, nếu như nói không có hắn nơi sống yên ổn là không có khả năng, nhưng địa vị không thể nghi ngờ xuống dốc không thanh, dù sao hắn cái này lão tư cách, một khi dễ thực tập sinh đều không khi dễ, còn không có như vậy trần trụi vẽ mặt, về sau còn mặt mũi nào nói mạnh miệng. Mở tư cách. Cho nên Trương Đông Giang chẳng những sắc mặt trắng bệnh, đáy lòng càng là so với người bệnh người nhà còn muốn lo nghĩ. Lưu phó chủ nhiệm đã sớm xem Trương Đông Giang không vừa mắt, hơn nữa nàng cái này phó chủ nhiệm, chính là làm cái này. Cho nên nàng mang theo Trần Hạo tuần giường, xem bệnh trí, tìm hiểu tình huống, cùng Trần Hạo tham thảo, đi khắp thần kinh nội khoa cấp cứu mỗi tấm giường bệnh. Lúc này, Mã chủ nhiệm cũng tới, hắn cười híp mắt không đi, cùng Lưu phó chủ nhiệm cùng Trần Hạo thân thiết nói chuyện với nhau, người sáng suốt nhìn một cái liền đoán được, ngựa này chủ nhiệm nhất định là nghe được tin tức gì, chuyên môn chờ ở cái này các loại, chờ, kết quả. Nếu như tình huống đúng như Trần Hạo từng nói, cô gái kia là bởi vì virus cảm hóa đưa tới ngất lịm, như vậy chỉ sợ Mã chủ nhiệm cũng sẽ không dễ dàng buông tha Trương Đông Giang. Chứ tiên thưởng, cái kia đều là việc nhỏ. Nhưng lấy chuyện này giáo huấn Trương Đông Giang, hắn phải đĩnh, bởi vì hắn phạm sai lầm, bị dày là bình thường. Thời gian không dài. Vi khuẩn bồi dưỡng kết quả đi ra, cùng Trần Hạo phán đoán nhất trí, tên kia chỉ có 7 tuổi lớn bé gái đích thật là tạ xích ngấm cảm hóa, cái này một cái. Toàn bộ thần kinh nội khoa bầu không khí trở nên cổ quái đứng lên. Phía trước Trương Đông Giang, vẫn như bê loẹ loẹ, nhìn hắn không thuận mắt nhiều người đi. Hiện tại cấp cứu trung tâm hai vị chủ nhiệm đều ở đây, hắn trần trụi bị Trần Hạo cái này mới tới không bao lâu thực tập sinh vẽ mặt, việc này, ngâm lại, liền để cho bọn họ kích động. Nhưng bọn hắn rõ ràng tâm lý cười nở hoa, nhưng trên mặt lại cố nén, dù sao Trần Hạo có thể hay không lưu lại, vẫn là ẩn số, nếu như vì vậy chọc giận Trương Đông Giang. Trần Hạo phủi mông một cái đi, nhưng Trương Đông Giang khẳng định vẫn còn, đến lúc đó cả ngày kiếm chuyện, bọn họ cũng chịu không nổi. Lưu phó chủ nhiệm cũng mặc kệ những thứ kia, hư lệnh nói, tiểu Trần làm không tệ, thật ghim chuyện làm, tỉ mỉ phân tích, ra được kết luận tự nhiên không sai được, dùng nhiều tâm, ngày sau tiền đổ vô khả hạ lượng, không giống những thứ kia ngồi không ăn bám người, được chăng hay chớ, ăn no chờ chết. Trương Đông Giang mặt đỏ đến cái cổ căn, hắn xem Lưu phó chủ nhiệm, Lưu phó chủ nhiệm ném cho hắn một cái lao đại xem thường. Mà lúc này, Mã chủ nhiệm thì nói ra, cũng vậy, ta nói lao Trương à, ngươi cũng là cấp cứu chung trong lòng lao nhân, làm sao có thể phạm loại này thường thức tính sai lầm, cái này nếu không phải là Trần Hạo cái này thực tập sinh ở, về sau không thể thiếu phiền phức, đến, ngươi cũng đừng trợn mắt, gần nhất ta phát hiện ngươi cái này tâm tư liền vô dụng ở cấp cứu bên trên, tới ta phòng làm việc, chúng ta nói chuyện. Dứt lời, Mã chủ nhiệm chỉ cao khí dương chắp tay sau lưng. Trương Đông Giang cắn răng nghiến lợi đi theo hắn ly khai. Đi ngang qua Trần Hạo bên người thời điểm, hắn cắn răng nói, Trần Hạo, ngươi chớ đắc ý quá sớm, muốn lưu ở nơi này, cũng không phải là chủ nhiệm là có thể làm được chủ. Ngươi vẫn lo lắng một cái tiền thưởng của ngươi đi, mặt khác cái kia nữ bác sĩ cũng không tệ lắm, nàng đối với ta rất có hảo cảm, ngươi tin không? Trương Đông Giang hai mắt phun lửa. Trần Hạo mặc sắc hắn, vốn người cùng Lưu phó chủ nhiệm ly khai. Chờ bọn hắn đều sau khi rời khỏi. Thần kinh nội khoa nhân viên ý gì tề nhóm, ngay lập tức sẽ náo nhiệt lên. Ta đã sớm nói, Trương Đông Giang trung quy khi dễ thực tập sinh, bên trên hai kỳ thực tập sinh còn tốt, đều thật đàng hoàng, ở đi phía trước, còn đem người một cái nữ thực tập sinh làm khóc, hiện tại tốt, cái này Trần Hạo thấy không, tuyệt đối hung ác loại người, cười híp mắt, chiêu thức ấy chơi được bao nhiêu xinh đẹp, sáng sớm Trương Đông Giang nói muốn liên lạc với người, muốn lên mặt đem hắn khai trừ. Cái này trong nháy mắt, người liền đánh trở lại, thế nào, người này ném đi được rồi đi. Nên, chúng ta khoa người, hắn ai cũng coi thường. Cùng những cái khác phòng nhân làm hứng hực, không phải liên lạc nữ bác sĩ, chính là điều làm cho tiểu hộ tông sĩ, cái này tốt, mất mặt đi, ngay cả một thực tập sinh đều có thể thuận lợi chẩn đoán bệnh tình, hắn còn phải cho người làm châm cứu. Các người nói những thứ kia đều vô dụng, hắn khi dễ thực tập sinh một ngày hay hai ngày rồi hả? Mười mấy năm qua, trước trước sau sau mấy chục nhóm thực tập sinh, hắn vẫn đều là như thế đối đãi. Nếu như là dung mạo xinh đẹp nữ sinh hoàn hảo chút, những nam sinh kia, có mấy người không bị khinh bỉ. Ai có thể dám phản kháng rồi hả? Ai dám tới đánh hắn khuôn mặt? Cho nên mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Trương Đông Giang khi dễ lầm người. Đúng vậy, cái này Tiểu Trần, y lý thuật nhưng là rất lợi hại, hơn nữa phản ứng cũng mau, trên net video các ngươi xem rồi hả? Cầm dầu châu ống bút làm đường hô hấp cắm quản, việc này nếu đổi lại là ta có thể không nghĩ tới. Chủ yếu nhất vẫn là y lý thuật tốt, các ngươi có nghe nói hay không, hắn ở cấp cứu hiện trường làm giải phẫu video, có người nói bị đưa đi phê duyệt, muốn làm giáo tài, đây nếu là thực sự, chỉ sợ Tiểu Trần tương lai nhưng rất khó lường. Thật có việc này. Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Thần kinh nội khoa náo nhiệt phi phàm, dù sao đều ở một cái trung tâm, các y tá tin đồn truyền đi nhanh hơn, thêm dầu thêm mỡ vừa nói, Trần Hạo ở cấp cứu trung tâm hình tượng lập tức uy manh đứng lên. Cả buổi trưa, liền đang bàn luận cùng bận rộn chung quá khứ. Cơm trưa thời điểm, Trần Hạo cùng những thứ khác thực tập sinh đi nhà hàng. Mới vừa vào nhà hàng, Triệu Viện Viện liền ngạc nhiên kêu lên, xem viện trưởng lên TV. Trần Hạo quay đầu nhìn sang, nhà hàng treo trên vách tường TV lờ cờ giờ đang ở chuyển tiết mục bên trong. Người chủ trì mỉm cười nói, bởi vì do nhiều nguyên nhân, chúng ta cũng không có mời được thần kỳ thầy thuốc cấp cứu Trần Hạo. Thế nhưng, chúng ta lại mời được Đại học Y khoa 2 viện viện trưởng, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên. Đi theo Trần Hạo người bên cạnh đều sửng sốt, Triệu Viện Viện càng là cho đã mắt hâm mộ nói ra, Trần Hạo, bọn họ muốn mời chính là ngươi. Chương 219, lòng tin liêm giới nhất. Triệu Viện Viện vốn chính là cái đại cổ họng, cộng thêm trong khoảng thời gian này hát Trần Hạo chính là cái kia video không những ở trên mạng hết sức hòa bạo, thậm chí bao gồm một ít chủ lưu truyền thống truyền thông cũng truyền tái. Cho nên không chút khách khí nói, vô luận ở những người đó trong mắt Trần Hạo rốt cuộc là cái quả quyết sát phạt bác sĩ, còn là một đạo đức hư hỏng người vô sỉ, đều không trọng yếu. Quan trọng là, bọn họ cũng đều biết có Trần Hạo người như vậy. Mà hai viện tự nhiên giống như vậy. Làm thực tập sinh. Từ nhà hàng Cẩm Kỳ đến lần này hiện trường cứu viện. Trần Hạo không thể nghi ngờ đều đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại Triệu Viện Viện cái này đại tảng cửa vừa mở ra, trong phòng ngăn người, ánh mắt dĩ nhiên là tập trung qua đây. Trần Hạo không có đáp lại Triệu Viện Viện, bởi vì trên thực tế, hắn cùng Mã chủ nhiệm đã đạt thành ăn ý, viện trưởng lên TV đi làm náo động, mà Trần Hạo thì đạt được toàn khoa cấp cứu tham gia quyền hạn. Nhìn bề ngoài đứng lên, hình như là viện trưởng được tiện nghi. Nhưng trên thực tế, chân chính thu được giàu nhân ái là Trần Hạo. Bởi vì hắn sắp sửa ở sau đó đoạn này trong khi thời gian không lâu trong, đi qua toàn khoa thất thăm ra, mới, chỉ có, nhanh chóng hoàn thành hắn lâm sàng thời kỳ thực tập. Tướng này đối với hắn đối với y học hiện đại hiểu rõ, sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa trên thực tế, nếu là đàm luận liên quan tới Trần Hạo chuyện tình, Trần Hạo có ở nhà hay không hiện trường quan hệ không lớn. Dù sao Trần Hạo bất quá là một thanh niên nhân, tư lịch nông cạn, hắn lời nói ra, lực ảnh hưởng tự nhiên muốn kém rất nhiều, nhưng viện trưởng lại bất đồng. Hắn tư lịch thâm hậu, là chân tránh chuyên gia, hắn ở trên TV nói ra nói, không thể nghi ngờ nếu so với Trần Hạo có phân lượng. Mà Trần Hạo là hai viện bác sĩ tập sự. Ở hành động cứu viện chung, đại biểu cũng là hai viện, vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, viện trưởng cũng chỉ biết chơi mạng nói Trần Hạo tốt. Cho nên vô luận từ góc độ nào đi lên nói, Trần Hạo đều là cái kia thu hoạch nhiều nhất người, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không vào lúc này, cùng Triệu Viện Viện đi nói chuyện này. Cho nên Trần Hạo rất tự nhiên lôi kéo Phùng Nhạc Trân, đi lấy cơm. Sau đó đi ngay trong góc phòng, bọn họ thường thường ngây ngô địa phương. Nơi này tuy là tối sầm chút, nhưng là có thể chứng kiến toàn bộ phòng ăn tình huống, đồng thời ánh mắt cũng có thể không trở ngại chút nào chứng kiến treo trên tường TV lờ cờ giờ. Triệu Viện Viện, Thôi Phong Hoa, Trương Đại Can, Diêu Bình Tuệ, bốn người bọn họ rất nhanh thì bu lại, tuy là trong lúc đó mâu thuẫn trung điệp, thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ những thứ này thực tập sinh ngồi chung một chỗ cảm giác. Dù sao cũng hơn ngồi ở một cái hoàn toàn không nhận biết bác sĩ chính bên người mạnh mẽ. Bọn họ vừa ăn, vừa nhìn TV. Cái này kỳ tiết mục trình diện khách quý, không chỉ có viện trưởng, còn có còn lại hai vị giáo sư cấp chuyên gia, cho nên tiết mục làm lên đến, tự nhiên có vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Mà trọng tâm câu chuyện, tự nhiên rất nhanh thì liên lụy đến Liêu Chi trước bị người truyền đến trên net hai đoạn trong video. Đầu tiên, là Trần Hạo đánh người một đoạn kia. Cái này không có gì tranh luận. Dựa theo thế tục tiêu chuẩn, đánh người chính là không đúng, viện trưởng đối với lần này biểu thị xin lỗi. Sau đó là liên quan tới dầu châu ống đựng bút làm đường hô hấp cắm quản cái video này, cái này một cái nguy, liền viện trưởng ở bên trong, ba vị chuyên gia học giả, đều chơi mạng nói Trần Hạo cách làm là chính xác. Một vị trong đó có rất nhiều danh tiếng chuyên gia càng là nói rõ, năm đó ở một lần nào đó trong chiến tranh, hắn làm theo đội quân y, ở vật chất khan hiếm niên đại, còn từng dùng qua cỏ lau làm đường hô hấp cắm quản, cũng minh xác chống đỡ Trần Hạo thuyết pháp. Đó chính là, ở hiện trường cấp cứu dưới tình huống, cảm hóa dù sao cũng hơn chết mạnh mẽ. Điểm này chút nào không tranh cãi. Phen này kết luận xuất hiện. Trong phòng ăn nhân nghị luận ầm ĩ, nhãn thần cũng bắt đầu hướng Trần Hạo bọn họ bên này liếc trộm. Thôi Phong Hoa vừa đấu kỵ vừa hận mà xem TV, thở dài nói, Trần Hạo, ngươi muốn phát hỏa. Trần Hạo cười cười không nói gì. Mà đúng lúc này, người chủ trì cười, nói muốn thả mặt khác một bộ video cho bọn hắn xem. Trần Hạo cho là hắn muốn thả Trần Hạo phẫu thuật video, nhưng khi video truyền bá sau khi thả, mới phát hiện, đây cũng là một bộ phía trước những chuyện kia tình video. Chỉ bất quá, bộ này video là không có có trải qua cắt nối biên tập, hơn nữa rất rõ ràng là khác một bộ điện thoại di động chụp. Hình ảnh từ cái kia đứng ở diện bao xa trước gào khóc trung niên phụ nữ bắt đầu. Sau đó một đường theo chạy tới, Trần Hạo kiểm tra, nam tử hô hấp suy kiệt, ngàn cân treo sợi tóc, lúc này Trần Hạo lo lắng quay đầu, màn ảnh đuổi kịp, ba nam tử ở cướp đoạt hồng tiểu muội trong tay hộp cấp cứu, lo lắng Trần Hạo sau đó đoạt lấy tay của cậu bé trong bút, dùng ống đựng bút làm đường hô hấp cắm quản. Sau đó Trần Hạo chạy tới đem ba người đả đảo. Ném câu tiếp theo người nào ở đoạt thuốc trực tiếp đánh ngã ngôn ngữ. Video đến đó đình chỉ. Chẳng những TV diễn bá sảnh thu hiện trường trong nháy mắt sôi trào, liền Trần Hạo trô ở nhà hàng, cũng náo nhiệt đứng lên. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chòng chọc đi qua, nhưng trong ánh mắt kia bộc lộ ra ngoài tán thưởng càng là không che giấu chút nào. Thôi Phong Hoa thấy nhiệt huyết sôi trào, ta tờ mờ giờ, còn có chuyện như vậy, Trần Hạo ngươi chính là quá không có huyết tính. Việc này đổi trên người ta, liền ba người này, ta không giết chết bọn chúng đều kỳ quái, thực sự là phế vật à, cầm đao giải phẫu đâm bọn họ a. Triệu Viện Viện vẻ mặt khinh bỉ nói ra, thật không biết xấu hổ, Thôi Phong Hoa, không phải tỷ coi thường ngươi, ngươi cũng liền có thể ở cái này kêu loạn gọi, nếu như lúc đó là ngươi ở, liền ba người này, ngươi dám cùng nhân gia động thủ. Đánh không ra ngươi bay liệu tới. Thôi Phong Hoa khuôn mặt không kiên nhẫn, ta mủ kêu to, ta lúc đó đó là không ở tại chỗ, ta muốn là ở chàng. Câm miệng. Trần Hạo không nhịn được, được rồi, ngươi ngu bê, cái này đối với ngươi có tâm huyết, cái kia không bằng ngươi đàn ông, nhà xác trong nhiều như vậy tử thi, người nào là ngươi đâm chết. Đang ở hải thổi Thôi Phong Hoa kết một tiếng ngừng. Mà lúc này, TV người dẫn chương trình lòng đầy căm phẫn, chỉ trích có chút truyền thông quá không đạo đức, vì lấy đề tài tính tranh luận tính, không tiếc đoạn chương thủ nghĩa, thay đổi sự thực, nói gạt quần chúng, đồng thời chỉ trích phía trước cái kia ba nam tử quá ích kỷ, thật không có tố chất. Mà sau đó, tiết mục phân đoạn tiếp tục, có người đem ra tiêu chuẩn hộp cấp cứu. Ở tiết mục chung sau khi mở ra, viện trưởng giới thiệu cặn kẽ hộp cấp cứu bên trong, phòng dược phẩm chủng loại và số lượng, sau đó số liệu đối lập những thứ này dược phẩm đang đối mặt số lượng đông đảo trọng thương binh là như thế nào chân quý tình huống sau đó. Người chủ trì đều kích động. Bởi vì rất rõ ràng, như vậy dược phẩm dự trữ là căn bản không có khả năng cứu trợ tất cả mọi người. Đến tận đây, đối với Trần Hạo sự kiện đánh người, có định tính. Mà đúng lúc này sau khi xuất tấn danh tiếng viện trưởng, càng là tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Đó chính là Trần Hạo bằng vào siêu nhân y dược thuật, tuy là chỉ có một người, nhưng ở hắn cấp cứu dưới, hiện trường trọng thương binh, không nhất tử vong. Mà hắn ở hiện trường là một cái 16 tháng lớn hải nhi làm tim phổi cấp cứu chữa trị giải phẫu, càng là đi ngang qua gấp 5 lần chậm thả sau đó, đưa tới giáo ủy phê duyệt, làm như thương tích cấp cứu học giải phẫu lâm sàng giáo tài, cũng đã đi qua xét duyệt. Hội qua sang năm gia nhập vào Đại học Y khoa giáo tài. Mà người chủ trì, tựa hồ không có có ý thức đến, giải phẫu video làm giáo tài ý nghĩa, hắn ngược lại rất quan tâm cái kia gấp 5 lần chậm thả. Vì vậy viện trưởng giải thích, Trần Hạo giải phẫu quá thông thạo, tốc độ quá nhanh, bình thường tốc độ phát hình, phổ thông học viên là thấy không rõ lắm, cũng không thể nào làm được, ở chậm thả gấp 5 lần về sau, nhìn lên đến, đại khái tương đương với phổ thông thuần thục giải phẫu người tốc độ. Mà viện trưởng càng là không khách khí chút nào nói, Trần Hạo là trước mắt mới chỉ, giải phẫu tốc độ nhanh nhất, nhất tinh chuẩn bác sĩ. Tin tức này, trong nháy mắt thiêu bạo nhà hàng. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, ánh mắt hừng hực. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng may khoảng cách còn xa, đối với Trần Hạo không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng ngồi ở bên người những người này lại bất động. Thôi Phong Hoa, Trương Đại Can, Diêu Bình Tuệ, Triệu Viện Viện, thậm chí bao gồm Phùng Nhạc Trân, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo. Chẳng những không rên một tiếng, thậm chí đều đã quên mất ăn. Điều này làm cho nguyên bản an tâm ăn cơm Trần Hạo không khỏi có chút bất đắc dĩ để đua xuống, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, những lời này đều là viện trưởng nói, không có quan hệ gì với ta. Giải phẫu là ngươi làm chung quy không giả rồi chứ? Đã đi qua phê duyệt cần làm giáo tài điểm này không giả rồi không? Giáo tài thu nhận sử dụng sau đó, leo lên y học danh nhân lục lấy thành tất nhiên, điểm này cũng không giả rồi chứ. Triệu viện viện liên tiếp không giả rồi, đem Trần Hạo hỏi đến á khẩu không trả lời được. Ta muốn khác mưu đường ra, không có cơ hội, ta cấp cứu người bệnh chết rồi, ta ở khoa trong phòng biểu hiện rất bình thường. Hiện tại ở loại tình huống này, muốn cho y y viện buông tha Trần Hạo tuyển trạch ta, quả thực so với Trung Đại Mầu còn khó hơn. Thôi Phong Hoa thở dài nói, hoặc có lẽ bây giờ sớm tính toán là chính xác. Triệu viện viện ngoài dự đoán mọi người mà không có sạc hắn, mà là trầm mặc một lúc lâu, sau đó nàng nói ra, ta còn nhớ rõ Trần Hạo tham gia thi thời điểm, hắn ở trên bảng đen viết xuống tên của mình, nói mình là thầy thuốc giỏi nhất, ta đã từng không phục lắm, nhớ kỹ tới nơi này thời điểm, ta là đệ nhất nói muốn khiêu chiến. Nhưng hiện tại xem ra, ngay lúc đó ta, còn đánh giá thấp Trần Hạo năng lực, có hắn ở, chúng ta không có cơ hội. Tháng sau số 23 đi làm. Diêu Bình Tuệ thần tình bình thường nói ra, là huyện lý một nhà y y viện, thủ tục đều đã làm tốt, chỉ các loại, chờ, bác sĩ chính nhập viện thực tập lợi bình. Ngươi sớm quyết định sao? Triệu viện viện rất kỳ quái. Diêu Bình Tuệ trầm mặc khoảng khắc, các ngươi đều rất ưu tú, ta rất sớm trước liền biết mình căn bản không cơ hội thắng các ngươi, cho nên người chậm cần bắt đầu sớm. Phùng Nhạc Chân trầm mặc, ánh mắt của nàng nhìn lên tới đồng dạng phức tạp. Mà lúc này đây, Trương Đại Căn thì cầm đũa lên gắp thức ăn, ăn. Triệu viện viện không khỏi cau mày, Trương Đại Căn, ngươi thật đúng là đủ không có tim không có phổi, chúng ta đều không vui, chúng ta cái này kỳ danh ngạch tất nhiên sẽ là Trần Hạo, ngươi không suy nghĩ một chút về sau làm sao bây giờ, còn có tâm tư ăn. Trương Đại Căn thần tình lạnh lùng lặp lại thức ăn trong miệng, nuốt xuống về sau, hắn nhìn bàn ăn, trịnh trọng nói ra, hiện trường cấp cứu thời điểm. Ta cứu chữa ba gã bệnh nhân, bọn họ hiện tại cũng sống cho thật tốt, ta vốn tưởng rằng, ta thắng, nhưng bây giờ xem, không phải như vậy, chẳng qua không quan hệ, còn chưa tới cuối cùng, ta còn có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua, ta đáp ứng qua phụ mẫu ta sẽ ở lại Thiên Kinh, thảo một cái bốn có thể sinh con trai lao bà, kiếm được đầy đủ tiền. Đón hắn nhóm tới Thiên Kinh dưỡng lão, cho nên ta không thể thua. Triệu viện viện rêu cực nói, thật không biết ngươi ở đâu ra lòng tin, rõ ràng đều nhanh không được ăn cơm. Vẫn còn ở được ăn cả ngã về không? Trương Đại Căn gấp thức ăn, hắn nghiêm mặt nói, ngươi nói rất đúng, ta đích xác nhanh không được ăn cơm, thế nhưng ta còn có lòng tin, bởi vì lòng tin liêm giới nhất. Ta hiện tại không có thứ gì, ta mua không nổi xe, mua không nổi phòng, thế nhưng có quan hệ gì? Ta không tin, ta cả đời này không có cơ hội trở nên nổi bật. Dứt lời, Trương Đại Căn hoàn toàn không để ý tới những người khác, mà là cắm đầu ăn, canh xuông quả thủy đồ ăn nhìn lên tới dĩ nhiên thơm như vậy ngọt. Trần Hạo thưởng thức nhìn Trương Đại Căn, chính trọng nói, ngươi sẽ ở lại Thiên Kinh, ta cam đoan. Chương 220, đẹp trai nhất bác sĩ nam. Sau buổi cơm trưa, từ trong phòng ăn xuất hiện. Thôi Phong Hoa cùng Triệu Viện Viện đều không hẹn mà cùng bắt đầu gọi điện thoại, nội dung không cần đoán cũng biết, đơn giản chính là cùng người nhà của mình nói một cái Trần Hạo chuyện tình, đồng thời cân nhắc lại một bộ vào nghề phương án. Đối với lần này Trần Hạo cảm thấy không có gì đáng nói. Trần Hạo phải thắng, duy nhất ở lại viện tư cách phải bắt. Còn như Trần Hạo muốn đi, đó là Trần Hạo muốn đi sự tình. Cái gì khiêm nhượng a, đem danh ngạch nhường cho người khác a, như vậy cầu huyết chuyện tình Trần Hạo làm không được. Cái này đến không phải là bởi vì Trần Hạo quá độc, mà là bởi vì bác sĩ nghề nghiệp này liền quyết định bọn họ mỗi ngày đều phải đối mặt rất nhiều người bệnh. Không có y y thuật, không có thực lực người, nếu như lưu tại cao các loại, chờ, y y viện. Đối với vật sở hữu người bệnh mà nói, không khác nào tai nạn. Cho nên trong vấn đề này, cũng không phải là một câu phong độ có thể khiêm nhượng. Vô luận là giống như sói đói nhìn chằm chằm danh ngạch này Trương Đại Căn, vẫn là cùng Trần Hạo đã xảy ra quan hệ thân mật Phùng Nhạc Chân, Trần Hạo sẽ không để cho bọn họ, tuyệt không. Đây là Trần Hạo điểm mấu chốt. Trở lại cấp cứu trung tâm. Bởi vì nghỉ chưa còn có chút thời gian, Trương Đại Căn chạy trở về phổ ngoại khoa phòng cấp cứu. Thế nhưng đã nhạy cảm nhận thấy được Phùng Nhạc Chân có chút khác thường Trần Hạo, thì lôi kéo Phùng Nhạc Chân đến rồi một bên phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất nhỏ, có hai tờ bên trên giường dưới giường, bình thường trách nhiệm bác sĩ mệt mỏi sẽ đến nghỉ ngơi. Nhưng buổi trưa lại không có người nào tới. Vào phòng nghỉ, Trần Hạo khóa trái cửa phòng. Sau đó nhìn Phùng Nhạc Chân nói ra, hai ngày này ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Phùng Nhạc Chân nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc, nàng nói ra, ngày đó ngươi sau khi rời đi, ta phụ trách cấp cứu thương binh chết rồi. Trần Hạo cau mày, cũng không phải là mọi người đều là may mắn. Cũng không phải là tất cả mọi người thương thế cũng có thể cứu lại, hỏi hỏi tim của mình, chỉ cần ngươi tận lực, liền không cần vì thế tự trách. Phùng Nhạc Chân ánh mắt đỏ, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ta nhìn hắn nuốt tức giận, lại trước một giây hắn vẫn còn ở cùng ta nói, hắn phải sống sót, bởi vì trong nhà của hắn còn có vợ con, thầy U phải nuôi, hắn không thể chết được, có thể một giây kế tiếp, hắn tiểu đình chỉ hô hấp, ta yêu mến y y học, ta học lâu như vậy, thật tình là hy vọng mình có thể giúp được những thứ kia cần ta người giúp, có ở hai nạn trước mặt, ta phát hiện ta thực sự rất nhỏ bé. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đưa nàng lâu vào trong ngực, an ủi, người không phải vật năng, ngoài ý muốn cũng luôn là không chỗ nào không có mặt, không cần tự trách, chỉ cần tận lực, ngươi liền không thẹn với lương tâm. Nam ở Trần Hạo trong ngực Phùng Nhạc Chân ôm Trần Hạo hông của, hoa một tiếng khóc lên, ta vẫn cảm thấy chính mình rất ưu tú, vô luận là thành tích, vẫn là bằng cấp, nhiều năm như vậy ta chưa từng có làm cho bất luận kẻ nào thất vọng qua, nhưng bây giờ ta mới biết được, ở sinh mệnh trước mặt, hay là tốt thành tích, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Trần Hạo khoác vai của nàng đầu, trầm tư nói, có thể ngươi chỉ là bởi vì không thích ứng, về sau tiếp xúc rất nhiều có thể sẽ được rồi. Ta không muốn làm tiếp thầy thuốc cấp cứu, áp lực này lớn đến để cho ta khó có thể chịu đựng. Nước nở Phùng Nhạc Chân nước nở ngẩng đầu, nàng nhìn Trần Hạo, ngươi sẽ khiến coi thường ta sao? Trần Hạo cười cười, xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt, nha đồng đốc, ta làm sao có thể vì vậy coi thường ngươi, trên thực tế không chỉ là ngươi, bao quát ta ở bên trong, không có có bất cứ người nào đang đối mặt cấp cứu thời điểm, hội không có áp lực, bởi vì làm người bệnh cần cấp cứu thời điểm, trên thực tế, hắn một chân liền đã bước vào quỷ môn quan, mà chúng ta có thể làm chỉ có tận lực. Phùng Nhạc Chân đầu tựa vào Trần Hạo trước ngực, chịu khắp nói, ta không muốn ở lại cấp cứu trung tâm, ta chịu không nổi những thứ kia sinh ly từ biệt, ta muốn rời đi. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, ngươi có thể đi làm chỉnh hình bác sĩ, như vậy có lẽ sẽ thích hợp ngươi. Nam ở Trần Hạo trong ngực Phùng Nhạc Chân suy tư một lúc lâu, nàng nói ra, ta biết, có thể nhất chỉnh hình bác sĩ rất thích hợp ta, chỉ là, hiện tại ta còn ở nằm viện thực tập. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi ở đây bên trong là nhập viện thực tập, nhưng trên thực tế, ngươi có hành nghề y sư tư cách, đổi cái địa phương, ngươi chính là bác sĩ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi là thật một phút đồng hồ cũng không muốn lưu lại nơi này trong. Phùng Nhạc Chân thân thể chấn động, sau đó nàng ngẩng đầu, rất chăm chú nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu, nàng nói ra, đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới, ta có thể rời đi, ta có thể không đối diện với mấy cái này sinh ly tử biệt. Trần Hạo trầm mặc, nói đến yêu, hắn yêu Phùng Nhạc Chân sao? Trần Hạo không cảm thấy, hắn cùng nàng rất tự nhiên cùng đi tới, nhưng đích sắc không có cái gì quá khích tình hoa lửa. Có thể vừa nghe đến nàng muốn đi, Trần Hạo trong đáy lòng chợt dâng lên vài phần không nỡ. Nàng không có Chu Nhuế Nhã, tiết ngạo hạm các nàng xinh đẹp. Không có Hồng Tiểu Muội cái loại này đặc lập độc hành khí chất. Thậm chí không cụ bị Lê Thủy Giao cái loại này thành thục khí tức. Nàng rất phổ thông. Liền hướng ven đường giáp đất Bình Đinh, nhưng cái này nhàn nhạt không nỡ, lại làm cho Trần Hạo ý thức được. Trên thực tế, Phùng Nhạc Chân không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi tới hắn tâm lý. Ta hiểu, ta biết nên làm như thế nào. Phùng Nhạc Chân ánh mắt tỏa sáng thần thái. Nhưng Trần Hạo nhưng không có nghe nàng nói cái gì, mà là cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn hướng về phía môi của nàng. Nàng trong nháy mắt run rẩy, sau đó kích tình tặng lại. Quên hết tất cả Trần Hạo đưa nàng ôm được trên giường. Ở to trong tiếng thở dốc, giường sắt hai tầng, két két mà lay động đứng lên. Kèm theo lại tựa như đau lại tựa như nhột kiểu hành. Kiều diễm mùi vị, tràn ngập ở thu hẹp trong phòng nghỉ ngơi. Trong lúc có người tới đẩy con gái đã xuất giá. Trần Hạo không để ý tới. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân của, Phùng Nhạc Chân cũng biến thành dị thường hừng hực. Thẳng đến sức cùng lực kiệt, nhưng không quên ôm chặt Trần Hạo. Thời gian nghỉ chưa qua, hơi lộ ra mệt mỏi, nhưng tinh thần sáng láng Phùng Nhạc Chân sửa sang xong quần áo, cùng Trần Hạo cùng rời đi, cửa phòng vừa mới mở ra. Liếc mắt liền nhìn thấy Lưu phó chủ nhiệm đang đứng ở cửa. Phùng Nhạc Chân mặt ngay lập tức sẽ đỏ. Lưu phó chủ nhiệm giật giật mũi, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sau đó chắp tay sau lưng, vốn người đi nhà. Phùng Nhạc Chân khuôn mặt hồng thấu, cùng Trần Hạo nói một câu liền muốn rời đi. Không nghĩ tới, Trần Hạo lại một bả nắm ở eo nhỏ của nàng. Nhẹ nhàng hôn một cái nàng, nhất hai bàn tay càng theo phần eo của nàng trượt đến nàng mông đẹp, hơi dùng sức bóp nàng thân thể mềm mại run lên. Lúc này nhất cái y tá trẻ tuổi đã đi tới, ho khan một tiếng, sau đó làm bộ không phát hiện, từ bên cạnh hai người đi qua. Trần Hạo hoàn hảo. Phùng Nhạc Chân vội vã vừa thẹn vừa vội đẩy ra Trần Hạo, vẻ mặt đỏ bừng mà chạy chối chết. Nhìn nàng cái kia rõ ràng so với trước đây còn muốn thành thục mông hình, Trần Hạo không khỏi cười. Cất bước đi hướng đại sảnh. Lưu phó chủ nhiệm không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Khoảng thời gian này, cấp cứu trung tâm coi như an tĩnh, người không là rất nhiều. Cho nên không có phòng làm việc Trần Hạo rất tự nhiên đi về phía hộ sĩ đứng. Còn chưa tới trước mặt, Trần Hạo liền nghe được, cái kia ba cái đưa lưng về phía hắn tiểu hộ tống sĩ đang nghị luận. Xem cái này, hoa, hắn thực sự rất đẹp trai à, không nghĩ tới, hắn không mặc áo choàng trắng thời điểm đã vậy còn quá có hình. Đúng vậy à, kỳ thực ta vẫn cảm thấy hắn rất đẹp trai, thế nhưng cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy người hái mộ, ở video đứng, nhân khí cư nhiên so với cái kia điện ảnh mình tình cao hơn. Đó là đương nhiên, nhìn video tiêu đề, hắn chính là đẹp trai nhất bác sĩ nam, cái này có thể không phải tùy tiện phong, các ngươi nhìn những thứ kia không video dưới thét chói hai nữ sinh, thật sự rất tốt nhiều à, còn rất nhiều danh nhân à, thiên, xem cái này, ngày sau cư nhiên vòng vo cái video này, còn nói nàng rất muốn hợp tác với hắn. Đó là dĩ nhiên, mấy ngày hôm trước người nhiều như vậy hát hắn, hiện tại sự tình giải thích, hắn nhân khí tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bất quá ta không yêu thích những thứ kia chứng thực thân phận người mẫu, ngươi nhìn một cái các nàng nói đều là cái gì à, Hạo ca, ta muốn cho ngươi sinh con, Hạo ca, cầu hợp thể, Hạo ca cầu đẩy ngã, thật là, coi như là muốn đẩy cũng là chúng ta đẩy, làm sao có thể đến phiên các nàng. Liên đúng vậy à, Trần Hạo đẹp trai như vậy, nước phủ xa làm sao có thể lưu đến ruộng người ngoài. Gặp các ngươi hai đám đuối, quang ở nơi này nói có ích lợi gì, ngươi có bản lãnh nhóm lên à. Nghe thế, chạy tới sau lưng các nàng, muốn hỏi ca bệnh Trần Hạo đống nhiên không biết mở miệng thế nào. Mà lúc này, tiểu hộ tống sĩ nhóm lời nói hiển nhiên vẫn chưa nói hết. Ta đến là nghĩ, các ngươi nhìn những hình này, hắn chẳng những đẹp trai, hơn nữa ra thế ưu việt, tưởng chừng như là hoàn mỹ bạch mã vương tử. Có thể tính tình của hắn tựa hồ không tốt lắm, cùng Trương thầy thuốc cãi nhau, ở trong video đánh người, đây nếu là thật cùng nàng kết hôn rồi, một phần vạn hắn sử dụng bạo lực gia đình làm sao bây giờ. Ngươi nghĩ đủ xa, thật có cái kia tâm tư, ngươi chính là nghĩ biện pháp trước pháo bên trên hắn rồi hay nói. Hắn hiện tại nhưng là quốc dân hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ trong ngộng tình người, đẹp trai nhất bác sĩ, đừng nói là cùng một chỗ yêu đương, cái nào sợ sẽ là cùng nhau đi dạo cái đường phố, chụp tấm hình chiếu, đều có thể hâm mộ chết một vòng lớn người. Ta quyết định, về sau hắn ở thời điểm, ta liền đem khẩu trang lấy xuống, như vậy chứ, các ngươi đều mang khẩu trang, theo ta không mang theo, không bao lâu, hắn sẽ nhớ ký ta. Cái kia ngươi chính là đi trước chỉnh chỉnh dung rồi hay nói, hiện tại hắn nếu như cùng với ngươi, vậy coi như tiêu chuẩn thiếu niên cùng vu bà. Hừ, ngươi là đố kỵ đi, ta có đại hung khí, ngươi là sân bay, từ khoa học góc độ đi lên nói, hắn thích có khả năng hội vượt lên trước ngươi. Có thể hắn liền yêu mến cốt cảm mỹ nhân cũng khó nói. Một người tiểu hộ tống sĩ hì hì cười, hai người các ngươi thật không sợ bị, thật có dũng khí nói, các ngươi đi bày tỏ à, nhớ ký gạo, hắn hiện tại nhưng là đẹp trai nhất bác sĩ, hiện tại lại ở chúng ta trung tâm, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám. Ở nơi này nói có ích lợi gì, ngươi có bản lãnh nhóm đi a. Trần Hạo nghe không nổi nữa, từ các nàng trong đối thoại, Trần Hạo mơ hồ đoán được, nhất định là video phát, sau đó trên net những thứ kia dân trên mạng đều cho rằng hắn làm đúng, hơn nữa những thứ kia hào phóng các cô em, che cái đẹp trai nhất thầy thuốc danh tiếng cho Trần Hạo. Sau đó cái này hai tiểu hộ tống sĩ đối với hắn có điểm động tâm. Từ trên bóng lưng xem, cái này hai tiểu hộ tống sĩ, một cái quá gầy, một cái quá béo. Hoàn toàn không phải Trần Hạo đồ ăn, lại nghe tiếp, không thể nghi ngờ chỉ biết xấu hổ. Vì vậy Trần Hạo tặng hắn một cái. Ba cái hộ tống sĩ quay đầu. Một người trong đó cười trộm, mà đổi thành bên ngoài hai cái khuôn mặt đằng mà một cái liền đỏ. Trần Hạo liền bài trừ một cái rất khô tiếu dung, có thể đem ca bệnh cho ta xem chút sao. Chương 221, chí mạng sát nhân hạt. Cầm ca bệnh Trần Hạo xoay người đi ra, sau lưng ba cái hộ tống sĩ chợt cười. Kết quả lúc này Lưu phó chủ nhiệm xuất hiện. Nghiêm mặt giáo huấn các nàng vài câu, sau đó gọi lại Trần Hạo, nghĩa tránh ngôn từ mà nói cho hắn biết, ở Y Y viện Chu Vi có rất nhiều gia đình quán trọ, giá cả tiện nghi, hơn nữa hoàn cảnh không sai. Trần Hạo trang bị nghe không hiểu. Dù sao thì là nghe không hiểu. Lưu phó chủ nhiệm bắt hắn không có cách. Ngược lại hắn cùng Phùng Nhạc Chân ở trong phòng nghỉ làm cái gì, nàng lại không phát hiện, dựa vào đoán là không thể làm chứng cứ. Hơn nữa, theo buổi trưa giai đoạn tiết mục phát hình về sau. Trần Hạo xem như là hoàn toàn phong cảnh một cái đêm, chẳng những bị trên nét những thứ kia bạn gái trên mạng phong làm đẹp trai nhất bác sĩ nam, càng ở trên y lý thuật đạt được càng nhiều hơn tán thành. Mà ngoại trừ này bên ngoài, mấu chốt nhất là, trước đây một việc tình cũng bị đào lên, bao quát Trần Hạo mua lại bệnh viện kia bên trong chuyện phát sinh tình cũng bị lật xuất hiện. Truyền thông xác định, Trần Hạo chính là trước đây cái kia bằng vào hai cây châm giải độc thần kỳ bác sĩ. Mà chứng cứ thì là một tấm Trần Hạo lên thang lầu quay đầu nhìn ảnh chụp. Không chỉ như thế, hành nghề y sư tư cách sát hạch, Trần Hạo hai lớp toàn phần sự tình cũng bị đào lên, cái này một cái, Trần Hạo muốn không hỏa bạo cũng khó. Dưới tình huống như vậy, Lưu phó chủ nhiệm đắc ý vô cùng, đối với một ít tiểu tiết, cũng không truy cứu nữa tùy Trần Hạo đi. Chỉ bất quá khoảng thời gian này ca bệnh không có gì đặc biệt, cho nên Trần Hạo liền khó tránh khỏi có chút buồn chán. Nhưng trên internet phô thiên cái điệu tin tức vừa ra tới, Trần Hạo mỹ nữ quân đoàn nhóm lại ngồi không yên, đẩy cái cho Trần Hạo gọi điện thoại, gửi nhắn tin, khiến cho Trần Hạo điện thoại vang không ngừng. Về sau vạn phần bất đắc dĩ Trần Hạo trực tiếp tắt điện thoại. Lúc này mới coi là cảnh ổn lại. Nhưng cũng không lâu lắm, viện trưởng liền gọi điện thoại cho Mã chủ nhiệm, nói muốn gặp Trần Hạo. Trần Hạo vốn không muốn đi, nhưng người đang ải dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, cho nên hắn vẫn theo Mã chủ nhiệm đi một chuyến viện trưởng phòng làm việc. Viện trưởng thật cao hứng, đối với Trần Hạo y lý thuật cùng đối với y lý học phát triển làm ra cống hiến đều phải cho khẳng định. Đồng thời biểu thị, chỉ cần Trần Hạo bằng lòng nỗ lực, ở lại hai viện sự tình, cơ bản không có độ khó gì. Trở lại cấp cứu trung tâm, Trần Hạo càng cân nhắc càng cảm giác khó chịu. Bản thân hắn không có ý định ở hai viện trường đợi. Có thể hết lần này tới lần khác từng cái đều người đem ở lại hai viện trở thành Trần Hạo mộng tưởng. Điều này làm cho Trần Hạo rất khó chịu. Nhưng đồng thời ở nơi này, Trần Hạo cũng đang suy tư. Cái này hết thể nguyên nhân, chỉ là bởi vì hai viện danh khí quá lớn, thực lực quá mạnh, nó đại biểu chính là nhất lưu chữa bệnh trình độ, quang đi phúc lợi đãi ngộ bất luận, vẹn vẹn là hai viện mang cho những thầy thuốc kia cảm giác thành tựu, cũng không phải là bình thường y lý viện có thể cho. Cho nên muốn cùng bọn chúng chính diện cạnh tranh, không thể nghi ngờ còn có tương đối dài một đoạn đường muốn đi. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không tăng nhanh chính mình thực tập cấp bộ. Có Mã chủ nhiệm chỉ thị, cùng Trương Đông Giang Trần sai chuyện tình. Trần Hạo ở các phòng đều lẫn vào như cá gặp nước. Cùng lúc, Mã chủ nhiệm là chủ quản, có quyền. Về phương diện khác Trần Hạo hiện tại danh tiếng đang thịnh, lại không chịu thiệt, cho nên tuy là làm cho rất nhiều phòng bác sĩ chính không hài lòng lắm, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Vì vậy Trần Hạo toàn bộ buổi chiều giải vui mừng mà ở các phòng chạy. Tiếp xúc ca bệnh, tuy là đều không phải là đặc biệt nghi nan, nhưng đều không ngoại lệ đều rất có giá trị. Mà trong lúc này, Trần Hạo càng là rõ ràng quan sát được, đoạn thời gian trước cấp cứu sự kiện tập trung cho tới hôm nay bạo phát sau đó, vô luận là Thôi Phong Hoa Triệu Viện Viện, vẫn là sớm có đi ý Diêu Bình Thuệ, cùng Phùng Nhạc Chân, toàn bộ buổi chiều biểu hiện đều rất đê mê. Mà cùng bọn chúng không yên lòng biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại cũng là Trương Đại Can. Hắn rất có ý chí chiến đấu. Trần Hạo đi hai lần phổ bên ngoài, mỗi lần đều thấy hắn rất bận rộn kích thích. Trong lúc này kích thích là chân thật. Trương Đại Căn còn không có chịu thua. Điểm này làm cho Trần Hạo rất coi trọng. Chỉ cần Trương Đại Căn vẫn duy trì loại này không chịu thua phần cuối, Trần Hạo tin tưởng, ở tương lai không lâu, hắn nhất định sẽ trở thành một ưu tú phổ bác sĩ khoa ngoại. Cứ như vậy, toàn bộ buổi chiều, liền ở một cái người bệnh cùng ca bệnh trong lúc đó vượt qua. Những người khác đều đã tan việc. Phùng Nhạc Chân dâng ra một cái hôn sau đó, cũng trở về ra. Chỉ có Trần Hạo cái này khổ so đặc cần trách nhiệm bác sĩ, như trước lưu tại trong bệnh viện trách nhiệm. Từ 6 điểm đến 8 giờ. Trong 2 giờ này, cấp cứu trung tâm an tĩnh hầu như có điểm dò người, không có tai nạn xe cộ, không có hán tử say, không có tâm lạnh, càng không có xuất huyết não. Khả năng liền ở Trần Hạo chuẩn bị dọn dẹp một chút giờ tan việc. Một chiếc xe cấp cứu gào thét dừng ở cấp cứu trung tâm trước lầu. Mà lúc này đã có bác sĩ các loại chờ, ở cửa, nghĩ đến là trước kia đã liên lạc qua. Cho nên khi Trần Hạo đi tới thời điểm, đưa tới người bệnh đã mang theo hô hấp máy móc. Nhưng tình huống dường như không phải vô cùng lạc quan. Tình huống gì? Vừa giúp vội vàng vận chuyển bệnh nhân, Trần Hạo vừa nói. Thầy thuốc cấp cứu nói ra, đột phát té xỉu, không có rõ ràng ngoại thường, thế nhưng hắn hiện tại đang sốt, co quắp, hôn mê, tới viện trong quá trình, trái tim đột nhiên ngừng, trải qua cấp cứu phía sau tuy là khôi phục tim đập, nhưng tình huống rất không ổn định. Lúc này, rõ ràng nằm ở trạng thái hôn mê người bệnh ở luân trên giường bắt đầu co quắp. Điều này làm cho Trần Hạo cau mày. Lúc này, phía trước tới đón người mắc bệnh này bác sĩ nói ra, loại tình huống này, nhất định là trúng độc, chẳng qua có điểm kỳ quái, ta tiếp xem nhiều như vậy trúng độc người bệnh, nhưng bệnh trạng đều cùng hắn có chút bất đồng. Hiện trường có phát hiện hay không dược vật, hoặc là những thứ đồ khác? Trần Hạo cau mày hỏi. Thầy thuốc cấp cứu cười, nếu như ngươi chỉ những vật khác, là cái loại này mông trần mạn gạ thì có. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, đối với chúng độc, Trần Hạo cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, đối với vu độc vật, Trần Hạo từ không có loại trời xanh kinh miệt. Bởi vì kiếp trước cùng độc cơ đấu lâu lắm, cho nên Trần Hạo đem giải độc thủ pháp phân loại, nhất là dùng châm thời điểm, vô luận độc gì, chỉ cần không phải lập tức người chết, đều có thể đi qua dẫn đạo bài trừ bên ngoài cơ thể. Cho nên dưới tình huống bình thường, Trần Hạo đối với thông thường độc vật cũng sẽ không có cái gì quá sâu ấn tượng, nhưng trước mắt cái này nhân loại có chút không đúng, Trần Hạo rất xác định, hoặc là kiếp trước hành y y tế thế thời điểm, hoặc là chính là ở tiên giới thời điểm, khẳng định gặp qua loại này trúng độc trạng thái. Nhìn lên tới có chút giống là hóa học độc khí tạo thành, thế nhưng rất kỳ quái, hắn không có loét, tuy là nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, nhưng nhìn lên tới lại giống như là một cái phát sốt bệnh nhân đang ngủ. Trần Hạo cau mày nói, ở phát hiện hắn thời điểm, các ngươi có chú ý đến hay không đặc thù gì địa phương? Không có. Thầy thuốc cấp cứu nói ra, hắn ở tại lầu 2, gian phòng rất hỗn tạp loạn, có nhất đài máy tính, tốt bao nhiêu mảng gạ cùng tất tối, ngoại trừ này bên ngoài không có đặc biệt gì, trong phòng, không có bất kỳ kỳ quái mùi, điểm này xin tin tưởng năng lực của ta, nếu như là độc khí tiết lộ, không có khả năng chỉ có một mình hắn cầu cứu. Hơn nữa, kỳ quặc chính là, ta ở hiện trường hoàn toàn tìm không được hắn trúng độc nguyên nhân, da thịt không cái gì bị bỏng hấp thu vết tích, không thấy khẩu phục nuốt, chu vi không có ô nhiễm, tiết lộ. Ta hoàn toàn không hiểu nổi hắn rốt cuộc là làm sao trúng độc. Trần Hạo trầm mặc. Đối với y học hiện đại mà nói, như vậy không rõ nguyên nhân trúng độc người bệnh cấp cứu, hoàn toàn chính là nghi nan tạp chứng. Bởi vì nói như vậy, cấp cứu trung tâm đối với trúng độc người mắc bệnh cứu trị nguyên tắc đơn giản như vậy mấy giờ. Đi qua da thịt hấp thu trúng độc người bệnh, kéo y phục rất tẩy trừ. Khu vực ô nhiễm mang rời khỏi. Khẩu phục hoặc là ăn lầm, như vậy thuốc dục thổ nói lời cảm tạ. Mà một ít thường gặp trong dược vật độc có tương ứng thuốc giải độc trực tiếp tiêm vào thuốc giải độc. Nhưng trước mắt người bệnh này lại cùng tìm không được nguyên nhân trúng độc. Không cách nào lại định hắn đến cùng trúng độc gì. Nếu như vậy, cứu giúp cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì. Bởi vì có chút độc vật quay đầu dược vật sản sinh phản ứng. Cho nên thuốc giải độc một ngày dùng sai, thường thường sẽ trở thành chí mạng độc dược. Lúc này, từ bên ngoài vội vã mà đi tới một cái lao thái thái, trong tay nàng nắm một cái niên kỷ đại khái ở 11-12 cậu bé, nàng gào khóc. Nhi tử à, nhi tử, ngươi cũng không thể có việc à, ngươi muốn là có chuyện, có thể nhường cho ta và tiểu quốc sống thế nào à. Trần Hạo cao mày, đứng dậy để cho bọn họ tiễn cấp cứu người bệnh đi phòng cấp cứu, sau đó đứng ở lao thái thái bên người nói ra, người bệnh người nhà, mời giữ yên lặng, chúng ta hội tận lực cứu giúp, thế nhưng có mấy vấn đề, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhi tử gần nhất có cái gì cử động khác thường sao? Hắn sẽ không tự sát. Lao thái thái phản ứng rất kịch liệt, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, hắn mới vừa nộp người bạn gái, trong công tác cũng mới vừa thăng trước, hắn nhi tử tiểu quốc sát hoạch mãn phân, hắn không có bất kỳ lý do. Trần Hạo cao mày, cái kia trong nhà ngài gần nhất có chưa từng xảy ra cái gì kỳ quái sự tình, nói thí dụ như, ta biết nhà ngươi ở lầu 2, trước sau có hay không bóng cây tre, hoặc là không có, không có, nhà của ta nhà cũ, không có xanh hóa, ra khỏi cột điện không có thứ gì. Trần Hạo cao mày, cảm giác có điểm không có đạo lý à, không có ăn lầm. Không có ô nhiễm, không có bất kỳ dị thường, hắn làm sao lại trúng độc đâu. Đây quả thực quá kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, Trần Hạo trong lúc vô tình gặp được đi theo lão thái thái bên cạnh cậu bé, cầm trong tay hắn một căn đánh thành hai nửa chiếc đũa, bộ phận sau quấn quýt lấy tuyến, mà ở chém thành hai khúc chiếc đũa ở giữa, thì bỏ vào xếp được rất chỉnh tề một sấp giấy, làm cho chiếc đũa này nhìn lên đến, giống như là một căn cái nhíp. Trần Hạo hỏi thăm thắt lưng hỏi tiểu bằng hữu, ngươi cầm trong tay cái này là cái gì? Tiểu Nam Hải có chút khẩn trương, ta làm cái nhíp. Ngươi làm cái nhíp làm cái gì? Trần Hạo kiên nhẫn hỏi. Ta hôm nay mua nhất con bọ cạp. Cậu bé vừa thốt lên xong. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, sau đó hắn vội vàng hỏi, màu đen. Tiểu Nam Hải rất kỳ quái, làm sao ngươi biết? Cùng mãi mãi ở chỗ này, không phải về nhà. Dứt lời, Trần Hạo đứng dậy liền hướng phòng cấp cứu bên trong chạy, sông đang ở trực hộ sĩ quát, lập tức báo nguy, để cho bọn họ mau chạy tới. Hộ sĩ lúc đó liền bối rối, vội vã gọi điện thoại. Trần Hạo vọt vào phòng cấp cứu, liếc mắt liền nhìn thấy trách nhiệm bác sĩ, đang chuẩn truyền dịch sau đó cho hắn kiểm tra. Xông tới Trần Hạo không có chút do dự nào, giơ tay lên chính là hai căn ngân châm. Sau đó nói ra, không muốn cho hắn truyền dịch, trọng điểm quản chế phổi có nước. Trách nhiệm bác sĩ cùng thầy thuốc cấp cứu đều sửng sốt. Mà Trần Hạo thì hít một hơi thật sâu, nói ra, làm cho hắn trúng độc không phải dược vật, mà là sát nhân hạt. Chương 222 Nữ ký giả tới siêu tầm. Nghe được sát nhân hạt ba chữ này, thầy thuốc cấp cứu nhóm liền đã vội vàng lên, bởi vì rất hiển nhiên, đó là một phi thường tin tức xấu, cho nên bọn họ hiện tại chuyện cần làm tình là thêm, bởi vì sát nhân hạt độc trên thực tế là một loại thần kinh độc tố. Bị nó chập tổn thương sau đó, thường thấy nhất trí mạng nguyên nhân, chính là phổi có nước. Mà phổi có nước thực tế là ngón tay từ với nguyên nhân nào đó gây nên bên trong phổi dịch thể sinh thành cùng chạy trở về cân bằng mất cân đối. Khiến cho đại lượng dịch thể ở trong rất ngắn thời gian không thể bị phổi tuyến dịch lympha cùng tĩnh mạch phổi hệ thống hấp thu, từ phổi mao mảnh mạch máu nội ngoại thấm, dành dụm ở phổi phao, phổi gian chất cùng thật nhỏ nhánh khí quản bên trong, do đó tạo thành phổi thông khí cùng để thở công năng nghiêm trọng cản trở. Ở trên giường bệnh biểu hiện là cực độ sự khó thở, đoan ngồi hô hấp, bầm tím, mồ hôi đầm địa, trận phát tính ho khan kèm đại lượng bạch sắc hoặc màu hồng bọt biển đàm. nếu như cứu trị trễ, tỷ lệ tử vong cực cao. Cho nên khi bọn họ nghe được Trần Hạo nói dự phòng phổi có nước sau đó, bọn họ nhanh chóng bắt đầu tiến hành cấp cứu, lập tức bắt đầu giảm bớt động mạch cổ áp, duy trì đầy đủ huyết khí trao đổi. Như vậy một phen cấp bách cứu được, bệnh nhân tình huống cuối cùng là ổn định lại. Mà lúc này, cảnh sát đến rồi. Có hộ sĩ ở tiến đến tìm Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, sau đó cũng không kịp mặt khác hai bên ngoài thầy thuốc cấp cứu kinh ngạc, nhanh chóng dùng ngân châm trừ độc, sau đó thu châm, ly khai. Đến rồi cấp cứu trung tâm hộ sĩ đứng bên cạnh, Trần Hạo liếc mắt liền thấy hai vị cảnh quan. Cảnh quan đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo. Trần Hạo thấy thằng bé kia cùng cái kia lão thái thái đều ở đây, tính nhẩm là buông xuống. Bởi vì hộ sĩ đã đối với bọn họ nói, là Trần Hạo làm cho các nàng báo được cảnh, cho nên bọn họ trực tiếp đón. Trần Hạo không muốn cùng bọn họ nói cái gì lời khách khí, cho nên mở rộng cửa thấy Sơn, trực tiếp làm nói ra, vài chục phút phía trước, chúng ta thầy thuốc cấp cứu cứu chữa một gã bệnh nhân, từ bệnh trạng nhìn lên, rõ ràng trúng độc, nhưng ở chung quanh lại không có tìm được trúng độc nguyên nhân. Thế nhưng về sau ta phát hiện, hắn tiểu nhi tử mua con bọ cạp. Trần Y Thịa Sĩ, ý của ngươi là nhi tử mua con bọ cạp chập tổn thương phụ thân của hắn. Cảnh quan cao mày nói, loại sự tình này tình, hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, ngươi biết. An vặt một con đường có rất nhiều tạc bò cạp, hơn nữa ngoại ô hoang dã hạt tử cũng không có thiếu, ngài bảo chúng ta tới có phải hay không có chút thảo suất. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, mời các ngươi nghe ta đem lại nói, đứa bé này phụ thân, hiện tại như trước hôn mê, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sống sót, đây là bởi vì hắn chiếm được cứu trợ. Mà trên thực tế, chập tổn thương hắn hạt tử, cũng không phải là thiền kinh xung quanh sở xanh cái chủng loại kia độc tính yếu hơn hạt tử, mà là nhãn trước trên thế giới độc nhất hạt tử. Ít sở ra en kim hạt, lại danh sát nhân hạt. Cảnh quan ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ không nghĩ ra Trần Hạo vì bực nào ngạc nhiên như vậy. Hắn nói ra, nhà của ta trước đây ở tại nông thôn, khi còn bé, thường thường bị hạt tử trợp, nhưng thứ này độc tính cũng không đủ lấy chí mệnh. Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, sau đó nói ra, hiện nay trên thế giới, đại đổi có hơn 800 loại hạt tử, giống như thiên kinh thành chu vi, những thứ kia hoang dã, bất quá là độc tính phi thường yếu Đông Á kim hạt. Nhưng ít sở ra en kim hạt bất đồng, nọc độc của nó bao hàm thần kinh độc tố, phi thường độc, chủ yếu của nó phân bố địa khu ở chính giữa Đông cùng Bắc Mỹ, mượn Mexico mà nói đi, hàng năm chết tại đây chủng độc hạt trong tay thì có hơn 1.000 người. Cảnh quan thần sắc ngay lập tức sẽ khẩn trương lên, hắn nhìn một bên cảnh viên. Cực nhanh ghi chép cảnh viên, ngẩng đầu, nói ra, ý của ngươi là, cái kia con bọ cạp còn không có tìm được, có thể sẽ đối với người chung quanh sản sinh uy hiếp. Nếu là như vậy, ta sẽ giúp ngài đem vụ án này chuyển giao đến ngành tương quan. Trần Hạo cau mày nói, ngươi đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hạt tử là trên địa cầu sớm nhất xuất hiện côn trùng, so với khủng long còn phải sớm hơn. Đến bây giờ, hạt tử ở trên địa cầu sinh tồn 400 triệu năm, nhưng trên thực tế, ở nơi này 400 triệu năm bên trong, chúng nó chẳng bao giờ sinh tiến hóa quá. Điều này nói rõ, chúng nó đã cường đại đến không cần tiến hóa. Ít sở ra en kim hạt là trong bọn họ vương giả. Nó trời sinh tính táo bạo hành động mau lẹ, hơn nữa là ngoại lai giống, nó ở thiên kinh không có thiên địch, một ngày nó tại giã ngoại phồn diễn sinh sống, kia đối với những cái kia sinh hoạt tại hương thôn người đem là nhất tràng tai nạn. Trần Hạo ngắm của bọn hắn nói ra, có thể các ngươi sẽ cảm thấy cái này không có vấn đề, chẳng qua không quan hệ, ta tìm các ngươi tới, cũng không phải cho các ngươi đi chóc hạt tử, mà là chóc người. Cảnh quan nhíu mày nhìn Trần Hạo. Trần Hạo dùng nhãn thần ý bảo cảnh quan xem đứa trẻ kia, nói ra, hắn hạt tử là mua, ta không tin sẽ có người xa như vậy từ đó Đông hoặc là Bắc Mỹ mang nhất con bọ cạp trở về, bọn họ có lẽ là nhất cái đẳng cấp xâm nghiêm tập đoàn, cũng có lẽ là một ít thấy tiền nhãn mở ngu xuẩn, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, ta phải nhắc nhở các ngươi, loại này ít sở ra en kim hạt, ở chập tổn thương cường tráng người trưởng thành về sau, nếu như chữa bệnh hoàn cảnh tốt, phát hiện đúng lúc có thể cứu rút, nếu như là thể nhược nhiều bệnh người, hoặc là hài đồng, như vậy bọn họ sẽ chết. Cảnh quan thần tình ngưng trọng, kinh hai nói, lập tức thông báo trong cục muốn tiếp viện, nếu như bọn họ phóng xuất 1,000 con như vậy hạt tử, quả thực không khác nào khủng bố, tập kích. Trần Hạo cười, vốn người đi liền. Cảnh quan kêu lên, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi đi đâu? Về nhà. Ta tan việc. Dứt lời, Trần Hạo căn bản cũng không để ý tới tên kia cảnh quan, trực tiếp trở về ra. Dù sao, một người thời gian và tinh lực đều cũng có giới hạn, không có khả năng chuyện gì tình đều quản. Nhất đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai trở lại cấp cứu trung tâm lúc làm việc, Trần Hạo liền nghe được tân văn, thiên kinh cảnh sát phá được đi chết sinh vật nguy hiểm đội, đồng thời nhiều bộ môn liên hợp khai chiến sủng vật thị trường thanh lý. Ngoại trừ này bên ngoài, đến lúc đó không có gì đặc biệt có thể để cho Trần Hạo đánh bắt đầu tinh thần sự tình. Nếu như không nên nói có, đó chính là Trương Đông Giang, nhìn thấy Trần Hạo làm bộ không thấy được, ủ rũ đầu đạp não mà thẳng bước đi, chẳng qua cũng tựa hồ chính là vì vậy, cái kia nữ bác sĩ ngược lại cùng hắn đi rất gần. Có thể nhìn ra được, là muốn thoải mái hắn. Thôi Phong Hoa xin nghỉ không có tới. Xem ra thật là muốn từ bỏ. Mà Triệu Viện Viện tới, nàng ra sức ăn mặc cùng với chính mình, cùng cái tuổi đó ở 4 chừng 10 tuổi khoa chỉnh hình bác sĩ chính thân nhau. Điều này làm cho Trần Hạo có điểm hoài nghi, Triệu Viện Viện khả năng không có Trần Hạo muốn nghĩ xấu như vậy. Dù sao ngày hôm qua nàng đã quyết định khác tìm ra đường, cho nên đang làm bộ này siếc cũng không sao cần phải. Trừ phi, nàng có thể thực sự thích cái kia cái trung niên bác sĩ nam. Trương Đại Căn như trước biểu hiện rất mạnh mẽ, nhanh lên 10 phần, điều này làm cho Trần Hạo đối với hắn càng phát thưởng thức. Ngoại trừ này bên ngoài, Hồng Tiểu Muội phát tới một cái không giải thích được tin nhắn ngắn, phía trên chỉ có không giải thích được ba chữ, ta hận ngươi. Cái này nữ người tâm tư, vẫn là rất khó mà nắm lấy a. Cho nên Trần Hạo suy nghĩ một chút, thẳng thắn xóa cái này không giải thích được tin nhắn ngắn, cũng không cho nàng trở về. Những thứ khác không có gì, không có đặc biệt nguy cơ ca bệnh, cấp cứu trung tâm vận chuyển bình thường. Trần Hạo nhìn cái này, nhìn vậy, chớp mắt đã đến cơm trưa thời điểm. Trần Hạo chuẩn bị đi ăn, mới vừa đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên mở. Phùng Nhạc Chân bắt lại Trần Hạo cánh tay, đem Trần Hạo kéo gần phòng nghỉ, sau đó dùng phía sau lưng đóng cửa lại, nhìn Trần Hạo ánh mắt cũng trở nên có chút hừng hực. Trần Hạo nở nụ cười, cô nương, lẽ nào ngươi không chuẩn bị ăn cơm chưa sao? Phùng Nhạc Chân mỉm cười đi tới Trần Hạo trước người, một đôi cánh tay ngọc đặt ở Trần Hạo trước ngực dùng sức đẩy, đem Trần Hạo cả người đẩy ngồi ở trên giường, sau đó nàng dị thường chủ động tiếp qua đây, nhảy qua cưới ở Trần Hạo trên hai chân, một đôi cánh tay ngọc khoác lên Trần Hạo đầu vai, nói ra, ta nghĩ chúng ta có thể vồ vào thời gian làm điểm khác. Trần Hạo nở nụ cười. Phùng Nhạc Chân cũng cười, một tấm không gọi được tuyệt mỹ, nhưng bởi vì xuân ý mà có vẻ mị hoặc khuôn mặt, hợp với cái kia đáy mắt như ẩn như hiện thẹn thùng, chẳng những nhiều hơn mấy phần quyến rũ, cũng thêm mấy phần thành thục. Dưới tình huống như vậy, hướng để làm tốt sự tình không lưu danh Trần Hạo làm sao có thể còn nhịn được, một tay bàn tay không khỏi động tác đứng lên. Vì vậy Phùng Nhạc Chân thẹn thùng tận tình nở rộ ở phòng nghỉ chung, tiểu hành kèm theo to thở gấp, ở giường sắt chập chờn chung, kích tình hát vang. Sau một hồi lâu, sức cùng lực kiệt Phùng Nhạc Chân đổ mồ hôi lâm ly địa phục ở Trần Hạo trên người, thân tình thỏa mãn từ từ nhắm hai mắt, nhìn lên tới tựa hồ nhất cũng không muốn núp đích. Điều này làm cho có chút ý do vị tấn Trần Hạo không khỏi có chút thất vọng, không khỏi âm thầm mấy chuyện xấu. Phùng Nhạc Chân thân thể mềm mại run lên, vừa thẹn vừa vội mà nói ra, chớ lộn xộn, chúng ta tới đàm luận chút chuyện đứng đắn. Trần Hạo không nghe nàng bộ kia, như trước làm theo ý mình. Cái gì là tránh kinh sự tình, vào lúc này, đây chính là chuyện đứng đắn. Phùng Nhạc Chân kiều hành chỉ chốc lát, sau đó lên dây cót tinh thần nói ra, ta muốn đi tốt nhất chỉnh hình trung tâm bổ túc, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hạo ngạc nhiên nói, lúc nào? Phùng Nhạc Chân nhìn Trần Hạo mắt, nói ra, rất nhanh, nếu như thủ tục đều thuận lợi, đại khái vài ngày sau ta liền đi. Quốc nội. Trần Hạo nhíu mày. Phùng Nhạc Chân cười lắc đầu, hải ngoại bổ túc. Trần Hạo cau mày, ngươi không sẽ là dự định bổ túc sau đó, lưu ở bên kia chứ? Làm sao biết chứ? Phùng Nhạc Chân trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó nằm ở Trần Hạo trước ngực nói ra, bởi vì nơi đó không có ngươi. Trần Hạo thất vọng mất mát mà tay vịn đầu vai của nàng nói ra, lần này bổ túc đại khái phải bao lâu? Một năm, bổ túc kỳ sau khi chấm dứt ta sẽ trở lại. Phùng Nhạc Chân nói rằng, thời gian không lâu lắm. Trần Hạo nói rằng, Phùng Nhạc Chân lại ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo đưa ra ngón út, nói ra, mỗi tuần chí ít bắn một lần điện thoại. Trần Hạo cười cười, cùng nàng nhéo tay. Quay đầu mới vừa muốn nói chuyện. Lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên có người gõ cửa. Phùng Nhạc Chân vội vã thất kinh bò lên đến, điên cuồng cầm lấy tán loạn trên mặt đất quần áo và đồ dùng hàng ngày quần áo nó nảy. Trần Hạo tuy là chấn định, nhưng là không khỏi có chút không nói. Chẳng qua hết cách rồi, nơi này dù sao cũng là y y viện, cho nên hắn đã hành động đứng lên. Người ngoài cửa tựa hồ rất có lòng tin, cũng xác định bọn họ ở bên trong, cho nên chẳng những không đi, ngược lại càng đập càng vang dội. Các loại, chờ. Y phục không sai biệt lắm mặc xong, Trần Hạo kéo cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy béo nục béo nịch Lưu phó chủ nhiệm đang nghiêm mặt, ném cho hắn một cái lao đại xem thường. Sau đó đối với đứng ở một bên một người vóc dáng cao gầy hòa bạo, ghim trưởng đuôi ngựa, mang theo kính mắt, da thịt phi thường trắng nõn, ăn mặc thanh sắc tây trang, trong sấn áo sơ mi trắng nữ nhân trẻ tuổi nói ra, xin mời, ngươi sưu tầm. Chương 223, Hồng Tiểu Muội nhu nhược. Tiếng nói vừa dứt, chắp lấy tay Lưu phó chủ nhiệm hướng về sau một bước. Tóc thai rối bời, mặt đẹp ửng đỏ Phùng Nhạc Chân che cổ áo, túi đầu ly khai. Lưu phó chủ nhiệm mặt trầm được có thể vặn nổi trên mặt nước. Ghim trưởng đuôi ngựa ký giả thì có vẻ hơi tò mò nhìn nàng liếc mắt. Sau đó khuôn mặt hiện lên ra phi thường nghề nghiệp tiểu dung, nói ra, Trần Y Lìa sĩ ngươi khỏe, ta là Thiên Kinh ký giả đài truyền hình Tri Kiều, thật cao hưng có thể lần nữa gặp lại ngài, trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng ta cấp cho ngài làm đồng thời sưu tầm, không biết chúng ta lúc nào có thể bắt đầu. Vóc người của nàng hòa bạo, bàn tay mềm nhũn cầm lên cảm giác không sai. Ta đã thấy ngươi. Trần Hạo rất xác định nói rằng, nữ ký giả mỉm cười, Trần Y Lìa sĩ trí nhớ của ngài thật tốt. Ngài phía trước ở trên thang lầu quay đầu tấm kia ảnh chụp là ta vỗ. Thời điểm đó ngươi, không mang kính mắt. Trần Hạo tự tin nói rằng, nữ ký giả cười, trên thực tế, đây chỉ là cái bình kính, chỉ là có thể khiến người ta cảm thấy ta thành thục một ít, văn nghệ một chút trang sức phẩm. Rất thành công, chỉ ít ta cảm thấy hình tượng của ngươi không sai. Trần Hạo mỉm cười nói, các ngươi có một giờ sau, Trần Hạo phải trở về cương vị, cho nên mời các ngươi dành thời gian. Lưu phó chủ nhiệm phi thường không hài hòa mà chen lời, sau đó quay đầu bước đi. Trần Hạo lúc này mới phát hiện, cùng ở nơi này nữ ký giả phía sau, còn có một cái nhìn lên tới có chút gầy nam nhân, con camera, dẫn theo cả mạ giác. Bên ngoài nhiều người, không tiện lắm, chúng ta đi vào được không? Nữ ký giả nhuẩn miệng cười. Đơ cơ mờ, chiến trường còn không có quét dọn, đi vào há lại không lộ hãm. Trần Hạo mượn buông tay động tác cổ tay quấn, vô ảnh châm trong nháy mắt bắn ra. Đem phía sau phòng nghỉ trên đất khăn tay toàn bộ bắn tới dưới giường góc nhà. Sau đó Trần Hạo cười, đẩy ra nhóm. Ba cái nhân ngư quán mà vào. Có vẻ phi thường chuyên nghiệp chuyên viên quay phim, vừa vào nhà mà bắt đầu làm thiết bị. Mà nữ ký giả thì thần tình tự nhiên bắt đầu chuẩn bị bút ký. Trần Hạo không khỏi đắc ý, thiên y liễu vô phùng A, không hề kẽ hở A. Nhưng vào lúc này, nữ ký giả do dự một cái, nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói ra, Trần y liễu sĩ. Có thể lái được một cái cửa sổ sao, ta đối với loại này mùi kỳ quái, có chút không thích ứng. Trần Hạo lúng túng gật đầu, đi theo sau mở cửa sổ tử. Lúc này, nữ ký giả tiếp tục nói ra, loại này mùi thuốc sắt trùng thực sự rất đặc biệt, cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Đây là các ngươi bác sĩ chuyên dụng sao. Thao túng ca mê ra đại ca ngay lập tức sẽ nở nụ cười đứng lên. Nữ ký giả chỉ kiểu rất kỳ quái. Trần Hạo nghiêm mặt, cưỡng chế tiêu ý gật gật đầu, đúng, đây là bác sĩ chuyên dụng khử trùng dịch mùi vị. Sau đó Trần Hạo mỉm cười nói, ngươi còn chưa có bạn trai chứ? Ta không phải thánh nữ, ta chỉ là còn không có đang đối với thời gian, đúng địa điểm, gặp phải đối với người. Nữ ký giả ánh mắt rất nghiêm túc. Một bên thao túng thiết bị cái kia người đại ca không chịu nổi, vốn người ly khai, nói là đi nhà cầu. Phòng chứng đi ra ngoài về sau liền sẽ cùng tiếu, dù sao, đối với người đã kết hôn đến em, thứ mùi này ý vị như thế nào tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ bất quá, nơi này là cấp cứu trung tâm. Mỗi ngày đều có cứu giúp vô hiệu người bệnh qua đời, nếu như hắn thực sự ở bên ngoài cuồng cười, có thể hay không bị đánh chết, vậy thật sự là một tần số. Cửa sổ mở thật lớn, mắt mẽ mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản, mang đến trái cây mùi vị. Chi Kiều ngồi ở trên giường, trắng tinh áo sơ mi cổ áo ở trong gió rung động, tây trang thúc yêu hiệu quả tốt, quần tây thiếp thân cắt tỉa đem hai chân của nàng câu lạc đắc không gì sánh được thon dài. Sửa sang lại một cái phía trước đã làm tốt đề cương, cái này Chi Kiều ngẩng đầu lên. Đối với Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, Trần Y Lìa sĩ, cảm ơn ngươi, nếu như không phải của ngươi tấm hình kia, cùng ngươi ở trên y lý thuật kinh người tài hoa, ta nghĩ ta là không có cơ hội làm siêu tầm. Lời nói này làm cho Trần Hạo có chút kinh ngạc. Trên thực tế, từ viện trưởng lên TV thời điểm, có chuyện tình, Trần Hạo liền vẫn không có suy nghĩ cẩn thận. Đó chính là đài truyền hình thái độ, thực sự rất ái muội. Dưới tình huống bình thường, ra khỏi chuyện như vậy tình, bọn họ đích xác sẽ đi hiện trường phỏng vấn. Cũng sẽ làm đầu đề tân văn, thế nhưng thông thường sẽ không quá quan tâm thầy thuốc cấp cứu, tối đa chính là một cho một đặc tả. Nhưng bây giờ không giống với, bọn họ chẳng những làm cho viện trưởng lên TV, cho Trần Hạo chính danh, bây giờ còn lấy được cái nữ ký giả, làm siêu tầm. Cái này cũng có chút khác thường. Bởi vì dưới tình huống bình thường, cho bác sĩ làm siêu tầm là rất khó. Nhịp tim, huyết áp, những thứ này thứ căn bản, bình thường khán giả vẫn có thể nghe hiểu, nhưng chân chính dính đến cấp cứu tri thức. Rất nhiều người đều xem không hiểu. Như vậy siêu tầm, bình thường phát hình về sau, tỷ lệ người xem cũng sẽ không cao. Đối với đài truyền hình mà nói, nhất định là một mua bán lô vốn. Nhưng Thiên Kinh đài truyền hình, dường như đối với việc này rất chấp nhất. Đang nghĩ ngợi, chuyên viên quay phim trở lại rồi, vì vậy trực tiếp tiến nhập chính đề, đó chính là bắt đầu lục siêu tầm. Quá trình cùng một dạng siêu tầm không khác nhau gì cả. Nhưng ở chi tiết lại lệnh Trần Hạo càng ngày càng cảm thấy khác thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là hai viện trong chuyện này dùng sức, cho nên đài truyền hình mới đến, nhưng nữ ký giả chỉ kiểu, ở các đặt câu hỏi phân đoạn, đều tựa hồ vô tình hay cố ý tránh được hai viện con vật khổng lồ này, mà đem trọng điểm đặt ở Trần Hạo cái trên thân thể người. Không có lãnh đạo chỉ huy, không có rất cao thượng truyền kỳ chỉ lệnh. Hết thảy đều vây quanh Trần Hạo cá nhân. Như vậy tiết mục phát hình đi, không cần nghĩ cũng biết, thu được tiền lời tất nhiên là Trần Hạo, đừng nói hai viện, cái nào sợ sẽ là trực tiếp dẫn dắt bọn họ đi hiện trường Lưu phó chủ nhiệm đều một chữ không có nói. Thì càng không sử dụng hắn bộ môn. Cái này rất kỳ quái. Nhưng để cương thiết kế lại phi thường hoàn mỹ, trên cơ bản nữ ký giả chỉ kiểu mỗi một câu nói, hỏi đến đều là do trước lão bách tính quan tâm đề. Nhưng mà lại rất hài hòa. Trọng điểm là xông ra Trần Hạo siêu tuyệt y dì thuật. Nhất là cái kia chúng tuyển y dì học giáo tại video, càng là trọng trung bên trong, vô luận là tình huống lúc đó nguy cơ trình độ, cùng Trần Hạo phẫu thuật dùng vài loại khâu lại thủ pháp, bao quát những thứ này kỹ xảo sẽ đối với đứa bé này mang đến như thế nào ảnh hưởng, hầu như hỏi đến được nhất thanh nhị sở. Phương diện này tự nhiên không làm khó được Trần Hạo. Bởi vì lúc đó tình huống tuy là nguy cấp, thế nhưng Trần Hạo chẳng những không có qua loa, ngược lại lựa chọn các loại tối ưu hóa nhất tay thuật phương án. Từ cơ quan nội tạng chữa trị, đến bên ngoài thân dấu vết, các phương diện phải suy tính đều phi thường vô cùng đúng lúc. Cho nên trả lời đứng lên, liền chỉ kiểu không thừa nhận cũng không được, Trần Hạo thật sự là quá ưu tú. Dưới tình huống như vậy, siêu tầm tự nhiên rất nhanh chép xong. Nguyên bản Trần Hạo còn cho là bọn họ hội lục một đoạn hắn ở cấp cứu trung tâm công tác hình ảnh. Không nghĩ tới chỉ kiểu cười nói, đề cương chung không có, cho nên cũng không cần. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng từ một điểm này nhìn lên, Trần Hạo càng thêm xác định, Thiên Kinh đài truyền hình trên thực tế liền là hướng về phía Trần Hạo tới. Hơn nữa, bọn họ căn bản không có ý định cho hai viện mặt mũi, cũng không có ý định cho cấp cứu trung tâm mặt mũi. Cho nên từ phòng nghỉ sau khi đi ra, Chi Kiều cùng cái kia chuyên viên quay phim, cùng Trần Hạo cáo biệt về sau liền lý khai. Khiến cho Lưu phó chủ nhiệm, cùng đôi mắt trông mong chờ đấy lên TV Mã chủ nhiệm đều trầm mặt. Đối với lần này, Trần Hạo cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Dù sao hắn đến rồi cấp cứu trung tâm sau đó Lưu phó chủ nhiệm đối với hắn rất chiếu cố, Mã chủ nhiệm tuy là trung quy dở giọng, nhưng cũng không tính là cái gì ác nhân, cho nên Trần Hạo liền trực tiếp chạy vào phòng cấp cứu. Giờ tan việc, Phùng Nhạc Chân cho Trần Hạo mua bữa cơm, sau đó rời đi. Mà Trần Hạo trách nhiệm đến rồi 8 giờ rưỡi đêm, cũng không có gặp phải cái gì làm hắn đặc biệt cảm giác hứng thú cấp cứu, cho nên hắn trực tiếp tan tầm. Ra khỏi cấp cứu trung tâm, Trần Hạo đi bãi đậu xe dưới đất. Khoảng thời gian này, không có giao người thay ca, cho nên công nhân bãi đỗ xe bên này rất an tĩnh. Trần Hạo đi hướng góc. Sau đó ngây ngẩn cả người. Vài ngày chưa thấy Hồng Tiểu Muội đang ngồi ở Trần Hạo trước kia chim cắt bên trên, thần tình u oán mà nhìn hắn. Vì sao không trở về ta tin nhắn ngắn? Trần Hạo nhìn nàng, nói ra, ta không muốn nói cho ngươi biết, ta chưa lấy được tin nhắn ngắn, nhưng trên thực tế, cái kia tin nhắn ngắn quá mức mạc danh kỳ diệu, cho nên ta không muốn trở về. Hồng Tiểu Muội nhìn Trần Hạo, trầm mặc một lúc lâu. Nàng nói ra, ngươi căn bản không để bụng ta. Trần Hạo cười cười, sau đó giận tái mặt tới nói ra, quan tâm không phải là tùy ý ngươi cố tình gây sự, nếu như ngươi là dự định để cho ta mang theo ngươi đua xe, hoàn thành ngươi cái kia hay là tâm nguyện, đi chứng minh cha ngươi có tội, ta thực sự một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì mặc dù tiếp xúc không lâu sau, nhưng làm như nam nhân, ta có thể cảm giác được, cha ngươi yêu ngươi mụ mụ, so với ngươi càng yêu, cho nên hắn tâm lý bị giàn vặt, so với như ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Không muốn dằn vặt hắn, ngươi không có cái này tư cách. Hảo hảo đối đãi hắn, hắn già rồi. Hồng Tiểu Muội nhìn Trần Hạo không nói được lời nào. Trần Hạo đi tới bên người nàng, ta biết, ngươi tuần này bận ban, cho nên sớm nên tan việc, cho nên nếu như ngươi không phải rất giận ta, ta đưa ngươi trở về. Hồng Tiểu Muội đứng dậy, đứng ở Trần Hạo trước mặt, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ta tức giận chứ. Vậy ngươi liền chính mình nhờ xe trở về, ta không phục bồi. Vừa nói, Trần Hạo vừa nhấc chân. Cởi đến trên xe gắn máy. Hồng Tiểu Muội nhíu mày, Trần Hạo, ngươi thực sự không chịu hướng ta. Trần Hạo nở nụ cười, đem xe máy khởi động, sáng như tuyết đèn lớn, chiếu bãi đậu xe dưới đất trắng loá như tuyết. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một bên Hồng Tiểu Muội nói ra, ta biết Hồng Tiểu Muội là cái rất quả quyết, rất có chủ kiến nữ nhân, nàng rất rõ ràng nàng mong muốn đến tột cùng là cái gì, nàng rất rõ ràng, nàng nên làm những gì, nàng không phải suy nhược nữ sinh, cho nên nàng không cần muốn người tới hống. Đứng ở một bên Hồng Tiểu Muội nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, giống như là thả lỏng một hơi, cũng giống là buông xuống nhất kiện tâm sự, sau đó nàng đột nhiên tay vịn Trần Hạo đầu vai, mại bộ kỵ lên xe. Sau đó thân thể dán thật chặt ở tại Trần Hạo phía sau, một đôi cánh tay ngọc vây quanh ở Trần Hạo hông của gian. Nàng nói ra, ta mệt mỏi, tiễn ta về nhà ra. Trần Hạo cười, đưa cho nàng mũ bảo hiểm. Nàng đưa mũ bảo hiểm mang theo về sau, Trần Hạo cưỡi xe máy từ bãi đậu xe dưới đất lái ra đến, ở động cơ tiếng nổ của động cơ chung, Trần Hạo bén nhạy nghe được Hồng Tiểu Muội tự lẩm bẩm: "Ta thật nhớ mụ mụ." Chương 224: Mở đỉnh cấp xe sang nữ ký giả. Mấy ngày kế tiếp không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, Phùng Nhạc Chân biến đến mức dị thường chủ động, nàng tổng hội tìm thời gian, tìm cơ hội nghĩ biện pháp ép khô Trần Hạo thể lực, nhưng trên thực tế, mỗi lần nàng đều lấy thất bại cáo chung. Thôi Phong Hoa động tác tương đối nhanh, ở nằm viện thực tập chưa lúc kết thúc, đã bị nào đó giáp huyện y địa viện dùng đưa vào nhân tài lý do điều đi, có thể nói xem như là đi tương đối quan thải. Nhưng cùng Phùng Nhạc Chân so sánh với, hắn vẫn kém hơn một chút. Bởi vì giáp huyện dù sao chỉ là giáp huyện, mà Phùng Nhạc Chân thì tương đối vinh báo, nàng bỏ vào thế giới nhất lưu chỉnh hình ngoại khoa trung tâm bổ túc mời, đi phong quang nhất. Diêu Bình Tuệ tiếp tục ngồi không ăn bám, hôn của nàng nhập viện thực tập. Triệu Viện Viện cụ thể dự định không biết, nhưng cùng cái kia cái trung niên bác sĩ cùng một chỗ thân nhau. Trần Hạo từ mặt bên biết một cái, người nam kia bác sĩ, 2 năm trước liền đã ly hôn, trong nhà có cô gái, gia cảnh còn có thể, Triệu Viện Viện cùng hắn, không đúng thật có thể tiến tới với nhau. Trương Đại Căn trở nên càng trầm mặc, chẳng qua ý chí chiến đấu lại càng ngày càng mạnh, Trần Hạo biết một chút tình huống, hắn ở phổ ngoại khoa biểu hiện phi thường xuất chúng, liền tình huống trước mắt đến xem. Nếu như không có Trần Hạo cái này hoàn toàn phá hủy thăng bằng người đang, hắn ở lại 2 viện cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ này bên ngoài, gần nhất mấy ngày nay, Trần Hạo danh vọng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhất là Thiên Kinh đài truyền hình làm chính là cái kia lúc chỉ dài có 2 vài chục phút siêu tầm phát hình về sau, xã hội tiếng vọng cường liệt, chẳng những người thường, đối với như vậy đầu não rõ ràng, hết thảy đều từ người bệnh góc độ lên đường bác sĩ cảm thấy hứng thú, thậm chí ở y học giới, cũng đưa tới chú ý. Chí ít ở Thiên Kinh y học giới trong, Trần Hạo tên này đã phát hỏa. Mà hắn cái tốc độ kia mạnh nổ tay thuật, cũng bị rất nhiều người đem ra nghiên cứu, nhưng nghiên cứu kết quả nhưng lại làm cho bọn họ căn bản tìm không được chỗ đặc thù gì. Vô luận là thủ pháp, vẫn là còn lại, chỉ cần dùng gấp 5 lần chậm thả tốc độ tới phát hình, ở đứng đầu ngoại khoa bên trong, có tương đương một bộ phận có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ biết, nếu như tuyển trạch để làm cái này giải phẫu, còn như giống như Trần Hạo như vậy yêu nghiệt giải phẫu tốc độ, bọn họ là khẳng định không làm được. Mà, càng làm Trần Hạo ở Thiên Kinh giới y học trong vòng, thu được nhanh nhất giải phẫu người danh xưng. Nếu như nói ở Thiên Kinh, bây giờ Trần Hạo đã coi là có chút danh tiếng, như vậy ở trên mạng, Trần Hạo nhân khí xem như là triệt để nhộn nhịp, chẳng những được phong đẹp trai nhất bác sĩ nam, còn trở thành rất nhiều bạn gái trên mạng trong lòng nam thần. Phía trước bị vạn chủng nhu tình cắt nối biên tập qua video. Điểm kích số lượng tiêu thăng đến hơn 3.000 vạn, nhắn lại vô số, ở video đứng nam thần tần đạo đệ nhất. Mà Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, cho lúc trước Trần Hạo vô ảnh chụp A, video A, cũng đều rất hòa bạo. Lúc đầu cái này liền cũng có thể. Nhưng không nghĩ đến, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, dĩ nhiên truyền lên một tấm Trần Hạo quần bơi chiếu, cái kia anh tuấn ngoại hình, một thân lưu loát bắp thịt, cùng ánh mặt trời một dạng mỉm cười, lập tức ở trên mạng nhấc lên thiếu nữ thét chói tai sóng to. Chẳng những lập tức có người xây Trần Hạo đi, phấn ti đoàn Bắc Hải lang tộc càng là rất mạnh phát triển, nhân số thành bao nhiêu thức tăng trưởng, làm cho Trần Hạo liễu lười không lấy. Có 2 nhà y học sách báo, liên lạc Trần Hạo yếu ước bản thảo, ngoại trừ này bên ngoài cũng không sao. Nếu như nhất định phải nói, đó chính là Hồng Tiểu Muội ở nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, ôn nhu rất nhiều, mặc dù có lúc như trước có vẻ hơi lạnh lẽo cô quạng, nhưng chỉnh thể mà nói, đối đãi Trần Hạo thái độ, rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua tương đối với danh khí phi thăng Trần Hạo, đồng dạng bận từ đầu đến đuôi, tham dự hết thể Hồng Tiểu Muội sẽ không có may mắn như vậy. Ở Trần Hạo siêu cường y y thuật dưới, đừng nói nàng, liền còn lại bác sĩ, thậm chí cấp cứu trung tâm cũng bị ép xuống. Cho nên ở cấp cứu trung tâm lý, Trần Hạo cũng uy vũ rất, nhất là đang đối mặt những thứ kia tiểu hộ tống sĩ thời điểm, luôn có thể trùng quy những thứ kia tiểu hộ tống sĩ trong mắt nhìn thấy khó che giấu thẹn thùng. Chẳng qua Trần Hạo lại biết mình sẽ không ở chỗ này trong đã bao lâu, cho nên cũng không có hứng thú cùng các nàng phát sinh điểm cái gì. Vốn tưởng rằng có thể cứ như vậy, ung dung tự nhiên vượt qua toàn bộ nhập viện thời kỳ thực tập, không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác vào lúc này, Trần Lương Bình gọi điện thoại tới, hắn đơn giản sáng tỏ mà nói, hắn quyết định Trần gia tân dược chính thức đưa ra thị trường ngày tháng trước giờ, cũng từ Trần Hạo tới làm đại sứ hình tượng. Trần Hạo khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng Trần Lương Bình lại cười ha hả nói, Trần Hạo bây giờ danh khí, ở y học giới rất có ảnh hưởng. Hơn nữa tránh xử ở nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này, từ Trần Hạo tới đại sứ hình tượng Trần Hạo tân dược, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Như vậy chẳng những có đầy đủ đề tính, cũng có thể mượn thời cơ này, vì Trần gia tân dược hấp dẫn tới đầy đủ ánh mắt. hơn nữa trọng yếu hơn chính là, không dùng ra đại ngôn phí. Tiết kiệm tiền. Trần Hạo không nói. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Trần Lương Bình đã từng tay trắng dựng cơ đồ, chế tạo Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn. Đối với thị trường mẫn cảm, cùng đối với đại cục nắm trong tay không thể nghi ngờ đều là phi thường lợi hại. Lúc này Trần Hạo đang hỏa, nhiệt tinh thần còn không có quá. Hơn nữa Trần Hạo là bác sĩ, tới đại sứ hình tượng dược phẩm không thể nghi ngờ đối diện đường. Hơn nữa, nếu như quảng cáo tiến hành đưa lên, khẳng định như vậy hội có nhiều người hơn nhận thức Trần Hạo. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ từ trình độ nào đó bên trên, tăng lên Trần Hạo nổi tiếng. Nếu như vậy, vô luận là đối với Trần Gia Tân Dược, hay là đối với Trần Hạo, đều là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tốt sự tình. Xưởng thuốc tiết kiệm tiền, Trần Hạo nổi danh. Cái này không thể không nói, đích xác là một mũi tên hạ hai chim biện pháp tốt. Chỉ bất quá, phiêu lưu cũng rất lớn. Trần Hạo mặc dù so sánh lại so với hỏa, nhưng vẫn là có cục hạn tính, từ đại chúng góc độ đi lên nói, hiện tại người biết hắn, thậm chí còn không có tuyến ba nghệ nhân nhiều. Cho nên Trần Lương Bình đi chiêu này tuy là tính toán đủ tốt, thế nhưng như trước rất mạo hiểm. Chẳng qua không quan hệ, Trần Hạo tuổi trẻ, Trần Gia xưởng thuốc cũng tuổi trẻ. Chỉ cần dược hiệu tốt, đại chúng nhóm là hội tiếp nhận. Nghĩ thông suốt hết thể Trần Hạo tự nhiên không thể cự tuyệt, dù sao Trần Gia chỉ có Trần Hạo một cái như vậy nhi tử. Tương lai Trần Gia tất cả còn không đều là Trần Hạo, bang xưởng thuốc làm quảng cáo, cùng cho mình làm quảng cáo hoàn toàn không có phân biệt không. Cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ ở trong điện thoại đồng ý. Trần Lương Bình nói cho hắn biết điện thoại không muốn tắt máy, hắn hội trong thời gian ngắn nhất xem sản phẩm buổi họp báo, tìm tốt nhất soạn giả viết kịch bản, Trần Hạo đại sứ hình tượng, phách cái quảng cáo tiến hành thị trường đưa lên. Trần Hạo rất tuấn tú, trong khoảng thời gian này bởi vì Tử La Ngọc Cơ canh thánh tẩy, cùng tu chân nguyên nhân, chẳng những vóc dáng cao hơn, khí chất cũng nhận được cải biến, cho nên phách cái hình quảng cáo ở hình tượng bên trên, tuyệt đối không có vấn đề. Điện thoại cắt đứt. Trần Lương Bình tốc độ phi thường nhanh, ở khoảng chừng hai cái tiêu thất tả hữu, lại đem điện thoại gọi lại, chẳng những xác định Trần Gia Tân Dược đưa ra thị trường truyền thông lễ ra mắt định ở Thiên Kinh, Trần Lương Bình càng giao cho Trần Hạo hai cái phải giải quyết nhiệm vụ. Người thứ nhất phải giải quyết nhiệm vụ là Thiên Kinh truyền thông, cũng chính là Thiên Kinh đài truyền hình, Trần Hạo phải đem bọn họ mời tới. Người thứ hai nhiệm vụ thì là liên quan tới quảng cáo, Lão Trần trực tiếp nói rõ, hình quảng cáo kịch bản đã trải qua sơ bộ định ra, muốn ấm áp, hài hòa, tiện lợi, lấy bối cảnh gia đình triển khai, cho nên hắn làm cho nhị quản gia Hà Khôn liên lạc một cái dáng dấp còn không tệ tuyến hai nữ diễn viên, nhưng đối phương vừa nghe là cùng một cái không có danh tiếng gì xưởng thuốc, công phu sư tử ngoạm, mở miệng liền muốn 30 triệu đại ngôn phí, cho nên Trần Lương Bình yêu cầu Trần Hạo, cần phải nói với Lục Lăng Huyên cùng Trần Hạo cùng đi phách cái quảng cáo này. Dù sao ở Lão Trần xem ra, cái kia tuyến hai nữ minh tinh, tướng mạo cũng liền miễn cưỡng không có trở ngại, đừng nói Lục Lăng Huyên, liền Tiết Ngạo Hạm cũng không bằng, chẳng qua suy nghĩ đến, dù sao từ trên danh nghĩa mà nói, nàng mới là Trần Hạo vị hôn thê. Cho nên tận lực làm cho để nàng làm hình quảng cáo nữ chủ chân. Còn như đại ngôn phí, đương nhiên không để cho. Hơn nữa Lão Trần càng cáo già nói, nếu như Lục Lăng Huyên liều chết không theo, liền không đếm xỉa đến, làm cho Tiết Ngạo Hạm bên trên, ngược lại Lục Lăng Huyên cũng tốt. Tiết Ngạo Hạm cũng được, phản chính là muốn vào Trần Gia, vậy làm sao đều muốn đối với Trần Gia làm điểm cống hiến mới được. Lời này làm cho Trần Hạo không nói. Cái này Trần Lương Bình quả nhiên là làm gian thương tài liệu. Việc này cứ quyết định như vậy. Trần Lương Bình làm cho nhị quản gia Hà Khôn đi an bài sản phẩm buổi họp báo địa chỉ, cùng liên hệ các nơi truyền thông, đồng thời yêu cầu Trần Hạo ở buổi họp báo cùng ngày, bất luận hắn khiến cho dùng dạng gì phương pháp đều phải đem Thiên Kinh đài truyền hình người mời đi. Cũng nói thẳng. Trần Gia Tân Dược có thể hay không một lần là nổi tiếng, thì nhìn lần này buổi họp báo. Cho nên mặc dù là Trần Hạo cũng hiểu được áp lực núi lớn. Dù sao Thiên Kinh đài truyền hình không phải hắn mở, không phải hắn nói muốn thế nào được thế nấy, hơn nữa sự tình cũng không giống mặt chữ nhìn lên đứng lên như vậy hội đơn giản, ký giả tới là được rồi. Trên thực tế, hiện trường lục được cho dù tốt, không phát ra, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên chẳng những ký giả muốn tới, đài truyền hình còn phải an bài phát hình giai đoạn, đơn giản nhất. Cũng là hữu hiệu nhất, chính là xếp vào ở Tân Văn truyền mục chung. Nhưng Tân Văn không phải ngươi nghĩ bên trên là có thể lên. Phương diện này chuyện phức tạp tình hơn nhiều. Trần Hạo muốn cho Trương Đại Lực gọi điện thoại, loại sự tình này tình, lấy Trương ra mà nói, chắc là rất thoải mái sự tình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bởi vì chút chuyện như vậy tình tìm hắn, thiếu một cái nhân tình không đáng giá. Cho nên Trần Hạo đem điện thoại gọi cho phía trước đưa cho hắn làm siêu tầm nữ ký giả chỉ kiểu. Điện thoại rất nhanh truyền được. Trần Hạo không có khách khí với nàng, trực tiếp nói rõ, nhà hắn xưởng thuốc, muốn mở Tân Dược buổi họp báo, cho nên muốn mời Thiên Kinh đài truyền hình làm tham dự hội nghị truyền thông, không biết phương diện này có cái gì không cần thiết phải chú ý, cùng chuẩn bị địa phương. Chi Kiêu ở trong điện thoại cười Trần Hạo qua sự cố, sau đó nói nàng muốn khinh thị vừa xuống đài bên trong lãnh đạo, làm cho Trần Hạo các loại tin tức. Buông điện thoại xuống sau đó, Trần Hạo có chút lo nghĩ, cái này Chi Kiêu hắn tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không biết, nàng ở trong đài truyền hình rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lượng, cho nên trong lòng đã làm xong, nếu như Chi Kiêu nói không được, vậy thì tìm Trương Đại Lực dự định. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Chi Kiêu điện thoại rất nhanh thì gọi lại, nàng nói chuyện này tình không thành vấn đề. Chẳng qua dính đến cụ thể tỉ mỉ nàng muốn ngay mặt cùng Trần Hạo đàm luận một cái, cho nên hẹn Trần Hạo buổi tối cùng nhau ăn cơm. Trần Hạo đương nhiên không thành vấn đề, đến rồi lúc tan việc cùng Lưu phó chủ nhiệm lên tiếng chào, liền cười hắn một găng sở tạ nhì nâng nhanh như điện chớp mà hướng Chỉ Kiều nói địa phương đuổi. Hắn vừa xong, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy Chỉ Kiều. Nàng mặc bộ rất là chuyên nghiệp Âu phục màu đen sáo trang, nhìn lên tới không có đặc biệt gì, nhưng nàng mở chiếc xe kia, lại lệnh Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Dĩ nhiên là Tiết Ngạo Hạm thích nhất màu trắng tinh khoa tỷ tia Encho, chân chính siêu tốc độ chạy trong siêu tốc độ chạy, toàn cầu số lượng chỉ có 3 máy, giá 3.800 vạn lên. Là USD giá trị A. Chương 225, lâu ngày sinh tình. Chi Kiêu xuống xe, đón Trần Hạo đã đi tới, cái kiêu ngạo nhân hỏa bạo vóc người đặc biệt sặc sỡ, không kiêng nể gì cả mà tản ra hấp dẫn nữ tính lực, trắng non khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, ở hợp với cái kia hắc khung kính mắt, ở xinh đẹp bên trong nhiều hơn một lao trang trọng. Ở trang trọng bên trong, lại thêm phân gợi cảm. Chỉ là nhìn, liền đã khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nàng đối với Trần Hạo cười, xin lỗi, trên đường kẹt xe, nóng lòng chờ chứ. Trần Hạo cười vỗ vỗ chính mình một găng sở tạ nỉ nâng, nói ra, kỳ thực ta tới cũng không sớm, chỉ bất quá ta xe, sẽ không trợn. Chi Kiêu cười, nhãn thần kiểu mị nói ra, xe không sai, rất tuấn tú, cùng ngươi rất xứng đôi. Trần Hạo cười nói, kỳ thực ta càng ưa thích người chiếc kia trắng phao khoa tỷ thì thiên sứ, nó thực sự rất xinh đẹp, có thể nói hoàn mỹ. Chi Kiêu ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, ngươi biết xe này. Ta có người bạn gái rất yêu mến chiếc xe này, chỉ bất quá vận khí của hắn khó coi, mua không được. Chi Kiêu nở nụ cười, hoa hạ chỉ lần này một máy, sợ rằng bạn gái của ngươi phải thất vọng. Trần Hạo cười, sẽ không. Nàng ngồi ta mọt găng sở tạ ni nâng, cảm giác cũng tốt. Chi Kiêu cười. Ngươi cái này nhân loại còn rất khôi hài, đi thôi, chúng ta đi nói chuyện nhà ngươi xưởng thuốc buổi họp báo sự tình, đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, ta hiện tại đói bụng. Trần Hạo thân sĩ một cái đem, phất tay nói, mời. Chi Kiều cười khanh khách cất bước phía trước, Trần Hạo đi theo phía sau của nàng. Không sai biệt nhiều không ít, nửa thân vị. Đã có thể cho thấy Trần Hạo thân sĩ phong độ, cũng có thể đưa nàng cái kia eo xinh đẹp bộ khúc tuyến cùng khêu gợi bước tiến đều thu vào đáy mắt. Vô luận từ góc độ nào đi lên nói. Đều là nhất chuyện tốt tình. Lúc này, có gió đánh tới, mùi thơm kỳ dị nhẹ nhàng bay tới, Trần Hạo chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng. Mùi này đối với người khác mà nói có thể rất thần bí, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, mùi thơm này hắn quả thực quá quen thuộc. Long đàn hương. Đỉnh cấp hương liệu một trong, ở hoa hạ chủ yếu là làm như sa hoa nước hoa định hương dược tề, giá cả vô cùng hắn sang quý, bởi vì cái này đồ đạc trên thực tế là cá nhà táng, bệnh tắc ruột sau đó sinh ra đồ đạc. Có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Mà theo thời gian trôi qua, làm Trần Hạo cùng Chỉ Kiều hai người đến rồi chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, long đản hương mùi vị đã dần dần tiêu tán, mà Chỉ Kiều trên người thì truyền đến nhàn nhạt mát mẽ mùi thơm của cơ thể. Điều này làm cho Trần Hạo tin tưởng, Chỉ Kiều nhất định là đem long đản hương thả ở trong xe trở thành xe tải nước hoa dùng. Cái này rất xa xỉ. Nhưng đối với có thể lái được lên được toàn cầu số lượng cái này có 3 máy khoa tỷ thì thiên sứ người mà nói, cũng coi như bình thường. Nhà hàng là nhà hàng Tây. Hai người điểm vài thứ sau đó, đột nhiên liền yên tĩnh lại. Trần Hạo nhìn Chỉ Kiều, Chỉ Kiều nhìn Trần Hạo. Thẳng đến trong phòng ăn thư giãn du dương mơ hồ tiếng nhớ tới, hai người mới, chỉ có, nhìn nhau cười. Mặc dù ngươi thực sự rất xinh đẹp, thế nhưng ta vẫn cảm thấy nói chính đề hẳn là tốt một chút, dù sao ca ngợi ngươi dung mạo người phải có rất nhiều, nghĩ đến những thứ kia người khác nói qua lời định nọt, ta lại nói đứng lên cũng không có ý gì. Nghe Trần Hạo nói như vậy, Chỉ Kiều cười cười, ta rất sớm trước, liền phát hình của ngươi, chẳng qua khi đó, ta báo danh bản thảo không có đi qua. Cho nên ở tương đối dài trong một đoạn thời gian, ta đều luôn là cầm hình của ngươi xuất hiện xem, bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải là cái gì người tốt, cuồng ngạo, lạnh nhạt, tự đại, nhất là cao ngạo nhãn thần, luôn là làm cho ta cảm thấy khó chịu. Trần Hạo hơi ngạc nhiên. Chỉ Kiều cười cười, nói ra, ta thậm chí hoài nghi ngươi là có hay không dùng nào đó phía sau thế lực. Sau đó tổng biên tập mới có thể đập chết ta phần đầu tiên bản thảo tin tức, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ta ngay lúc đó bản thảo tin tức cũng đích xác là rất quá đáng, quá chính mình, phát ra ngoài nói, không đúng xảy ra đại phiền toái. Trần Hạo nở nụ cười, có thể ngươi chính là phát, ta ở trên mạng gặp được tấm hình kia, ngươi chỗ nữ làm phách rất tốt. Chi Kiêu cười, ngươi nên cảm tạ ta, không có ta tấm hình kia, cùng chuyện cũ ngực dòng, lấy ngươi phát hiện chẳng cứu viện biểu hiện, là rất khó nhiệt ba ngày trước. Trần Hạo cười. Lúc này, nhân viên tạp vụ đưa bọn họ điểm thức ăn đã bưng lên. Hai người khách khí một cái bắt đầu dùng cơm. Bầu không khí không sai. Hai người dần dần quen thuộc. Chuyện trước kia tình đến cùng là đúng hay sai cũng không trọng yếu, bởi vì cái kia đều là chuyện đã qua, hiện tại Trần Hạo phải đối mặt là tương lai, cho nên hít một hơi thật sâu. Trần Hạo nói ra, kỳ thực ta đối với truyền thông công tác nước chảy hoàn toàn không hiểu, cũng là bị không châu bắt chó đi cày, bởi vì cái này ra sườn thuốc, trên thực tế là nhà ta mở, quan hệ đến thiết thân quyền lợi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tới làm phiền ngươi. Chi Kiêu cười cười, nhìn Trần Hạo nói ra, ở ta ngày đó bản thảo tin tức bị tổng biên tập ngã xuống rơi sau đó, ta liền biết ngươi là Bắc Hải Dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị Trần Lương Bình nhi tử, khi đó ngươi, ở ta trong ấn tượng bất quá là một cuồng vọng con em nhà giàu mà thôi. Bất quá về sau ngươi thật đúng là không an ổn à. Trần Hạo cười cười, liếc mắt nhìn hơi lộ ra không đãng nhà hàng, một lời hai ý nghĩa mà nói ra, vạn phần cảm tạ, ngươi đối với sự quan tâm của ta. Chi Kiêu thổi phù một tiếng cười nói, đừng bày ra bộ kia tự luyến biểu tình, nói thật, ta càng ưa thích cái kia cao ngạo ngươi. Trần Hạo khuôn mặt nghiêm, lạnh giọng nói, không thành vấn đề, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh xác trả lời ta, ở sản phẩm buổi họp báo bên trên. Ta cần thiết phải chú ý cái gì, có cái gì không cần chuẩn bị địa phương, cái này đối ta rất trọng yếu. Chi Kiêu lăng lăng nhìn Trần Hạo, một lúc lâu, nàng có chút cười xấu hổ nói, ánh mắt của ngươi dọa ta. Trần Hạo cổ tay nhón lên, một viên có trăm năm lịch sử áo Hungary đế quốc nữ vương kim tệ xuất hiện ở trên tay của hắn. Trần Hạo cổ tay khẽ động, kim tệ thật nhanh ở Trần Hạo trong lúc đó lưu chuyển, dường như bay múa tinh linh. Ma Liên ở Chi Kiêu khiếp sợ Trần Hạo trên tay kỹ xảo lúc, Trần Hạo cổ tay nhón lên. Lạnh lùng nói, ta không có tính nhẫn mại, hoặc là trả lời vấn đề của ta, hoặc là chào tạm biệt. Chi Kiêu xấu hổ, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Lúc này Trần Hạo cười, chớ khẩn trương, đùa ngươi, nếu như là ngươi thích cái kia cao ngạo Trần Hạo, ta nghĩ, chúng ta cùng một chỗ chung đụng chưa chắc sẽ rất khoái trá. Chi Kiêu thở phào nhẹ nhõm, ngươi làm sao giống như thần kinh phân liệt tựa như, làm ta sợ muốn chết. Trần Hạo cười, ngươi đều cũng có tính hai mặt, thiện lương cùng tà ác, dày rộng cùng chuông hoa. Cái này cũng không mâu thuẫn, chỉ bất quá là một loại trong đó phóng đại thời điểm, sẽ cho người đả kích cường liệt. Chi Kiêu cười, nghe đứng lên chỉ tốt ở bên ngoài, không phải ta lời thích nghe nhất, chẳng qua không quan hệ, sản phẩm mới buổi họp báo thời điểm, ngươi chỉ phải chuẩn bị một ít thực dụng quà nhỏ là được, giá cả không cần rất cao, đại khái 200 nguyên tả hữu có thể, tinh xảo một chút đồ chơi nhỏ tốt nhất, sau đó thì sao, ta tính một chút. Chi Kiêu bàng hoàng khoảng khắc, sau đó chính xác mỉm cười nói, 200 phần tả hữu hẳn là liền không sai biệt lắm, sau đó điện thoại cho ta biết, địa chỉ cùng thời gian là được rồi. Trần Hạo hơi co vô cùng kinh ngạc, khắc cũng không cần. Chi Kiêu cười duyên nói, ngươi có thể cảm tạ ta, ngoại trừ này bên ngoài, thực sự không có. Trần Hạo nở nụ cười, được à, không thành vấn đề, chỉ là không biết ngươi thích gì. Hơn nữa, ngươi mở bản số lượng hạn chế khoa tỷ thì thiên sứ, xe tải nước hoa dùng là long đàn hương, xa xỉ như vậy sinh hoạt. Ta nghĩ ta ngoại trừ miệng biểu thị cảm tạ bên ngoài, tựa hồ không có gì có thể đem ra được. Chi Kiêu hơi ngạc nhiên, ngươi biết xe của ta năm nước hoa là long đàn hương. Trần Hạo hít mũi một cái, cười nói, đừng quên, ta nhưng là bác sĩ, trời sinh khiếu giác linh mẫn, ta chẳng những biết trong xe của ngươi bày đặt long đàn hương, còn biết ngươi trong tủ treo quần áo bày đặt hân y lìa thảo. Trên người bộ này đồ lao động nhìn lên tới phổ thông, nhưng là từ cắt tỉa cùng chế tác bên trên có thể xác định nó đến từ thời thượng chi đô thủ công định chế. Mà ở đi ăn cơm thời điểm, ngươi xem hai lần thời gian, phỏng chừng không tệ, kế tiếp ngươi rất nhanh thì muốn đi đi những thứ khác hẹn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải là một tiệc rượu, điểm này từ ngươi điểm thức ăn là có thể đã nhìn ra, nhìn, format, chất béo, những thức ăn này đối với nghiệp dư nữ tính mà nói, là vóc người sát thủ, nhưng đang uống rượu trước dùng một điểm lại có thể hữu hiệu giảm bất nhân thể đối với rượu cồn hấp thu. Chi Kiêu ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, sau đó hỏi ngươi còn biết chút gì. Trần Hạo cười. Ở ta mới vừa mới, chỉ có, lúc nói chuyện, hai cánh tay của ngươi vô ý thức vây quanh, đây là một loại tiềm thức phòng ngự biểu hiện, cái này chứng minh ta phía trước nói đều đúng, mà ngươi bây giờ nhãn thần, thì biểu thị ngươi rất cảnh giác, mũi chân của ngươi chỉ xuống đất, từ tâm lý học góc độ đi lên, động tác như vậy thích hợp ngươi hơn đào tẩu, cho nên ngươi sợ. Chi Kiêu nhìn thần thái bình tĩnh Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi là đặc công sao? Trần Hạo cười cười, ta là bác sĩ, không hơn, kỳ thực đây chỉ là rất đơn giản quán ba cưa gái chiêu số, từ ngươi vẻ kinh ngạc nhìn lên, ta biết ngươi khẳng định từ chưa từng đi hộp đêm, không có giao du bạn trai. Chi Kiều mặt có hơi hồng, nhưng trên mặt lại xuất hiện vẻ mỉm cười, nàng nói ra, bất kể như thế nào, ngươi dọa ta, nếu như đây là ngươi hống ta vui vẻ lễ vật, vậy thì cảm ơn ngươi. Trần Hạo cười cười, trên thực tế, hắn làm việc này tỉnh, hoàn toàn chính xác chỉ là vì làm cho Chi Kiều hài lòng, dù sao ngoại trừ này bên ngoài, hắn thực sự không có cái gì có thể đem ra được có thể lấy biểu thị cảm tạ. Sự tình đã thỏa đàm, làm Chi Kiều lại một lần nữa nhìn thời giờ thời điểm, Trần Hạo gọi tới nhân viên tạp vụ tính tiền. Sau đó hai người ra cửa. Trần Hạo tiễn Chi Kiều đến bên cạnh xe của nàng. Chi Kiều lên xe, ngồi ở lái xe vị trí, đối với Trần Hạo nói, ngày hôm nay ta vui vẻ, chào tạm biệt. Trần Hạo thì khẽ mỉm cười nói, kỳ thực ngày hôm nay ta cũng rất vui vẻ, bởi vì trước đó, ta chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người bảo lưu hình của ta mấy tháng, hơn nữa thường thường xem, phải biết, từ tâm lý học góc độ đi lên nói, gặp mặt số lần càng nhiều người, càng có cơ hội lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Hay là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cùng lâu ngày sinh tình, đại khái chính là như vậy, cho nên, nếu như ngươi như trước đem hình của ta đặt ở công tác của ngươi trên đài, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi rất có thể sẽ yêu ta. Thuyết phục, Trần Hạo ánh mặt trời cười. Vốn người đi về phía chính mình xe máy, chỉ chưa cho ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi trợn mắt hốc mồm Chi Kiều một cái bối ảnh. Động cơ trong tiếng ầm ầm, Trần Hạo bối ảnh xa dần. Chi Kiều thở dài, đóng cửa xe, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Ở chung khống thai bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ở của nàng bên trái đằng trước trong góc phòng, một khối không lớn bảng ở điện cơ trong tiếng di động mở, bên trong lộ ra nàng tự tay vì Trần Hạo vỗ xuống tấm hình kia. Trong hình Trần Hạo nhìn nàng, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn thần sắc bén, khí phách vô song. Chi Kiều nở nụ cười, hướng về phía Trần Hạo ảnh chụp làm một mặt quỷ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, hai to mặt lớn. Trần Hạo về đến nhà thời điểm, đã tháo trang Lục Lăng Huyên đang ghé vào trên ghế xạ lồng xem báo đồng hồ, nàng da thịt chân chuột nhắn nhủi, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Tinh tế thắt lưng càng bị mượt mà long đồn chen ép doanh doanh nắm chặt, đường con nguyện chuyển hai chân thon dài. Nhất là cái kia trắng non hồn viên chân nhỏ, ở dưới ngọn đèn chân bóng trắng non được dường như mơ dê bạch ngọc. Mà ở thân thể mềm mại hơi rung nhẹ chung, nâng lên trắng non chân rằng, chẳng những chân hình thon dài hoàn mỹ, không có chút nào cái kén cùng nô lên huyết quản, cũng không có da chết cùng lông tơ. Trắng non như ngọc ngón chân, không có bất kỳ không tự nhiên nếp hốn, ở dưới ngọn đèn như mỹ ngọc vậy mơ hồ xuyên thấu qua chân chuột, tô điểm lên béo mập hồn viên móng chân, quả thực đẹp lệnh Trần Hạo muốn đem nó nắm trong tay. Lục Lăng Huyên quay đầu, nhìn thoáng qua Trần Hạo, nhãn thần kiều mị, hai tròng mắt như sao, ta nóng một ít thức ăn, ở chủ phòng, ngươi tới cầm một cái được không? Ta còn có một chút chưa xem xong. Trong khi đang nói chuyện, bởi thân thể vặn mẹo, cái kia tiểu long đồn run rẩy, hợp với hoàn mỹ chân hình cùng chân ngọc, thấy Trần Hạo tâm trì thần diêu, làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt nàng yêu cầu như vậy. Đem ăn ở trên bàn cơm dọn xong, đơn giản thu thập một cái những thứ kia báo biểu, Lục Lăng Huyên ngồi ở Trần Hạo đối diện, nói thật, buổi chiều kiều đi ăn cơm tây là bất đắc dĩ, trọng điểm ở chỗ nói chuyện, cho nên Trần Hạo căn bản liền ăn chưa no. Cho nên tự nhiên không khách khí ăn uống đứng lên, nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu, nhìn Lục Lăng Huyên khai môn kiến sơn điệu nói ra, trong nhà xưởng thuốc tân dược quyết định đưa ra thị trường, làm tân dược hán đệ nhất khoản át chủ bài sản phẩm, muốn quay chụp một cái hình quảng cáo, ý của lão gia tử là hai người chúng ta phách. Lục Lăng Huyên hơi ngạc nhiên, sau đó nhuyễn miệng cười, không thành vấn đề, thế nhưng quay chụp phía trước, tận lực lưu cho ta ra hai ngày, để cho ta đem trong tay sự tình xử lý xuống. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bề bộn nhiều việc, không có lòng tin. Lục Lăng Huyên cười cười, suy tư sau một hồi lâu nói ra, ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi ra sự tình chính là ta sự tình, ta sẽ tận lực nỗ lực đi làm tốt, chú cơ hội cảm giác nắm chặt tốt, hiện tại ngươi nhân khí đang lên rừng rực, ngươi đi làm cái quảng cáo này còn có thể, có người biết ngươi, nhưng cũng không phải đại bài, từ hình quảng cáo góc độ đi lên nói, cũng có thể rất tốt đột xuất sản phẩm. Mấu chốt là phải có mỹ nữ. Trần Hạo cười nói. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, bên cạnh ngươi xưa nay không thiếu khuyết mỹ nữ, cái kia Tiết Ngạo Hạm ta biết, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn giống như có mấy người. Trần Hạo ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, tới dùng bữa. Lục Lăng Huyên cười trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi ngắt lời ta cũng biết sự hiện hữu của các nàng, chẳng qua ngươi có thể yên tâm, chí ít hiện nay, ta không có vì vậy cùng ngươi gây gổ dự định, cũng không có ép buộc ngươi ly khai ý nghĩ của các nàng. Như vậy sau này thì sao? Trần Hạo ngẩng đầu. Không biết, ta còn chưa nghĩ ra. Mấy ngày kế tiếp, tất cả quay về bình tĩnh, Thôi Phong Hoa đi, Phùng Nhạc Chân đi, Triệu Viện Viện bắt đầu cùng cái kia cái trung niên bác sĩ cùng nhau cơm trưa, trong góc phòng đến trên bàn cơm, cũng chỉ còn lại có Diêu Bình Tuệ Trương Đại Căn cùng Trần Hạo. Điều này làm cho Trần Hạo này mặt cảm thấy có chút thổn thức. Bọn họ lúc tới, là 7 người, Vương Kiến Bân chỉ đợi một ngày, liền chịu không được áp lực, chạy mất. Thôi Phong Hoa tự giác lưu lại vô vọng, đi nha. Phùng Nhạc Chân thì là chán ghét cấp cứu, không muốn trực diện sinh tử, cho nên tuyển chọn đi làm chỉnh hình bác sĩ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng đây là đang trốn tránh, nhưng đổi cái góc độ suy nghĩ nói, nếu như nàng có thể ở chỉnh hình y y học trong, làm ra một phần thành tích, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Hồng Tiểu Muội, như gần như xa. Nguyên bản nỗ lực kéo Trần Hạo đi Trần Hạo chính mình bệnh viện Diệp Như Họa, thì cải biến thái độ, nàng cảm thấy lây Trần Hạo bây giờ danh khí, ở lại hai viện hy vọng rất lớn, tuy là hai viện đẳng cấp sông nghiêm, kiếm cũng không nhiều, nhưng nơi này chính là đại biểu cho hoa hạ nhất lưu trình độ. Cho nên đến lúc này, nàng ngược lại hy vọng Trần Hạo có thể ở hai viện lưu lại. Trên thực tế, nếu như Trần Hạo không phải có quyết định của chính mình, lưu lại nơi này trong đến thật là một tốt quyết định. Trương Đại Căn vẫn không có buông tha, hắn cổ túc tinh thần. Nhưng Trần Hạo biết, hắn cuối cùng rồi sẽ thất bại. Bởi vì có Trần Hạo ở, cái này đồng thời thực tập sinh trong, Trương Đại Căn cùng bản tiểu không khả năng xuất đầu. Trần gia động tác cũng rất nhanh. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày cũng đã đem tân dược ban bố sự tình an bài xong. Trần Hạo nói trước hai ngày gọi điện thoại cho Trì Kiều, nàng ở trong điện thoại nói, làm cho Trần Hạo yên tâm, việc này do nàng lo, quyết không xảy ra sai. Cứ như vậy, đến rồi Trần gia tân dược tuyên bố hôm nay, Trần Hạo trước giờ mời được rồi giả, cũng trước giờ chạy tới hội trường. Trần Phụ, Trần Mẫu, nhị quản gia Hà Khôn bọn họ đều ở đây. Mà càng làm Trần Hạo vui mừng chính là, đoá đoá cái này tiểu gia hỏa cùng yêu nhu cũng tới. Đoá đoá vừa thấy được Trần Hạo, liền treo ở Trần Hạo trong lòng không chịu xuống. Chẳng những ca ca làm cho thân thiết, cái miệng nhỏ nhắn còn dùng sức củng, hôn được Trần Hạo vẻ mặt nước bọt. Trần Hạo rất vui vẻ. Đoá đoá quấn quýt lấy hắn muốn cho hắn mang đoá đoá đi chơi, Trần Hạo bằng lòng, đoá đoá hưng phấn không gì so nổi. Mà yêu nhu thì biểu hiện rất xấu hổ, nàng đứng ở Trần Hạo bên người cách đó không xa, ngoại trừ gặp mặt lúc, cùng Trần Hạo chào hỏi bên ngoài, liền không lên tiếng. Thẳng đến tân dược buổi họp báo thời gian đến nhanh, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, mới, chỉ có, ôm đi đoá đoá. Nói cho Trần Hạo đi thay quần áo. Đối với lần này, Trần Hạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, ở Yêu Nhu dưới sự hướng dẫn, Trần Hạo vào trước đó sớm đã chuẩn bị xong căn phòng. Gian phòng không lớn, rất nhỏ, ra khỏi một tấm có thể dùng đến thay quần áo cái ghế bên ngoài, cũng chỉ có một loạt trang điểm kính. Yêu Nhu lấy ra một chiếc gương, bên trong có nguyên bộ vì Trần Hạo lượng thân định chế chính trang. Bởi vì Yêu Nhu không nói lời nào, cho nên bầu không khí khó tránh khỏi có vẻ hơi xấu hổ. Vốn cho là hắn muốn thay quần áo, Yêu Nhu hội nhân cơ hội ly khai, chỉ là không nghĩ tới, Yêu Nhu chẳng những không có đi, ngược lại hai tay kéo y phục đứng ở vậy, làm cho Trần Hạo chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu động thủ đổi mới. Áo sơ mi, giày da, quần, bít tất. Toàn bộ cởi bỏ phía sau Trần Hạo, chỉ còn lại có một con thiếp thân tiểu khố. Yêu Nhu như trước đứng ở một bên. Nhưng ánh mắt xuyên thấu qua hóa trang kính chiết xạ, Trần Hạo vẫn có thể chứng kiến, tuy là Yêu Nhu vẫn bất động thanh sắc. Nhưng gò má của nàng vẫn là thêm mấy phần nhàn nhạt thẹn thùng. Nhất là làm tầm mắt của nàng ở trang điểm trong kính cùng Trần Hạo đụng nhau thời điểm, nàng càng là giống như làm như kẻ gian vội vã quay đầu. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười, trong đầu cũng nhớ tới đến, phía trước đoá đoá gọi điện thoại nói, Yêu Nhu nằm mơ kêu tên hắn chuyện. Hơn nữa, lúc này trong mắt nàng thẹn thùng, nói nàng đối với Trần Hạo nhất chút ý tứ cũng không có, đánh chết Trần Hạo đều không tin. Mà lúc này, chỉ mặc tiểu khố Trần Hạo. Vóc người to lớn thon dài, một thân lưu loát bắp thịt, sớm đã không phải là cái kia suy nhược thiếu niên. Hắn đứng dậy, đến gần Yêu Nhu. Gần như hoàn mỹ thân hình, cộng thêm to lớn nam tính đặc thù, ở căn phòng thu hẹp này bên trong, làm cho Yêu Nhu ánh mắt trở nên rũ phát bất an. Ở Yêu Nhu trước người đứng vững, Trần Hạo tay xử lấy tưởng, phồng cơ hai đầu, ngăn lại Yêu Nhu trước mặt, không kiêng nể gì cả mà biểu diễn dương cương mị lực. Yêu Nhu đỏ mặt. Trần Hạo vốn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục tránh lui. Không nghĩ tới, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhất chuyển không chuyển mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Trần Hạo nhìn ánh mắt của nàng. Một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng tiến tới. Yêu Nhu hơi hướng về sau lóe lóe, sau đó ánh mắt kiên định đứng lên. Trần Hạo cười cười, lấy tay nâng lên Yêu Nhu cái kia hơi có vẻ hơi gầy yếu cảm, sau đó hôn tới. Yêu Nhu thân thể mềm mại run lên, sau đó nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích. thưởng thức lửa nóng kiều môi, ngửi trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Trần Hạo không khỏi một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Nàng rất gầy, vòng eo càng là sự mềm dẻo được nếu như không có xương. Tiêu hư một tiếng sau đó, nàng cả người đều ngồi phịch ở Trần Hạo trong lòng. Mà đúng lúc này, ngoài cửa trong hành lang truyền đến gấp tiếng bước chân của, sau đó đã có người gõ cửa. Yêu Nhu thân thể mềm mại chấn động, sau đó vừa thẹn vừa vội mà đẩy ra Trần Hạo, cầm quần áo đưa tới trước mặt của hắn nói ra, tiếp khách các người mau đến rồi, ngươi nhanh mặc quần áo. Trần Hạo bất đắc dĩ ở của nàng sự mềm dẻo mà bên hông nhẹ nhàng mà bóp một cái, sau đó bắt đầu thay y phục. Ở Yêu Nhu dưới sự trợ giúp, Trần Hạo nhanh chóng đem quần mặc. Lúc này, có nhân viên quản lý mở cửa ra. Nhất đại ba mỹ nữ, căn bản liền mặc kệ còn cánh tay Trần Hạo, trực tiếp liền vọt vào phòng thay quần áo. Đến, xuất ca, làm cho xuống. Từng cái tử cao gầy mỹ nữ, tay vịn Trần Hạo kiên cố cơ ngực, thiếp thân mà qua, sau đó lui về sau một bước, theo Trần Hạo thân thể nhìn xuống, sau đó cười, vóc dáng rất khá. Trần Hạo không nói, mà cái mỹ nữ sau đó đem cái dương bỏ qua một bên, liều mạng liền cởi quần áo, nửa người trên hết toàn chân không. Thật lớn. Trần Hạo không khỏi nhìn lướt qua. Sau đó hắn liền đã nhận ra cái này lao hàn khí là bên cạnh Yêu Nhu, nàng tức giận nhìn chằm chằm ngực của nữ nhân kia trước, tuy là không chẳng qua là cảm thấy nàng hành vi thất thố đơn giản như vậy. Cảm giác còn có chút nổi máu ghen ý tứ hàm xúc. Khả năng liền ở Trần Hạo trong đầu nghĩ lại thời điểm, bên cạnh các mỹ nữ đều di chuyển lên, áo lông, tuất, quần jean, ăn mùi khố, thời được kêu là một cái lưu loát, sau đó thống nhất sát ngông tiểu váy ngắn thêm cực ngắn bộ ngực. Cái này một cái. Trung quanh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Trần Hạo không khỏi nhìn trung quanh. Mà lúc này, bên cạnh Yêu Nhu thì rũ ra Trần Hạo áo sơ mi, bỏ vào Trần Hạo tay bên. Trần Hạo lập tức phối hợp, đem áo sơ mi mặc vào. Sau đó Yêu Nhu đứng ở Trần Hạo trước người, bang Trần Hạo hệ nút buộc, sau đó đem áo sơ mi nhét vào trong quần. Sau đó càng là linh xảo bang Trần Hạo cột chắc đai lưng, sau đó ngồi chồm hổm dưới đất, bang Trần Hạo mặc xong giày ra. Điều này làm cho một bên vội vã thay y y phục. Chít chít làm sao người các người mẫu đều yên tĩnh lại. Ánh mắt đều có chút kỳ quái nhìn Trần Hạo. Mà lúc này, Yêu Nhu thì mở ra một con nhỏ một chút cái dương, lập tức đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoa, thật nhiều đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng A, vệ tẹt phi lưu vẹ, bá tước, và chờ dần cồn sang nghìn, quá đẹp. Hoa, hoa, mau nhìn, hắn tuyển phờ răng mu lơ bản limited. Lúc này, Yêu Nhu đem cái dương đóng kỹ. Sau đó từ trong dương quần áo, xuất ra món đó vì Trần Hạo định chế chính trang, bang Trần Hạo mặc. Trần Hạo chiếu chiếu cái gương, cảm giác cũng không tệ lắm, sau đó bốn người đi ra ngoài, Yêu Nhu xách cặp lên theo sát phía sau. Hai người mới vừa ly khai, những thứ này các người mẫu ngay lập tức sẽ náo nhiệt, dồn dập nghị luận Trần Hạo là ai. Lúc này, một cái ngồi ở trong góc vội vàng vàng hóa trang người mẫu khách sáo các nàng liếc mắt, nói ra, thật không biết các ngươi là làm sao ở trong vòng lẫn vào, hắn là Trần Hạo, đẹp trai nhất bác sĩ nam. Là thai to mặt lớn. Chương 227, buổi họp báo có người bới móc. Cái kia nhất đại ba mỹ nữ nghị luận cái gì, đối với Trần Hạo mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Trang diện cửa hàng không lớn. Những thứ kia người mâu ý nghĩa tồn tại, cùng hắn nói là vì tuyên truyền sản phẩm, còn không bằng nói là vì ngu nhạc những thứ kia sẽ trình diện truyền thông. Dù sao dược phẩm không giống với những thứ khác thương phẩm, không phải tùy tùy tiện tiện lòng ngứa ngáy sẽ mua được dùng. Trong phòng nghỉ ngơi, nhị quản gia Hà Khôn đơn giản thông báo một cái tân dược buổi họp báo cần thiết phải chú ý các phương diện, kế tiếp chính là đợi. Buổi họp báo định ở 10 giờ, mà kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ 20, đến rồi hiện trường tới truyền thông lắc đắc không có mấy. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý có chút bận tâm. Lời nói khó nghe một chút, dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung hội trường chu vi liền quận cũ ẽ, chút nào không quá phận. Mà lúc này, một chiếc xe đưa tới Trần Hạo chú ý. Thượng Hải Đài truyền hình Tân Văn phỏng vấn.